107 cùng nhau ngoại tình, hắc. Kha Ngữ Tình bị Vương Chấn Hưng làm cho run lên run lên. Thân thể đối dục vọng khát vọng không ngừng đẩy nàng. Ngươi không phải muốn biết ngươi cùng Lý Ngâm Thấm khác biệt. Vương Chấn Hưng lại nói. Kha Ngữ Tình mở mê mang hai mắt hung hăng trừng hướng Vương Chấn Hưng, nàng hứng thú ngẩng cao Vương Chấn Hưng như thế nào sẽ ở thời điểm sóng nàng nước lạnh. Vương Chấn Hưng đình chỉ động tác nằm đến nàng cùng cách vách nói, nam nhân thích muốn cự còn nên không sai, nhưng càng thích trên giường chủ động nữ nhân. Mà ngươi liền không phù hợp. Kha Ngữ Tình một bụng hỏa nhảy đến Vương Chấn Hưng trên người, trái lại hôn môi này kiện thẳng hắn. Nàng thật sự thực tức giận. Đây là nam nhân mặt ngoài làm bộ đứng đắn vẫn là thích trong xương cốt tao nữ nhân đúng không, kia Lý Ngâm Thấm thật sự làm được. Ngày hôm qua giả dạng làm dáng vẻ kia, vừa mới bị Bạch Tử Thừa đè ở dưới thân ta cần ta cứ lấy phát lãng tiếng kêu dâm đãng, thật là làm nàng mở rộng tầm mắt. Nàng có phải hay không làm không tới, là khinh thường làm. Cho nên, ta muốn cùng nàng giống nhau phát lãng dường như lấy lòng nam nhân sao. Kha Ngữ Tình phẫn hận nói. Vương Chấn Hưng cũng không giận, đem trên người nàng cấp ép vào trong lòng ngực nói, không cần, ngươi chính là ngươi, như vậy liền rất hảo. Kha Ngữ Tình nghe thấy những lời này, nước mắt không chịu khống lã chã chảy xuống. Nàng cũng rất muốn đương chính mình, nhưng mụ mụ nói cho nàng đương chính mình ngược lại là nhất không dễ dàng sự tình, muốn sinh tồn đi xuống nhất định phải võ trang khởi chính mình. Nàng chiếu làm, cũng cơ hồ đạt tới mẫu thân đối nàng thiết hạ mục tiêu. Nhưng nàng hiện tại trong lòng vắng vẻ, cái gì đều không có, đạt tới mục tiêu cũng không có thỏa mãn cảm. Đổ lỗi rốt cuộc, nàng vẫn là khát vọng bị ái. Mà nàng đấy lòng lớn nhất nguyện vọng vẫn là nàng muốn ích lợi kết hợp người này, vừa vặn là lưỡng tình tương duyệt người kia. Hiện tại nhiều năm nguyện vọng như là đạt tới đồng thời, lại bị hung hăng tỏa phá. Nàng chật vật bất ham, toàn thân là thương. Kha Ngữ Tình bình tĩnh lại nằm ở Vương Chấn Hưng trên người. Hắn ôm ấp mang cho nàng rất lớn cảm giác an toàn, không tự giác liền nói, cho nên. Đi theo ngươi cảm giác đi. Vương Chấn Hưng giản yếu trả lời nàng vấn đề sau, túi đầu phủ hôn khởi nàng ngôi. Nụ hôn này cùng lần trước bất đồng, phi thường tinh tế mà trầm ổn. Làm Kha Ngữ Tình tương đương có cảm giác an toàn. Nàng nhớ tới ở khác gian phòng đánh lửa nóng Bạch Tử Thừa, liền không hề ngôn ngữ đôi tay hoàn thượng Vương Chấn Hưng vai, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Vương Chấn Hưng đôi tay tùy ý trêu chọc nàng vũ, đẩy ra nàng môi âm hộ, làm nàng nằm cũng may trên giường, dùng tay căng cao nàng môi âm hộ sờ sờ, phát giác nàng sớm đã ướt đẫm. Hắn ôn nhu đem nàng eo cấp nâng lên, nhẹ nhàng đem hắn thật lớn quy đầu cấp đẩy một chút đi vào. Kha Ngữ Tình sợ tới mức kinh hô, ngươi, cái này kích cỡ không khỏi cũng quá lớn, mới đẩy như vậy một chút. Nàng đã không chịu nổi. Đừng khẩn trương, ngươi so với chính mình tưởng tượng chung còn muốn mềm mại. Vương Chấn Hưng ôn nhu trả lời. Nàng mấy ngày nay mưa móc hẳn là dính không ít, hẹp hòi bí kính còn xem như có co giãn, tương đương lệnh người chờ mong. Hắn túi đầu hôn lên bất an Kha Ngữ Tình, nắm chặt nàng eo, bắt đầu một tấc tấc đẩy vào. Ân cho dù Vương Chấn Hưng lại ôn nhu, hắn thật lớn kích cỡ vẫn là làm Kha Ngữ Tình có chút chịu không nổi. Đau đến nước mắt tiêu ra tới, nước mắt lưng tròng trừng mắt hắn. Vương Chấn Hưng hôn môi nàng tỏ vẻ lý giải, vẫn là chút nào không lùi, một tức tức đem hắn thật lớn đẩy vào Kha Ngữ Tình hẹp hòi chặt chẽ âm đạo nội. Nàng tư vị nói thật ra so với hắn tưởng tượng trung hảo. Tuy rằng khẩn nhưng rất có co giãn, bao kẹp làm hắn bất động cũng tương đương có khoái cảm. Hắn rất muốn cấp tốc mãnh liệt thọc vào rút ra nàng. Nhưng hắn biết đây là quan trọng khách hàng, không phải hắn có thể tùy ý tiết dục đối tượng. Đương Vương Chấn Hưng đem hắn thật lớn dương vật đẩy đến đế thời điểm, hai người hoàn chỉnh giao hợp ở bên nhau. Hắn cùng nàng mười ngón giao triển, không nhúc nhích hưởng thụ hai người hợp nhất thời gian. Giờ khác này đối Kha Ngữ Tình tương đương đặc biệt. Nàng chỉ có quá Bạch Tử Thừa như thế một người nam nhân quá, nàng cho rằng tính sự chính là không ngừng đẩy mạnh, làm nam nhân hưởng thụ, chính mình đau một chút, thừa nhận một chút cũng là đương nhiên. Nhưng Vương Chấn Hưng kích cỡ so Bạch Tử Thừa thật lớn rất nhiều, nhưng thật cẩn thận ôn nhu đối đãi, làm nàng cảm giác phi thường phục gián không giống nhau. Nàng ái cực kỳ như bây giờ hoàn chỉnh bị lấp đầy cảm giác. Hắn hô hấp cùng nàng cùng cái tần suất, chỉ là hai người hô hấp tương hợp liền run nàng không ngừng cao trào, nhưng không phải cái loại này kịch liệt phản cao, mà là ôn nhu đông cảm thụ. Vương Chấn Hưng cảm giác được nàng thích hướng về sau, bắt đầu hơi hơi nâng ngông, làm nàng chậm rãi hưởng thụ hắn cự điểu thọc vào rút ra khoái cảm. Kha Ngữ Tình cao đến nhịn không được kêu to ra tiếng, muốn dùng sức lại bởi vì đôi tay giao triển mà vô pháp quá lớn núp ních. Thậm chí nàng vừa nhấc mông đón ý nói lùa, sẽ có càng nhiều kích thích cảm thụ. Nói thật ra, nàng ái thấu Vương Chấn Hưng cắm vào. Vương Chấn Hưng cảm giác được nàng dục cầu bất mãn nho nhỏ vặn eo, liền biết nữ nhân này tình dục tăng vọt, đã hoàn toàn thích ứng nàng thật lớn kích cỡ. Hắn bắt đầu dùng sức thọc vào rút ra nàng. A a a a cao trào sóng nhiệt đánh tới, Kha Ngữ Tình hoàn toàn bị cảm giác dẫn theo dâm kêu không thôi. Trước kia nàng chưa từng như thế hưng phấn quá. nàng cũng không nghĩ lại khắc chế chính mình. Bạch Tử Thừa có thể hưởng thụ nữ nhân, kia nàng cũng có thể hưởng thụ nam nhân, nếu muốn ngoại tình, như vậy liền cùng nhau ngoại tình đi. Ai cũng không thiếu nợ nhau. Kha Ngữ Tình kỳ thật cũng biết mụ mụ bên người cũng là có nam nhân, chỉ là làm thực mịt mở thôi. Dù sao hào môn chi gian quan hệ chính là mở một con mắt, nhắm một con mắt, là nàng chính mình hẹp hòi, vọng tưởng không có khả năng sự. Nàng cao trào đến không được, hưởng thụ Vương Chấn Hưng kiên quyết hoàn mỹ dáng người cập thật lớn gắng gượng dương vật. Vương Chấn Hưng chiếu cố nàng cảm thụ, nam thượng nữ hạ kỵ thừa thức tính ái, cắm đến Kha Ngữ Tình cao trào rất nhiều lần, chính hắn cũng đạt tới rất cao điểm. Nhưng hắn cũng không có xúc động bán tinh, ngược lại phóng rất nàng, làm nàng cư với thượng vị. Kha Ngữ Tình giống cái nữ vương giống nhau cười ở Vương Chấn Hưng trên người, nàng cùng hai tay của hắn, vẫn là 10 ngón dao khấu trạng thái. Nàng có thể chính mình nắm giữ tốc độ cùng biên độ, thậm chí góc độ. Đây là nàng lần đầu tiên nắm giữ đến tính ái chủ đạo quyền, thật là thực sảng thực thoải mái. Nàng bừa bãi đong đưa, hưởng thụ tự mình chủ đạo quyền. Thấy Vương Chấn Hưng biểu tình vi diệu, vui sướng cũng thống khổ mà hưởng thụ biểu tình, cùng hắn nhìn chằm chằm hắn đong đưa mãi cắn môi thừa nhận bộ dáng, đều làm nàng phi thường hưởng thụ. Đương nàng hơi không nâng lên lại thật mạnh ngồi xuống khi, Vương Chấn Hưng thống khổ mà tưởng nâng ngông làm nàng bộ dáng, làm nàng trong lòng cùng thân thể đều phi thường sảng khoái. Loại này cực phẩm nam nhân thật sự thực đáng giá có được. Hoàn mỹ cơ bụng cùng dáng người, xứng với tuấn soái khuôn mặt, hơn nữa đối nàng một mảnh thiệt tình. Vì cái gì có như vậy nguyện ý đau nàng người nàng không cần, càng muốn hướng những cái đó tự cho là đúng nam nhân bên kia phát đâu. Vương Chấn Hưng bị Kha Ngữ Tình đùa nghịch một trận, cảm giác chính mình lại thật sự mau chịu đựng không nổi. Đem nàng đẩy ngã ở trên giường, rút ra tới, ý đồ làm chính mình bình tĩnh một chút. Hắn rời khỏi đồng thời, Kha Ngữ Tình đột nhiên cảm thấy một trận hư không khó nhịn. Nhưng Vương Chấn Hưng không lập tức lại cắm vào đi, mà là đem nàng chân tách ra, cả người chui đầu vào nàng hai chân chi gian. Kha Ngữ Tình khó hiểu hắn phải làm cái gì thời điểm, một trận cực hạn khoái cảm đánh tới. Chơi ạ! Quá sung sướng! Vương Chấn Hưng cư nhiên ở hàm liếm nàng nhất mẫn cảm âm đế cùng môi âm hộ, kia cảm thụ giống như là ôn nhu đông soát nàng mảnh mai trô mẫn cảm. Ân, hào đồng. Kha Ngữ Tình hoàn toàn không nghĩ muốn hắn dừng lại, thực mau nàng hai chân gắt gao kẹp Vương Chấn Hưng đầu cấp chiều suy. Kha Ngữ Tình dâm dịch phun Vương Chấn Hưng đầy mặt đều là, nhưng hắn vẫn không đình chỉ, tiếp tục hàm liếm nàng môi âm hộ, sau đó đầu lưỡi đẩy ra nàng ẩn mật mật huyệt nhập khẩu, bên trong hỗn loạn hai người hôn tạp tình yêu, hơn nữa hương vị nồng hậu, nhưng hắn một chút cũng không ngại. Tuy rằng Kha Ngữ Tình có chút để ý những cái đó dâm ế chất lỏng làm Vương Chấn Hưng hàm đi vào, nhưng nàng thật sự thực hưởng thụ, chỉ có thể yên lặng nghĩ lúc sau lại nghĩ cách bồi thường cái này đáng yêu nam nhân. Hắn tiếp tục đem linh hoạt đầu lưỡi tham nhập Kha Ngữ Tình mềm mại co giãn âm đạo nội, dùng đầu lưỡi ôn nhu vớt ve nàng âm nung, làm Kha Ngữ Tình cảm giác được từng trận gợn sóng cùng tê dại, phi thường ngứa mang theo sảng cảm. Sau đó đầu lưỡi của hắn liếm liếm đến nàng mẫn cảm nhất dây điểm, hắn một chạm vào. Kha Ngữ Tình lập tức kêu sợ hai ra tiếng, cảm giác này thật sự quá đặc biệt. Ngày thường đều là cứng rắn dương vật cọ sát đến không ngừng cao trào, hiện tại lại bị mềm mại lưỡi ôn nhu kích thích, phi thường ấm áp thoải mái, thật là thực sảng. Nguyên lai, like. Đây là khẩu giao. Nam nhân có thể giúp nữ nhân khẩu giao, chuyện này. Làm Kha Ngữ Tình đột nhiên cảm thấy toàn thân cảm xúc thư hoán xuống dưới, cảm giác thật thoải mái hảo sảng. Vương Chấn Hưng ra sức hàm liếm một trận, Kha Ngữ Tình hoàn toàn thỏa mãn sau, mới lui ra tới. Hắn đem nàng ôm đứng dậy, vây quanh nàng, từ dưới mả thượng cắm đi vào. Kha Ngữ Tình thân thể hạ điểm tựa chỉ có Vương Chấn Hưng thật lớn dương vật, sức hút của trái đất đem nó cắm hảo thâm, thậm chí Kha Ngữ Tình cảm thấy nó cọ sát đến nàng bụng giống nhau. Hắn ôm nàng đứng dậy, đi đến môn phiến thượng đè nặng nàng thao làm lên. Kha Ngữ Tình ghé vào trên người hắn lớn tiếng rên rỉ lên. Nàng biết hắn đang làm gì, hắn ở thế nàng trả thù Bạch Tử Thừa. Hắn đối nàng làm sự, hắn muốn giúp nàng ngồi trở lại tới. Kha Ngữ Tình càng thêm không kiêng nể gì rên rỉ lên. Sảng đến không được. Đang lúc hai người song song muốn đạt tới cao trào khi, bên ngoài truyền đến nện bước thanh. Kha Ngữ Tình bỗng nhiên im miệng, nàng vẫn là có chút thẹn thùng. Nhưng Vương Chấn Hưng nghẹn một chút, càng thêm ra sức mãnh lực thọc vào rút ra, làm Kha Ngữ Tình trong miệng không ngừng xông ra ân ân a a thống khổ rên rỉ. Đáng chết, ở cái này nàng sảng đến không được mấu chốt như thế nào sẽ có người đi tới. Vừa mới, nơi này là không phải có tiếng vang. Đột nhiên, Lê Di thanh âm truyền đến. Vương Chấn Hưng nhướng mày. Hắn tự nhiên từ vệ dĩ đằng bên kia biết được Lê Di đêm qua sự tình, hiện tại bắt đầu Lê Di biểu hiện lệnh người chờ mong. Sau đó lệnh người kinh ngạc chính là, tiếp nàng lời nói người cư nhiên là Giác Sơn. Hắn khách sáo hồi nói, giống như có người ở làm. Chút cái gì? Hắn vốn dĩ tưởng nói thẳng làm tình, nhưng thấy cách vách ưu nhã phương đông quý nữ đến miệng nói thu trở về. 108 nàng nam nhân đáng giá tốt nhất, hắc, ác, phải không? Lê Jin nện bước ngừng lại. Nàng nghiêng thai lắng nghe bộ dáng, hoàn toàn giống cái tò mò bảo bảo giống nhau. Giác Sơn bất đắc dĩ lôi kéo tay nàng khuỷu tay nói, nơi này là canh phòng, cả trai lẫn gái khó tránh khỏi có chút va chạm. Ân Lê Di vẫn là không dao động mà đứng ở kia. Bên trong Vương Chấn Hưng gợi lên môi tới, cảm thấy rất thú vị. Như thế nào Lê Di ngày hôm qua bị người nghe góc tưởng, hôm nay muốn nghe trở về sao? Kia hắn có thể thỏa mãn nàng. Vương Chấn Hưng không hề chần chờ tăng lớn lực đạo, mãnh liệt lao tới lên, hắn thật lớn dương vật nhanh chóng thọc vào rút ra, sảng đến Kha Ngữ Tình hoàn toàn mất đi lý trí, toàn thân tâm chính là sảng đến trống rỗng. Nàng vốn dĩ cắn chặt đôi môi cũng bế không được, chỉ có thể theo dục vọng trào lưu, điên cuồng lớn tiếng rên rỉ. Lê Di cùng Giác Sơn đứng ở ngoài cửa, nhìn mãnh liệt đong đưa môn phiến, cùng bên trong truyền đến nữ nhân lớn tiếng rên rỉ cùng nam nhân gầm nhẹ thanh. Ân hảo sảng. Lại đến. Kha Ngữ Tình cao đến không thể lại cao, Vương Chấn Hưng điệu thật là phi thường đại, tắc nàng tràn đầy còn nuốt không dưới toàn bộ, nhưng hắn thật lớn dương vật kích cỡ đem nàng khúc kính cấp căng rất lớn thực thỏa mãn, đặc biệt là hắn dương vật cán đường cong, quát nàng mẫn cảm mang chiều suy không thôi. Hắn kỹ thuật cùng thân thể thậm chí thể lực, thật sự so Bạch Tử Thừa còn muốn hảo. Còn muốn cho người thỏa mãn. Theo Vương Chấn Hưng lao tới, Kha Ngữ Tình cả người đã bị làm đến không thể lại cao, đầu trống rông sủi lơ ở môn phiến phía trên nhẹ nhàng dựa Vương Chấn Hưng. Nàng thật sự thực sảng. Đây là nàng lần đầu tiên không hề gánh nặng hưởng thụ tới rồi cực hạn tính ái thể nghiệm. Kha Ngữ Tình tiếng kêu dâm đãng tương đối lớn thanh mà rõ ràng. Bên ngoài hai người nghe xong một hồi cũng nghe ra cái kết quả, song song ý thức được bên trong tính ái nữ chính khẳng định là Kha Ngữ Tình. Giác Sơn không quá ngoài ý muốn, rốt cuộc Bạch Tử Thừa tại đây, nội tâm thầm nghĩ xem ra Bạch Tử Thừa tuy rằng văn nhã, nhưng làm lên cũng rất kịch liệt cảm giác kỹ xảo không tồi. Tương đối, Lê Di liền tương đương kinh ngạc. Nàng có thể khẳng định Bạch Tử Thừa hiện tại ở Lý Ngâm Thấm trên giường, như vậy hiện tại ai ở thao làm Kha Ngữ Tình liền tương đương thú vị. Cái kia, chúng ta đi trước đi. Giác Sơn xấu hổ lôi kéo Lê Di muốn chạy. Tuy rằng nghe người ta làm tình làm hắn có chút tình dục, cũng cảm thấy hứng thú, nhưng hắn cùng Lê Di hai người xa lạ quan hệ không rất thích hợp tại đây nghe vị hôn phu thê góc tưởng. Lê Di trở tay giữ chặt Giác Sơn khớp xương rõ ràng tay nói, từ từ, bọn họ muốn cao trào. Nghe xong lại đi. Giác Sơn sững sờ ở kia nhìn bên cạnh cao nhã khí chất phương đông quý nữ, hoàn toàn vô pháp tin tưởng hắn vừa mới nghe thấy được cái gì. Lê Di hiện tại trên người tuy rằng chỉ là tùy ý bộ kiện khách sạn áo tắm, nhưng chát hảo hảo quần áo cùng bên hông dây cột, cùng bên trong lộ ra một tiểu tiệt nội sấn đều đem nàng sấn được hoàn mỹ không tì vết, là cái thoạt nhìn phi thường quy củ thả châu báu nữ tử. Từ nàng trong miệng nghe thấy cao trào cái này chữ, làm Giác Sơn choáng váng. Vương Chấn Hưng nghe xong, không hề áp lực tự mình ra sức đem Kha Ngữ Tình đỉnh tới rồi đỉnh điểm. Đương nàng cao trào đến chịu xúc khi, cho rằng Vương Chấn Hưng sẽ cùng nàng cùng nhau đạt tới thỏa mãn, hắn lại quay người vừa kéo, đem thật lớn dương vật rút lui, để ở nàng bình thản tinh tế bụng thượng bắn ra tới. Nàng hơi không thân thể, đem hắn dính chủ bạch nùng tinh dịch chảy đầy đất. Vì cái gì? Kha Ngữ Tình gắt gao ôm hắn, tuy rằng thỏa mãn nhưng cảm thấy thiếu chút cái gì. Nàng đã thói quen Bạch Tử Thừa không hề cố kỵ nội bắn. Đột nhiên nam nhân lại ở đỉnh điểm chịu thân, làm nàng mạc danh có điểm bị thương. Bên ngoài Lê Di cùng Giác Sơn đương nhiên cũng nghe thấy Kha Ngữ Tình hỏi câu. Vương Chấn Hưng không chút nào cố kỵ bên ngoài có người, thản nhiên trả lời nói, ta không nghĩ làm người bối rối. Kha Ngữ Tình nghe tiếng lỗ thai, cảm thấy này nam nhân thật là thành thật thật sự đáng yêu. Nàng hiện tại mỗi ngày cùng Bạch Tử Thừa lên giường, hai người lại còn không có chính thức đính hôn, cho nên nàng tự nhiên là có làm tránh thai thi thố. Vương Chấn Hưng như thế nàng suy nghĩ, vẫn là làm nàng nho nhỏ cảm động một phen. Nhưng kỳ thật đối Vương Chấn Hưng mà nói, nay bất quá là một hồi thương nghiệp hành vi, làm quý nữ vừa lòng lại không cần có điều cố kỵ là hắn mục tiêu. Huống hồ hắn cũng không nghĩ làm này đó nữ nhân hoài thượng hắn hài tử, nói cách khác các nàng còn chưa đủ tư cách. Chấn Hưng, kỳ thật, không có quan hệ. Kha Ngữ Tình đắm chìm ở cao trào dư vị chung, hoàn toàn đã quên bên ngoài có người sự tình. Giác Sơn nghe thấy những lời này, sợ tới mức không khép miệng được. Chấn Hưng. Vương Chấn Hưng, kia không phải Vệ Dĩ Đằng trợ thủ đắc lực sao? Hắn vì cùng Vệ gia đáp thượng tuyến, tự nhiên cùng Vương Chấn Hưng đánh quá giao tế, nhưng người này tương đương chất phác ít lời, cái gì tin tức cũng không để lộ cho hắn. Không nghĩ tới, ngầm cư nhiên đáp thượng Bạch Tử Thừa vị hôn thê. Này, thật là quá khoa trương. Giác Sơn phía trước liền nghe Adam nói qua Phương Đông quý công tử nhóm mặt ngoài thoạt nhìn đứng đắn, nhưng ngầm chơi so với bọn hắn còn hung. Hắn vốn dĩ không quá tin tưởng. Hiện tại thật sự có hoàn toàn đổi mới cảm giác. Lê Di cũng là tương đương kinh ngạc. Vương Chấn Hưng cùng Kha Ngữ Tình. Này hai người cảm giác là song song hai điều tuyến, rốt cuộc như thế nào đáp thượng tuyến. Nàng nghĩ đến Kha Ngữ Tình lúc trước mỗi ngày khoe ra nàng cùng Bạch Tử Thừa quan hệ, hai người cỡ nào lưỡng tình tương duyệt, nhưng không nghĩ tới Bạch Tử Thừa ngầm có người liền tính, liền Kha Ngữ Tình đều như vậy. Cái này vòng căn bản tất cả đều là nói dối. Thật là quá ghê tởm. Bất quá nói trở về, chính mình lại làm sao không phải. Trước kia mỗi ngày si tình say mê với vị hôn phu ánh mắt nàng, chịu không nổi tịch mịch còn không phải đáp thượng cái vương bắt đản nhân cha, đây là hiện thực. Lê Di được đến chính mình muốn đáp án, lôi kéo Dát Sơn tay lặng lẽ liền rời đi. Kha Ngữ Tình cao trào qua đi bình tĩnh lại, mới nghĩ đến bên ngoài có người sự, khẩn trương nhào vào Vương Chấn Hưng trong lòng ngực hỏi, bên ngoài, bọn họ, sớm đi rồi. Kỳ thật mới vừa đi, nhưng Vương Chấn Hưng mặt không đổi sắc nói dối. Rốt cuộc nàng cho rằng hai người quan hệ là bí mật đối hắn tương đối có lợi. Nhưng Vương Chấn Hưng cảm thấy đem chuyện này để lộ cấp Lê Di biết, cũng là chuyện tốt. Rốt cuộc nàng hiện tại là người nào đó minh hữu, như vậy cũng coi như là hắn nửa cái bằng hữu. Kha Ngữ Tình bịt ngực sợ hãi lại lần nữa hỏi, người xác định. Đương nhiên. Vương Chấn Hưng khẳng định trả lời. Kha Ngữ Tình nghiêng tai lắng nghe, sau đó xuyên thấu qua trên cửa mắt mèo nhìn về phía bên ngoài xác định không có nhân tài bưng tâm. Hai người mới nằm đến trên giường tiếp tục ôn tồn tâm sự. Đối Kha Ngữ Tình mà nói, tuy rằng nàng ở Bạch gia trong mắt thân phận địa vị cũng không cao, nhưng thân là Kha gia thứ phòng con gái một nàng, trong tầm tay tài nguyên vẫn là rất nhiều, nàng muốn giúp Vương Chấn Hưng lấy được cái gì tương đương dễ dàng. Nàng đại ở Vương Chấn Hưng cứng rắn chắc ôm ấp chung, lại lần nữa có luyến ái cảm giác. Âm thầm liền quyết định trở về thế hắn hảo hảo tranh thủ chút tài nguyên, làm hắn sớm ngày thoát ly vệ dĩ đẳng tùy tùng trạng thái. Rốt cuộc, nàng nam nhân đáng giá tốt nhất. Vương Chấn Hưng đối với Kha Ngữ Tình thao thao bất tuyệt thế hắn chủ tính tương lai, cảm giác kỳ thật có thể không. Vệ dĩ đẳng cùng hắn hiện tại sớm đã là buộc chặt ở bên nhau quan hệ, hai người ích lợi không thể chia lịa. Nhưng có người nguyện ý giúp hắn một tay chính là chuyện tốt, có được càng nhiều chính mình tài nguyên cùng lực lượng, thành công cơ hội lại càng lớn. Thế là Kha Ngữ Tình tưởng lấy tiền dưỡng hắn ý tưởng, hắn cũng hào phóng thừa nhận xuống dưới. Rốt cuộc hắn sớm qua niên thiếu vô chi phản nghịch kỳ, hiện tại biết thực tế đến túi ích lợi cùng tiền tài mới là quan trọng nhất. Đến nỗi dùng thân thể đổi tiền, hoặc là đương cái nam kỹ kiếm tiền thì đã sao. Kha Ngữ Tình cùng Vương Chấn Hưng giống như Bạch Tử Thừa cùng Lý Ngâm Thấm giống nhau, đính xuống thoải mái vui sướng tính ái quan hệ. Dát Sơn bị Lê Di lôi kéo tới rồi một gian tinh xảo cao nhã canh phòng sau. Lê Di thái nếu tự nhiên thoải mái dựa nghiêng ở trên giường, Dát Sơn còn lại là không quá tự tại ngồi ở canh trong phòng tiểu trên sofa. Lê Di vẻ mặt tò mò nhìn hắn hỏi, ngươi không ngâm nước nóng sao? A, Dát Sơn khiếp sợ. Tuy rằng hắn vừa mới nghe thấy Bạch Tử Thừa vị hôn thê xuất quỹ Vương Chấn Hưng sự, nhưng đối mặt vệ dĩ đẳng vị hôn thê vẫn là cảm thấy áp lực gấp bội, nàng đây là. Cũng tưởng cùng hắn tới một đoạn sao. Phương Đông các quý nữ ngày thường thoạt nhìn như vậy trang nghiêm đoan trang, ngầm cư nhiên đều chơi như thế khai sao. Dát Sơn đá bất an nghĩ. Lê Di đã đứng lên, đi đến to như vậy cá nhân canh phòng bể tắm biên thế hắn khai nước ôn tuyển. Theo thật lớn tiếng nước truyền đến, Dát Sơn lúc này mới hoàn hồn. Hán, kỳ thật ở phương Tây trong quý tộc, thuộc về tương đối bảo thủ người, gia tộc cho hắn tiêu vặt kim cũng không nhiều, ngày thường cũng không có hưởng thụ cái gì nữ nhân, đương nhiên cũng không có cái gì phức tạp giao hữu quan hệ. Đương nhiên, Dát Sơn cũng giao quá mấy nhậm bạn gái, chỉ là đều ghét bỏ hắn khô khan nhàm chán sôi nổi ruồn bỏ hắn. Thậm chí cho hắn đeo vài đỉnh nón xanh đều có, nhưng lo liệu hảo tụ hảo tán tâm lý, hắn cũng là yên lặng thừa nhận rồi. Hiện tại hắn toàn tâm toàn ý đều là ở phát triển sự nghiệp thượng, không có gì tâm tư đặt ở nam nữ quan hệ. Mỗi ngày càng văn đàn kỳ, ý đi hề linh che, đi che lâu. Linh. Dát Sơn nhìn liếc mắt một cái ở bể tắm biên cẩn thận mà thế hắn chuẩn bị nước nóng để tắm nữ nhân. Nàng dáng người mềm mại, hơi hơi nghiêng khuynh thân thể lộ ra nàng xinh đẹp cổ vai đường cong, nàng mặt sau trên cổ loáng thoáng còn có thể thấy một cái màu đỏ tơ lụa treo ở nàng cần cổ chỗ giao giới. Cái kia tơ hồng phi thường làm người suy nghĩ bậy bạn. Dát Sơn rất muốn biết đó là làm gì sao dùng. Nhưng hắn không dám, rốt cuộc nàng là hắn mục tiêu khách hàng vị hôn thê A. Người thích năng một chút, vẫn là ôn một chút thủy. Lê Di cong lưng sờ sờ thủy ôn hỏi. Dát Sơn không thể tin tưởng sờ sờ chính mình trong cổ họng hồi. Không cần. Nàng tại đây, hắn như thế nào khả năng phao đi xuống. Đừng khách khí, tới canh phòng không ngâm nước nóng. Lê Di tư thái ưu nhã tiếp tục nói. Dát Sơn đối mặt Lê Di thản nhiên bộ dáng, tức khắc cảm thấy có phải hay không chính hắn quá độ bảo thủ điểm. Lê Di điều hảo độ ấm sau, đi đến Dát Sơn tiểu sofa bên mang theo hợp tươi cười nói, thỉnh. Nàng cắn tự huyển chuyển nhẹ nhàng, làm Dát Sơn lâng lâng. Hắn lưu luyến mỗi bước đi mà nhìn về phía ngồi vào hắn vừa mới ngồi quá vị trí Lê Di, tương đương mất tự nhiên hướng đi 7-8-109 yếm. Giác Sơn có chút co rúm đi đến bên cạnh ao, sờ soạn một chút thủy. Hắn quay đầu lại lại thấy Lê Di mỉm cười nhìn chằm chằm hắn xem, tia thanh thản ánh mắt phảng phất như là ở công viên biên xem người hí thủy giống nhau. Giác Sơn giãy giụa một chút quyết định coi như bên dòng suối hí thủy, khởi ra áo tắm ăn mặc quần lót liền phải xuống nước. Lê Di thấy cười một tiếng nói, ngươi ngâm nước nóng còn xuyên nội a. Giác Sơn không dám quay đầu, thế là cóng Lê Di yên lặng mà đem quần lót cởi nhanh chóng vào trong bồn tắm đầu. Hắn ở trong nước cả người chân trụi, phía dưới kia căn hơi hơi thượng tiểu, mặt đều hồng thấu. May mắn, hắn còn có thể dùng tay bịt hắn kia căn, còn có thể làm bộ nước ôn tuyền ôn quá nhiệt làm hắn hồng thấu. Lê Di cười cười mà nhìn Giác Sơn liền mở miệng liêu nói, ngươi đối phương Tây văn hóa thuộc sao? Ách! Giác Sơn đầu đều là sắc sắc đồ vật. Đột nhiên bị Lê Di văn hóa cao thâm vấn đề tạp lại đây, cảm thấy thực đốc. Giác Sơn chạy nhanh rỗi khởi tay tới vô vô chính mình mặt, ý đồ làm chính mình tỉnh lại. Lại thấy Lê Di ánh mắt hướng hắn hạ thân phiêu, cảm thấy ngượng ngùng. Vừa mới cùng nạ sỉ cả liêu văn hóa sự tình thực vui vẻ, suy nghĩ nhiều giải một chút, không biết ngươi có nguyện ý hay không cùng ta chia sẻ. Nạ sỉ cả nhìn Giác Sơn trắng non thân thể cảm thấy thú vị. Hắn ở người phương Tây không tính cao lớn, màu đỏ màu tóc thừa dịp hắn màu trắng da thịt càng thêm tái nhợt. Thân hình nhỏ gầy, nhưng phía dưới kia căn thoạt nhìn cũng không nhỏ, thật sự tương đương thú vị. Bất quá Lê Di cũng chỉ xem qua hai cái nam nhân mà thôi, đối với nam nhân nửa người dưới bình phán cũng không khách quan. Giác Sơn bất chấp thẹn thùng vội vàng trả lời, đương nhiên không thành vấn đề, người muốn biết nào một khối. Phương Tây văn hóa cũng phân rất nhiều nhanh núi, hắn không biết Lê Di cảm thấy hứng thú nào một khối. Nghe Vũ Y Ghi nói ngươi là trường học bên này người địa phương. Có thể tâm sự trường học này khối lịch sử bối cảnh sao? Lê Di sở dĩ đối Giác Sơn nhắc tới vấn đề này, chính là đông nhiên nghĩ đến vừa mới mấy cái quý nữ nói chuyện phiếm gian đang nói tiểu trang sự tình. Vừa vặn Vũ Ý chia sẻ nói Giác Sơn là trường học kia khu người địa phương, hơn nữa là ở trường học phụ cận có được rất nhiều tiểu trang quý tộc thế gia, thực đáng giá một phóng. Giác Sơn nghe thấy hắn ưu thế để vội vàng nói, đương nhiên, ở trường học bên kia có tam đại quý tộc thế gia, nhà ta khuất với nhanh cuối, cầm đầu quý tộc thế gia kiến tạo hiện tại trường học, đương đại công tước là Ke Di Khắc công tước. Mà hắn trong đó một cái nhi tử ngươi khả năng nhận thức. Ai? Kiến tạo trường học công tức nhi tử nàng như thế nào khả năng nhận thức, kia ở trường học nắm có quyền thế không phải lớn đến không được. Giác Sơn tiếp tục nói, là Mễ Đức giáo thụ. Khó trách Mễ Đức ở trường học dám như thế không kiêng nể gì thu hậu cung làm một ít có không đến, nhưng hắn thật sự hảo điệu thấp hoàn toàn nhìn không ra là địa phương quý tộc thế gia người. Giác Sơn hiểu ngầm Lê Di theo như lời khó trách dí tứ, tiếp tục nói. Kỳ thật Ke Di Khắc công tước đem quyền lực đều hạ phong cấp Mễ Đức, hắn kỳ thật là trường học thực tế trưởng môn nhân, nhưng hắn cũng không tính toán làm người biết. Ta là bởi vì ta gì là Ke Di Khắc công tước tình phụ, cho nên mới biết đến. Tình phụ? Lê Di tò mò hỏi. Phương Tây xã hội tình phụ chế độ tựa hồ cùng phương Đông không quá giống nhau, nàng rất muốn nhiều hiểu biết một chút. Giác Sơn tiếp tục thuyết minh, kỳ thật chúng ta bên này tình phụ ý hàm không có các ngươi tưởng tượng chung như vậy mặt trái. Nam nhân có thê tử nhưng ở bên ngoài có chút kết giao bạn gái, chúng ta đô thống xưng là tình phụ. Có chút đưa tiền, có chút cũng hoàn toàn không đưa tiền, chính là hai người cho nhau có hứng thú kết giao thôi. Tương đương tự do a. Tình phụ sẽ không đã chịu xã hội phê phán sao. Xem ra phương Tây tình phụ là cùng loại hôn ước ngoại phu thê hai bên tán thành kết giao đối tượng, cùng phương Đông xã hội giấu ở dơ bẩn sau lưng chơi nữ nhân khái niệm không quá giống nhau. Giác Sơn lắc đầu tiếp tục nói. Thông thường kết hôn hai người có lẽ bởi vì tiểu hài tử có lẽ bởi vì cộng đồng ích lợi quan hệ mà muốn duy trì hôn nhân đi xuống, nhưng không đại biểu bọn họ không thể lựa chọn có xã giao hoạt động. Đương phu thê hai bên đều đồng ý có thể hướng ra phía ngoài phát triển quan hệ, kia xã hội thượng cũng liền không có gì vấn đề. Chẳng hạn như, tựa như ta gì, nàng là tương đương nổi danh đồ trang điểm nhãn hiệu tổng tài, nhưng cùng Ke Di đặc công tức ở một hồi mặt tỷ thượng đối thượng mắt, thậm chí đối thượng mắt đồng thời Ke Di đặc công tức phu nhân liền đứng ở chính bên cạnh. Nàng cũng thấy vậy vui mừng, rốt cuộc đến bọn họ cái kia tuổi có thể gặp được động tâm người không nhiều lắm. Vào lúc ban đêm bọn họ liền lên giường, quan hệ duy trì đến bây giờ. Giác Sơn nói lên gì còn có chưa cao ngạo thần sắc, hắn phảng phất tương đương lấy gì vì vinh. Giác Sơn chia sẻ chuyện này, cấp Lê Di một cái đòn cảnh tỉnh. Đúng vậy, vì cái gì đương nhân tình phụ liền không thể phát triển chính mình sự nghiệp. Trên thế giới vẫn là có người đem chính mình sự nghiệp phát triển thực hảo, cảm tình sinh hoạt cũng phong phú. Hai người đều không phải là vô pháp kiêm đến A. Lê Di nháy mắt tựa như thể hồ quán đỉnh, thanh tỉnh lại đây. Nàng lúc trước quá hẹp hòi, ánh mắt bị đè ở phảng phất đại môn không ra nhị môn không mại cổ đại áp lực nữ tử giống nhau, coi nam nhân vì thiên, trinh tiết vì mệnh. Trời ạ, thế giới như vậy đại, nàng có thể hưởng thụ còn rất nhiều rất nhiều. Nàng ngẫm lại tối hôm qua dường như đã có mấy đời, nàng cư nhiên vì nam nhân tìm chết. Rốt cuộc chính mình có thể nhiều hẹp hỏi. Lúc này, nàng vô cùng cảm tạ Lý Ngâm thấm cứu nàng một mạng. Nàng hiện tại nghe xong bất đồng văn hóa giá trị quan, đại đại xoay chuyển nàng quan niệm. Nam nhân có thể chơi nữ nhân làm sao không thể tìm chút làm chính mình vui sướng bạn trai đâu. Trước mắt đáng yêu tóc đỏ nam tử liền rất thích hợp, không phải. Lê Di cười cười trả lời, ngươi gì thật sự rất tuyệt. Ta cũng tưởng trở thành giống nàng như vậy thành công nữ tử. Lê Tiểu Thư, ngươi đã đúng rồi. Ta trước nay chưa thấy qua so ngươi càng thêm đoan trang thể diện nữ nhân. Dắt Sơn cảm thấy nàng ở trong lòng hắn là cái hoàn mỹ nữ nhân, khí chất cao quý ưu nhã lại mang theo chính mình lạnh lẽo khí chất, đứng ở vậy như là phương Đông văn hóa chung theo như lời một mình nở rộ hàn mai giống nhau, tương đương có cá nhân đặc sắc. Lê Di đứng lên xua xua tay nói, ta khuê danh kêu Liên, kêu ta Liên liền hảo. Liên, ra nước bùn mà không nhiễm. Nàng muốn phá bùn mà ra nở rộ thuộc về chính mình sáng giỏi. Liên Dắt Sơn tự nhiên phục tụng. Cảm thấy niệm ra cái này từ ngữ có loại mạc danh thân cận cảm. Lê Di ngồi vào bên bờ ao vươn ngọc tiết ngón tay chống lại bờ môi của hắn nói, đừng cho người khác biết, ta khuê danh chỉ có ta tình nhân mới hiểu. Dắt Sơn hung hăng nuốt nước miếng một cái, nàng ý tứ này là, hắn là tình nhân. Đừng lo lắng, ta cùng Vệ Dĩ Đẳng cũng là ai chơi theo ý người nấy quan hệ, hắn có hắn tình nhân, ta cũng có, hắn hoàn toàn không ngại, thậm chí còn thích xem ta cùng nam nhân khác làm ở bên nhau. Lê Di trần thuật sự thật. Ngẫm lại ngày hôm qua Vệ Dĩ Đằng biểu hiện, liền biết hắn chút nào không thèm để ý nàng ở bên ngoài có nam nhân sự tình. Nàng ngay trước mặt hắn bị người làm đều không sao cả, còn có cái gì sợ hãi cho hắn biết đến. Dắt Sơn đầu ầm ầm vang lên, còn không biết nên làm cái gì phản ứng thời điểm, Lê Di đã động tác lên. Nàng ôn nhu cầm lấy bên cạnh gáo múc nước thế Dắt Sơn xúc rửa khởi hắn thân mình tới, cũng nói, vừa mới đều cùng nhau lộ ra trọn vẹn ngâm nước nóng nói chuyện phiếm qua, ngươi hiện tại thẹn thùng có điểm chấm đi. Lời nói không thể nói bậy a. Vừa mới rõ ràng cách tấm ván gỗ tường, hai người thanh âm gần, nhưng trên thực tế cũng nhìn không thấy lẫn nhau, nhưng hiện tại nàng liền ở trước mắt, non mịn tay cố ý vô tình đụng tới hắn mẫn cảm cần cổ, làm hắn toàn thân nôn nóng, dục hỏa đốt người. Hắn kỳ thật đối Lê Di cũng là tương đương cảm thấy hứng thú. Trên người nàng độc đáo phương Đông khí chất, cùng đoan trang điển nhã cử chỉ không có chỗ nào mà không phải là hắn thích cái loại này nữ nhân. Chỉ là hắn qua đi gặp qua nàng vài lần đều cảm thấy tương đương có khoảng cách cảm, căn bản liền tới gần không dám, càng không nói đến giống như bây giờ trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, thậm chí nàng ở giúp hắn tắm rửa. Như thế nào tưởng đều giống mộng giống nhau. Ngươi đối ta có hứng thú sao? Tóc đỏ nam hài Lê Di duỗi tay câu một nắm Dắt Sơn tế nhung tóc đỏ, ngữ khí khinh khinh nhu nhu hỏi. Dắt Sơn lại lần nữa mồm to mà nuốt nước miếng một cái. Không có biện pháp đáp lời thời điểm Lê Di điểm điểm hắn cao cao chi khởi nửa người dưới phía trên mặt nước, cười nói, ngươi tiểu huynh đệ giống như thế ngươi trả lời, nó không ngừng gật đầu đâu. Dắt Sơn lại lần nữa thẹn thùng bị chính mình chắn đều ngăn không được nửa người dưới, chỉ mặt đỏ lên. Lê Di như vậy cao quý ưu nhã nữ tử, là hắn tưởng cũng không dám tưởng nữ nhân. Nếu có thể ở bên nhau, hắn thật là mừng rỡ như điên. Dắt Sơn nghĩ vậy ngăn không được trong lòng mừng như điên, từ bể tắm chung đi ra. Lê Di bị hắn hành động cấp khiếp sợ. Không biết hắn phải làm cái gì thời điểm, Dắt Sơn đơn dưới chân quỷ gối bể tắm biên, lôi kéo tay nàng hôn môi một chút nói, ta nữ vương, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta ở bên nhau, ta nguyện vì ngươi làm hết thảy, cho dù có thể, ta nguyện ý. Lê Di dùng tay kéo khởi hắn có hình hàm dưới, đem đầu của hắn nâng lên từ trên cao đi xuống hôn lấy hắn môi, lấp kín hắn miệng. Kia một khắc, đối Dắt Sơn mà nói phảng phất là vĩnh hằng. Lê Di môi hảo mềm, làm người mê huyễn. Hắn xa vào ở nàng ôn nhu hôn. Cầm lòng không đầu ôm lấy nàng. Hắn càng là hỏi nội tâm càng thêm cuồng nhiệt. Hắn cực kỳ khát vọng bắt đầu đẩy ra nàng quần áo, muốn đòi lấy càng nhiều trên người nàng hương thơm. Lê Di còn lại là tay vịn hắn tuấn tiếu khuôn mặt, hưởng thụ Dắt Sơn cực nóng hôn môi. Hắn ở được đến nàng cho phép lúc sau, cả người đối nàng ái giống như là hừng hực liệt hỏa thiêu lên. Đương Dắt Sơn đẩy ra Lê Di áo tắm, bên trong màu đỏ tơ lụa tuyến, theo Lê Di trước ngực vải đỏ cấp lộ ra tới, làm Dắt Sơn xem trợn mắt há hốc mồm, không khỏi hỏi. Đây là cái gì? Một tảng lớn đỏ bừng cái ở nàng là lướt hấp dẫn trước ngực có một tảng lớn hình thoi bố phiến, kia bố tài chất cực kỳ tinh tế, phụ trợ nàng như thiên tiên giống nhau, làm người vô pháp động tác đi xuống. Hắn cảm thấy hắn giống như khinh nhờn tiên tử giống nhau. Lê Di cười cười kéo hai tay của hắn, theo nàng ngực bên hai sườn sờ soạng. Dắt Sơn phát giác phía sau lại có hai điều tơ hồng tế ở bên nhau, ở phía sau đánh cái kết. Đây là yếm. Lê Di cười cười đảo hướng Dắt Sơn trước ngực nói. 110 nội lo mà phi ngoại đột, hắc. Giác Sơn vô ý thức nói tiếp, yếm. Đây là phương Đông truyền thống nội y yể, ngươi sở nhìn xem. Lê Di lôi kéo hắn tay buông ra nàng phía sau tơ hồng. Hắn đánh ra cách hai người một tầng hơi mỏng màu đỏ sa mỏng, phía trên còn có rất nhiều xinh đẹp đồ văn ở phía trên. Nguyên liệu sờ lên phi thường tơ lụa thoải mái lệnh nhân ái không buông tay. Hắn từ thượng đi xuống xem, có thể thấy Lê Di trước ngực xinh đẹp phập phồng, cùng mạn rượu dáng người. Nàng thật sự thực mỹ. Lê Di cười cười mang theo dắt sơ tay, theo lại mỏng lại mềm mại tơ lụa hướng nàng mềm mại thân thể vớt biên giới thiệu nói, yếm là ta bên người quần áo, so với áo ngực càng thêm thoải mái thả thông khí. Người thích sao? Đương nhiên, kỳ thật gia tộc của ta cũng có chính mình tơ lụa nhãn hiệu, nhưng trên người của ngươi cái này sản phẩm, ta thật là lần đầu tiên thấy, phi thường đặc biệt thả độc đáo, thật sự. Đồng ngây người. Giác Sơn đã vô pháp khắc chế chính mình tay, bắt đầu thăm dò Lê Di tiểu mềm thân thể. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy xuyên yếm nữ nhân, cái này sa mỏng che tiểu mà kiểu diễm đầu vú. Tinh tế mỏng nhu xúc cảm, cực có thần bí mà kỳ diệu lực hấp dẫn. Nữ nhân này thật là quá đặc biệt, chẳng những có phương Đông nữ nhân thần bí khăn che mặt, còn có phương Tây nữ nhân hảo phóng thẳng phái tác phong, căn bản là hoàn mỹ tới cực điểm. Lê Di hôn lên Giác Sơn, cảm giác được hắn sao động. Hắn tay đã không thể tự kềm chế vén lên nàng trước ngực sa mỏng thăm dò khởi thân thể của nàng, một cái tay khác còn lại là đẩy ra nàng mỏng như cánh ve của lót, thăm dò nàng thần bí khúc kính nhập khẩu. Lê Di bị liêu toàn thân dục hỏa, không chút nghĩ ngợi biên hôn Giác Sơn, nâng lên mông tới, một tay đỡ lấy hắn sớm đã cứng rắn dương vật, nhắm ngay chính mình huyệt khẩu liền rất nhanh chóng ngồi xuống. A! Hai người đồng thời kêu sợ hãi ra tiếng. Giác Sơn không dự đoán được Lê Di như vậy trực tiếp nhanh chóng, hắn còn không có làm xong một bộ tiền diễn. Lê Di đã đem hắn điều cấp cắm đi vào nàng hẹp hòi lâu dài thần bí mật huyệt. Lê Di còn lại là không dự đoán được Giác Sơn dương vật như thế cứng rắn, cắm vào đi tựa như gặp phải ngạnh thiết trụ giống nhau, hung hăng quát quát nàng mảnh mai mật huyệt mỗi một chỗ. Nàng đau đến tưởng lập tức rời khỏi tới, nhưng Giác Sơn khấu khẩn nàng eo, ở nàng bên tai nói, đừng rời đi, đã không còn kịp rồi. Ta nữ vương. Ân. Lê Di bị cứng rắn như sắt thép thiết trụ cắm rất đau đau, vô pháp tránh thoát tạo thành nàng hô hấp càng thêm thâm trầm. Giác Sơn cũng là thống khổ cũng hưởng thụ. Lê Di tính kinh nghiệm hẳn là không nhiều lắm, mật huyệt cắm lên liền cùng xử nữ không sai biệt lắm, cắm vào đi sau phi thường gấp gáp, liền nàng rất nhỏ hô hấp đối hắn đều là rất lớn tra tấn. Nhưng là hắn thực thích hai người hoàn chỉnh phù hợp cảm giác. Hắn đã lâu không có nữ nhân. Thượng một lần vẫn là đi phiêu kỹ, ngủ một ít vì tiền cấp phát tiết dục vọng nữ tử, làm xong sau chỉ có càng thêm hư không. Cái loại này thuần phát tiết dục vọng cảm giác. Cùng loại này hai người tương hợp làm tình cảm thụ thật sự kém quá nhiều. Nhẫn mại một chút, thực mau chúng ta liền sẽ ma hợp tốt. Giác Sơn cắn răng nói. Hắn một cử động nhỏ cũng không dám khấu khẩn Lê Di eo. Lê Di ngồi ở trên người hắn, hai người dương vật tựa như hoàn mỹ khấu hợp ở bên nhau. Hắn thật lớn hoàn toàn bổ khuyết nàng dưới thân lỗ trống. Nào đó trình tự mà nói, cũng đem hai người vận mệnh cấp đan chéo ở bên nhau. Giác Sơn rất thích loại cảm giác này. Hắn bắt đầu có thừa lực túi đầu hàm liếm khởi Lê Di tiểu nột vú. Thân thể của nàng giống như là chưa khai phá quá đất hoang. Cho dù nàng nói nàng từng có nam nhân, nhưng hắn thật sự không ở trên người nàng phát hiện bất luận cái gì dấu vết. Thậm chí nàng âm đạo, trừ bỏ đã không có màng trinh ngoại, chặt chẽ như là lần đầu tiên cùng nam nhân đan chéo tương quan giống nhau. Hắn căn bản là hoàn chỉnh chiếm lĩnh một khối chưa khai phá đất hoang giống nhau. Ân, vẫn là rất đau. Lê Di không chịu không rớt nước mắt. Thân thể của nàng khúc kính có thể hàm nạp hắn sở hữu thật lớn. Giờ phút này hắn thật lớn dương vật hoàn hoàn chỉnh chỉnh hoàn toàn đi vào nàng huyệt, dung nhập nàng trong cơ thể. Nàng âm đạo bị chống được lớn nhất cực hạn, rất đau nhưng cũng có loại toàn thân tâm bị lấp đầy cảm thụ. Giác Sơn mềm mại mà thật lớn quy đầu chống nàng cổ tử cung khẩu, không ngừng căng đại co rút lại tới biểu đạt hắn đối nàng tình yêu. Hắn hẳn là cũng là cực độ khắc chế mà nhẫn mại suy nghĩ muốn thật sâu thọc vào rút ra nàng dục vọng. Lê Di vốn định trở thành cái chủ động nữ nhân, mới có thể chính mình nâng ngông ăn luôn hắn thật lớn. Nhưng không nghĩ tới cái này hành động tựa như dê vào miệng cọp giống nhau, hắn ba chiếm thân thể của nàng, khống chế hết thảy, nàng căn bản không thể động đậy. Nữ nhân muốn khống chế tính ái tiết tấu quả nhiên là rất khó. Rốt cuộc thân thể của mình là nội lõm mà phi ngoại đột, dẫn tới muốn chủ đạo khi, lại bị cắm đến gắt gao căn bản vô pháp có làm. Thế là Lê Nữ Vương từ bỏ chủ đạo, toàn thân tâm thả xuống dưới, nhậm nàng kỵ sĩ lãnh nàng về phía trước. Giác Sơn chạm đến thân thể của nàng, đỉnh nàng chỗ sâu trong đem nàng ôm vào trong nước. Nước ôn tuyền có lẽ có thể cho nàng thư hoán một chút. Lê Di đụng phải ấm áp nước suối, toàn thân hơi chút thả lỏng xuống dưới. Nàng thân thể đã chịu thủy sức nổi ảnh hưởng, tương đối không đã chịu sức hút của trái đất ảnh hưởng cắm như vậy thâm mà chặt chẽ cảm giác. Lúc này nàng mới có thể hơi chút thở hổn hển một hơi. Giác sơn thật lớn đã chịu thủy ôn ảnh hưởng cũng hơi chút rút nhỏ một chút, hai người giao hợp chỗ mới có một chút hoạt động dư dật không gian. Giác sơn nhìn vào thủy khẩn dính ở Lê Di trên người màu đỏ hiếm, tình dục lại mánh trứng lên. Kia phiến hồng sa đem Lê Di dáng người phụ trợ đến cực hảo, nàng trước ngực kích đột hai điểm hiện ra, mạn rượu vũ đường cong cũng làm người mê muội. Giác sơn rốt cuộc vô pháp khắc chế tự mình, bắt đầu nhẹ nhàng chậm chạp thọc vào rút ra lên, liên, ta bảo bối, ta hảo hái ngươi, ta muốn vĩnh viễn cùng ngươi ở bên nhau. Lê Di dựa nghiêng ở bên cạnh ao, hưởng thụ trước người giác sơn mềm nhẹ thọc vào rút ra. Cảm thấy cái này tóc đỏ nam tử thật sự thực đáng yêu, vừa làm ái còn không quên biên nói lời âu yếm, nắm chắc mỗi một cái cơ hội tố tình chung. Giác sơn cảm giác được Lê Di mỗi cái gấp gáp điểm, cũng hưởng thụ đến nàng mật huyệt điểm mỹ tư vị. Hắn có thể cảm giác được thân thể của nàng đã dần dần hoàn toàn tiếp nhận rồi hắn thật lớn. Thế là trước huynh đem nàng bế lên, đưa tới trì ngoại, dùng thật lớn khăn tắm đem ướt ngượng ngùng hai người bọc khởi sát càn. Hết thể động tác tự nhiên vẫn là hắn cắm ở nàng trong cơ thể trạng thái hạ làm. Lê Di cười nói, ngươi không trước tiên lui ra tới sao? Hai người chặt chẽ tương tiếp, dẫn tới giác sơn nào đó trả lao động tác tương đương gian nan. Giác sơn kiên định lắc đầu nói, ta không nghĩ cùng ngươi chia lịa, muốn nắm chắc ngươi ta hoàn toàn kết hợp mỗi một khắc. Này nam nhân thật đáng yêu. Lê Di còn tưởng nói chút cái gì, nhưng giác sơn sát không sai biệt lắm, cũng liền bắt đầu cắm lên. Hắn động tác nhanh chóng, dựng thẳng eo tới mãnh lực đỉnh lại đỉnh Lê Di tử cung chỗ sâu trong. Lê Di lại đau lại sảng thét chói tai ra tiếng, giác sơn. Ta ở. Giác sơn lại lần nữa nhanh chóng chịu động, đem hắn thật lớn hung hăng cắm sâu đến Lê Di trong cơ thể chỗ sâu nhất. Nàng cái miệng nhỏ vô lực không ngừng tiếp thu hắn mãnh liệt mà nhanh chóng chịu động. Lê Di sảng đến trợn trắng mắt, làm đến cao trào không ngừng, toàn thân vô lực. Nhưng giác sơn tựa như mới nếm thử trái cấm tiểu nam hài, có vô hạn thể lực cùng sức bật, hồn nhiên không biết mệt mỏi cắm lại cắm. Hắn từ chính diện hai người giao nhau tương quan tư thế, đến nghiêng tương tiếp làm tư thế, đến đem Lê Di đẻ ở trên giường làm tư thế, đến sau lưng công cẩu kỵ thừa tư thế, thậm chí bế lên tới vừa đi vừa làm tư thế đều làm vài luân. Lê Di bị làm đến hoàn toàn không có thể lực, chỉ có thể mặc hắn đùa nghịch hoàn cảnh, nhưng hắn vẫn là siêng năng làm nàng. Sau đó vẫn là làm nàng. Này nam nhân rốt cuộc có bao nhiêu sao muốn làm ái? Giác sơn vừa làm còn không dừng ở Lê Di bên thai nói các loại lời âu yếm, từ khinh thanh tế ngữ kêu liên, đến điên cuồng hò hét liên, đến ta yêu ngươi nhất sinh nhất thế, đến tam sinh tam thế, vĩnh sinh vĩnh thế vĩnh không du. Như thế nào khoa trương như thế nào giảng. Làm đến cuối cùng, Lê Di đã không có sức lực đáp lại hắn, chỉ nghĩ chạy nhanh kết thúc này hết thảy. Nàng thật không nghĩ tới giác sơn buộc phát ra tới tình dục cùng ái dục có như thế mãnh liệt, giống như là nhân ra cho hắn một, hắn nhất định phải đáp lại rốt cuộc bộ dáng. Này phân đua kính làm Lê Di lau mắt mà nhìn. Thật vất vả, giác sơn gào giống ra tới, hắn trướng đại đến không được dương vật cũng như là muốn bùng nổ giống nhau. Giác sơn đẻ ở Lê Di trên người không ngừng chịu xúc hỏi, liên, ta có thể chứ? Lê Di không dự đoán được hắn như thế điên cuồng tính ái thọc vào rút ra, đến mấu chốt nhất điểm còn rất săn sóc nhớ rõ còn muốn hỏi nàng ý kiến. Nàng ngày hôm qua bị Chu Lập Phàm nội bắn về sau, tự nhiên ở Lý Ngâm Thấm bên kia ăn dược. Nàng hoàn toàn không nghĩ hoài thượng tên cặn bã kia hài tử. Lê Di còn không có đáp lại, giác sơn lại nói, có hài tử liền theo ta đi, tuy rằng ta bị biện pháp giống vệ ra như vậy cho ngươi đại phú đại quý, nhưng ít ra ăn mặc không lo, ta thích hài tử, ta sẽ cho hắn tốt nhất giáo dục. Lê Di không dự đoán được giác sơn sẽ nói ra lời này. Lại thể hiện hắn đối nàng tuy rằng là mới gặp, nhưng là thiệt tình, liền hài tử đều nguyện ý hứa hẹn đi xuống. Nàng không hề ngôn ngữ, dùng hết trên người cuối cùng lực lượng dùng sức kẹp chặt hắn. Thân thể này ngôn ngữ biểu đạt, căn bản là minh kỳ giác sơn. Hắn không hề nhẫn mại, dùng sức đẩy, hai người song song đến cao điểm. Lê Di lần đầu tiên làm tình, không có cao trào chỉ có đau đớn. Lần thứ hai làm tình lại là mang cho nàng mãn đầu pháo hoa sán lạ. Nguyên lai cùng ái nàng nam nhân cùng nhau đạt tới cao điểm khi, là như vậy phù hợp thả sảng khoái kinh nghiệm. Nàng thật sự thực thích. Giác sơn to như vậy quy đầu nhìn chằm chằm mở rộng ra cổ tử cung, không ngừng phóng xuất ra giác sơn chuyên phóng đại lượng dính trù đục bạch tinh dịch, hắn sảng khoái đến cảm thấy tới thiên quốc. Lê Di nhỏ sinh thân thể hoàn toàn cất chứa hắn thật lớn, hai người hoàn chỉnh kết hợp, cùng nhau đạt tới cao trào cảm giác thật sự quá tốt đẹp, hắn âm thầm quyết định như thế nào đều không thể phóng dứt cái này hoàn mỹ nữ nhân. Cho dù hắn muốn trả giá hết thảy, hắn đều nguyện ý. Ta thật sự hảo ái ngươi. Giác sơn đem sở hữu ái đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh bắn vào Lê Di ấm áp tử cung, thậm chí làm xong ái còn không nghĩ rời đi, tưởng đem hắn tinh dịch gắt gao khóa chết ở nàng huyệt nội. 111 thiện ý nhắc nhở. Giác sơn sâu trong nội tâm cư nhiên còn hy vọng nàng liền như thế hoài thượng hắn hài tử, thuận lý thành trương rời đi Vệ Dĩ Đằng trở thành hắn thế tử, trở thành hắn hải tử mẫu thân. Hắn cùng nàng mang theo một đám hải tử ở tiểu trang chạy vội, kia hình ảnh thật sự quá tốt đẹp, hắn thực chờ mong ngày đó đến lâm. Lê Di toàn thân sủi lơ nằm ở rác sơn trên người, từng ngụm thở dốc. Nàng không nghĩ tới hắn như thế có khả năng. Rác sơn trấn an nàng gối, nhìn trước mắt chung mới lưu luyến không rời đem nàng ôm đến bên cạnh hôn vài hạ. Đứng dậy đi đem suối nước nóng thanh rất nạp lại mãn. Sau đó hắn thật cẩn thận ôm hắn nữ vương đến suối nước nóng ngâm nước nóng, cũng cẩn thận thế nàng rửa sạch thân thể. Hắn nhìn đến nàng thân thể bị hắn làm cho toàn thân sưng đỏ không thôi, cảm thấy chính mình vẫn là quá nôn nóng. Hai người lần đầu tiên liền làm thành như vậy, thực lo lắng cấp Lê Di lưu lại không tốt ấn tượng. Thế là hắn càng thêm ra sức lao động lên, cần phải cầu tận thiện tận mỹ làm hắn nữ vương vừa lòng. Lê Di thoải mái thay quần áo dựa nghiêng đến trên giường, liền tóc đều không cần thổi, nàng có sẵn tân nô lệ đang đứng ở mép giường thế nàng thổi phát, nàng chỉ cần nghỉ ngơi hưởng thụ liền hảo. Giác Sơn tựa hồ thực lo lắng Lê Di quá mệt mỏi, không ngừng giúp nàng chủy ngược chân, thậm chí gọi tới các loại cơm thực, hy vọng nàng ăn cái gì bổ thể lực. Hai người vừa ăn biên định tương lai hai người ở chung quy củ, nội dung nói rất nhiều, nhưng không ngoài chính là Lê Di nói, Giác Sơn gật đầu. Giác Sơn cũng không hề ý này đó vụn vặt sự tình, dù sao nội dung không ngoài chính là làm hắn nghe lời. Cái này, trừ bỏ giường đệ chi gian, hắn hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Hai người sung sướng vượt qua hưu nhàn thời gian sau, Lý Ngâm Thấm cũng thỏa mãn Bạch Tử Thừa hừng hực dục vọng, đương các nàng đi ra chạm trán thời điểm, Lê Di nhanh chóng đem vừa mới được biết tình báo công đạo một lần. Lý Ngâm Thấm kinh ngạc nhìn Xuân Phong mãn diện Lê Di, còn có cách đó không xa không ngừng bay tới ai hoán ánh mắt Giác Sơn. Nàng xác thật không nghĩ tới Lê Di như vậy mau liền nên đón chính mình Tân Xuân Thiên, xem ra nàng là cái chịu không nổi tịch mịch người đâu. Đến nỗi Kha Ngữ Tình cùng Vương Chấn Hưng đáp thượng tuyến sự tình, nàng nhưng thật ra không có quá kinh ngạc. Rốt cuộc mặc kệ là Vương Chấn Hưng hoặc Vệ Dĩ Đằng, vì sự nghiệp bố cục lừa gạt nữ nhân cảm tình chuyện này làm nhiều. Hai người nói chuyện phiếm một trận liền di động đến tập hợp địa điểm. Nên diện mà đến Nạ Sĩ Cả cùng Lê Vận hai người liêu tiếng cười liên tục, tựa hồ một hồi tiểu lữ hành liền đem hai người khoảng cách mãn lập tức kéo gần lại không ít. À bờ, gì? Chúng ta ở chỗ này. Nạ Sĩ Cả nhìn thấy hai người xuất hiện hưng phấn hô. Đại gia tập hợp kiểm kê nhân số sau, đơn giản ở tập hợp nơi sân ăn chút gì, liền chuẩn bị lên xe lửa hồi trình. Xe lửa thượng Lê Di, Lê Vận cùng Lý Ngâm Thấm bị Nạ Sĩ Cả mời đến nàng phòng đi uống xong ngọ trà, bốn người liêu vui vẻ vô cùng. Ai cũng không để ý kia gian trống rỗng phòng bị nhiều ít nam nhân đến quá. Có tới cha xét Lý Ngâm Thấm ở làm cái gì, như là Lôi Lâm, cũng có tới hiểu biết tình huống, như là Chu Lập Phàm, cũng có nghĩ đến trộm báo cho tình báo, như là Vương Trấn Hưng, thậm chí cũng có nghĩ đến leo lên quan hệ, như là Nít, Giác Sơn đám người. Rốt cuộc, hiện tại Lý Ngâm Thấm ở bọn họ trong mắt chính là ánh mắt trung tâm điểm. Nhưng Lý Ngâm Thấm đám người đã ở Nạ Si cả quang hoàn hạ, toàn bộ hồi chỉnh quá tương đương thanh thản thả thích ý. Lý Ngâm Thấm trở lại biệt thự cao cấp ký túc xá sau, qua mấy ngày ngày tiếp nối đêm thỏa mãn Bạch Tử Thừa hừng hực dục vọng nhật tử, nhưng thực mau khôi phục bình tĩnh. Đang lúc nàng cảm thấy sự tình hết thể vào quỹ đạo, bắt đầu ở trường học có top 5 top 3 bằng hưu, chăm chỉ niệm thư bước đồng cập phức tạp thú vị xã đoàn sinh hoạt, đương nhiên phong phú mà kích thích tính sinh hoạt cũng là không thể thiếu. Nàng đột nhiên thu được thứ nhất tin tức. Này tác tin tức là đến từ Ali. Nàng muốn cùng Lý Ngâm Thấm thấy một mặt. Lý Ngâm Thấm không chút do dự đồng ý. Nhưng gặp mặt địa điểm yêu cầu nàng tới quyết định. Rốt cuộc ở Lôi Lâm bên kia ăn qua một lần mệt, nàng không nghĩ lại sai lần thứ hai. Nhưng hai người định ngày hẹn mặt thời gian là buổi tối, chiều nay vừa vặn là cùng Lê Di đám người cùng đường tài vụ quản lý chương trình học. Nàng mới đi vào phòng học, Lê Di lập tức giơ tay kêu nàng, chúng ta ở bên này. Lý Ngâm Thấm hướng kia vừa thấy, trừ bỏ Lê Di cùng Lê Vận ngoại, Kha Ngữ Tỉnh cũng cùng các nàng ngồi ở một khối. Lý Ngâm Thấm ngồi qua đi, nàng ngồi ở nhất biên dựa đường đi vị trí. Bên kia là Lê Di bên cạnh là Lê Vận, lại qua đi còn lại là Kha Ngữ Tình. Lý Ngâm Thấm ngồi xuống hạ, Lê Di liền hưng phấn chia sẻ nàng đêm qua cùng Nạ Sĩ Cả thảo luận gây dựng sự nghiệp kế hoạch. Lý Ngâm Thấm tuyệt đối cũng muốn nhập cổ trong đó, ba người vô hạn sáng ý cùng mỹ cảm, khẳng định có thể ở hàng xa xỉ sản nghiệp sáng tạo ra độc nhất vô nhị nhãn hiệu. Lê Di hưng phấn chia sẻ đem yếm khái niệm dung nhập gợi cảm áo ngủ, cùng với thư pháp theo thừa vận dụng. Như thế nào làm Trung Quốc và phương Tây đồ văn sắc nhập từ từ sáng tạo khái niệm cùng ý tưởng. Lê Vận còn lại là ở cách vách không ngừng xen mồm, biểu đạt nàng cũng tưởng nhập cổ ý tưởng, nhưng bị Lê Di cự tuyệt. Nay một đường khóa xuống dưới, Kha Ngữ Tình có vẻ tương đương an tĩnh, cùng ngày thường sai biệt cực đại. Lý Ngâm Thấm nghe Lê Di thao thao bất tuyệt chia sẻ, làm bộ không chú ý tới Kha Ngữ Tình khác thường bộ dáng. Nhưng kỳ thật nàng nội tâm ở đoán Kha Ngữ Tình suy nghĩ cái gì. bởi vì xe lửa chi lữ sau, Bạch Tử Thừa mỗi ngày ngủ ở biệt thự cao cấp ký túc xá cảm thấy mất mát. Vẫn là nghĩ đối phó nàng phương pháp. Thực mau tới rồi tan học thời gian, đang lúc Lý Ngâm Thấm tưởng rời đi khi, Kha Ngữ Tình mở miệng gọi lại nàng nói, Lý Ngâm Thấm, có thể cùng ngươi tán gẫu một chút sao? Lê Vận có chút khẩn trương giữ chặt Lê Di. Nàng mạc danh liền cảm thấy hai người hiện ra nào đó cạnh tranh quan hệ, có lẽ là hai người học sinh hội phó hội trưởng chi tranh làm người ấn tượng khắc sâu. Hiện tại nàng đối Lý Ngâm Thấm, nạ sỉ cả quen thuộc lên, đối Lý Ngâm Thấm không thể hiểu được địch ý cũng đi theo biến mất hầu như không còn. Tương đối, trải qua lần trước sự kiện, nàng đối với Kha Ngữ Tỉnh cùng Triệu Vân Vân đám người liền không có gì hảo cảm. Nhưng này vòng liền như thế tiểu, muốn hoàn toàn tránh đi là không có khả năng, cho nên chỉ có thể tiếp tục gương mặt giả đương bạn tốt, nhưng cũng chỉ ngăn với mặt ngoài. Chúng ta đây một khối đi thôi. Lê Di nhìn mắt Lý Ngâm Thấm nói tiếp nói. Kha Ngữ Tình lắc đầu nói, ta cũng chỉ tưởng cùng nàng tâm sự. Di, ngươi vội ngươi, chúng ta hai cái tán gẫu một chút liền hảo. Kha Ngữ Tình có chuyện muốn nói, Lý Ngâm Thấm kỳ thật cũng không kinh ngạc, hơn nữa cũng man muốn biết nàng suy nghĩ cái gì. Bởi vì nàng lúc trước đã thói quen cùng Bạch Tử Thừa ở chung khi, luôn là thấy Kha Ngữ Tình đoạt mệnh liên hoàn khấu điện báo. Nhưng mấy ngày nay Bạch Tử Thừa mỗi ngày đại ở biệt thự cao cấp ký túc xá, lại cũng chưa thấy hắn gì động vang. Nàng biết Kha Ngữ Tình đối Bạch Tử Thừa thái độ khẳng định có biến. Kha Ngữ Tình tưởng cùng nàng nói chút cái gì, thực lệnh người chờ mong. Hai người vô ngữ vai sát vai đi, tới rồi vườn trường yên tĩnh một chỗ ngồi xuống. Kha Ngữ Tình nhìn trên bầu trời mây trắng phiêu a phiêu, chậm chạp liền không mở miệng. Lý Ngâm Thấm cũng không đổi, híp mắt đi theo thưởng thức vườn trường cảnh đẹp. Hai người ngồi một hồi, Kha Ngữ Tình mới mở miệng nói, ngươi thật sự thực thông minh, rất lợi hại. Lý Ngâm Thấm hoàn toàn không hiểu Kha Ngữ Tình khích lệ ý tứ. Rốt cuộc là bao vẫn là biếm. Mấy ngày nay ta tra quá ngươi tư liệu, biết ngươi là vệ gia tình phụ gia tộc tiểu hài tử, có lẽ là cái dạng này trải qua, làm ngươi hiểu được càng nhiều. Kha Ngữ Tình ánh mắt đặt ở nơi xa đạm từ từ nói. Lý Ngâm Thấm gợi lên mỉm cười, nghĩ nàng muốn dùng thân phận bối cảnh tới áp nàng sao. Tiếp theo câu nên nói ngươi muốn quyền, vẫn là tiền. Kha Ngữ Tình tiếp tục nói. Thẳng thắn nói, ta còn man cảm tạ ngươi, làm ta học được phi thường chân quý một khóa. Lý Ngâm Thấm đang xem thấu ích lợi bản chất sau, đối mặt đông đảo nam nhân ngươi lừa ta gạt cũng không sợ hãi, nhưng hiện tại đối mặt hoàn toàn không biết suy nghĩ cái gì Kha Ngữ Tình, lại làm nàng có chút kinh hoàng. Nàng thật sự không biết Kha Ngữ Tình tưởng biểu đạt cái gì. Kha Ngữ Tình nghiêng đầu nhìn về phía Lý Ngâm Thấm, trong ánh mắt có vô cùng kiên định nói, mấy ngày hôm trước ta cùng mẫu thân nói chuyện rất nhiều chuyện của ngươi. Trước kia ta tổng cảm thấy mẫu thân bề ngoài trang quá mức như thế, nhưng nội tâm lại là phi thường cường thế một người. Nàng nghe thấy ta một đầu tài đi xuống, thậm chí gặp nam nhân đùa bỡn khi muốn đi giết người. Đây là cáo giả muốn ra tay. Ngươi yên tâm, ta mẫu thân phi thường thưởng thức ngươi. Thậm chí muốn ta nhiều theo ngươi học học, mặc kệ là ngươi mềm mại thân thái, thậm chí ứng đối xử sự các phương diện thái độ. Kha Ngữ Tình tiếp tục nói. Nàng nhớ rõ nàng mờ mịt bất lực về đến nhà. Bắt đầu lên án lần này lữ trình hết thảy. Nàng điên cuồng phê phán Bạch Tử Thừa cùng Lý Ngâm Thấm bỉ ổi yêu đương vụng trộm, thậm chí Lý Ngâm Thấm lung lạc nhân tâm thượng vị dơ bẩn thủ đoạn từ từ. Mẫu thân của nàng chỉ là ôn nhu ôm nàng không nói một câu, thậm chí mày cũng chưa nhăn một chút. Nhưng đương nàng nói đến cùng Vương Chấn Hưng lên giường sự tình thời điểm, mẫu thân của nàng nháy mắt giận tím mặt chụp cái bàn thật lớn một chút, thậm chí cả người biến sắc mặt. Làm hại Kha Ngữ Tình vốn dĩ muốn tiếp theo làm ơn mẫu thân nâng đỡ Vương Chấn Hưng thượng vị sự tình, liền đề cũng không dám đề. Nàng run bần bật chôn đến mẫu thân kiên cố ôm ấp chung, rất sợ khiến cho mẫu thân càng nhiều tức giận. Kha Ngữ Tình cùng mẫu thân cảm tình kỳ thật so ngoại giới tưởng tượng chung còn càng thêm chặt chẽ. Mẫu thân đối nàng là nghiêm khắc, là có chờ mong, nhưng đương nàng tao ngộ khó khăn yêu cầu trợ giúp khi, mẫu thân cũng là nàng duy nhất cảng, tổng ở nàng khổ sở thời điểm trước tiên buông hết thảy, ưu tiên xử lý nàng cảm xúc. Nàng nói cho ta nhất nên cảm tạ người kỳ thật là ngươi. Kha Ngữ Tình tiếp tục nói. Lý Ngâm Thấm cảm giác sâu sắc kinh ngạc, phi thường khó hiểu nhìn về phía Kha Ngữ Tình. Kha Ngữ Tình nhìn nàng trong ánh mắt đã không có tồn tại bất luận cái gì đấu kỵ cùng địch ý, nàng tiếp tục nói, mẫu thân nói, tàng thâm nữ nhân vĩnh viễn chỉ biết tránh ở cạnh ngươi đương một cái gián độc, mặt ngoài mọi cách thuận theo, nhưng nội bộ cất giấu cái gì sát chiêu người cũng không biết. Tương đối, chân chính người tốt sẽ đi đến bên ngoài đi lên, thậm chí trong tối ngoài sáng đi nhắc nhở ngươi. Nàng nói ngươi thật là một cái thực thiện lương người. Chẳng những dùng nước hoa nhắc tới kỳ ta, ngươi là ai nữ nhân, cũng nguyện ý đi đến bên ngoài đi lên làm đại gia kiểm tra ngươi. Những việc này phải làm kỳ thật cần phải có rất lớn dũng khí, đại biểu ngươi không để bụng bị người phát hiện sau lưng sự tình, đại biểu ngươi có kiên định mục tiêu cùng quyết tâm đi làm muốn làm sự tình, là cái phi thường đáng giá đi học tập đối tượng. Kha Ngữ Tình trong đầu đều là mẫu thân ngày đó lời nói, làm nàng vô cùng chấn động. Nàng tự cho là khiêu khích, kỳ thật là thiện ý nhắc nhở. 112 nàng là đòi tiền đâu vẫn là không cần. Kha Ngữ Tình cảm thấy chính mình thật sự quá vô tri. Ngày đó bị mẫu thân giáo dục cả một đêm sau, nàng mơ màng hồ đồ qua vài thiên, mới đem hết thể sự tình cấp nghĩ kỹ. Mẫu thân trước kia là như thế nào dạy dỗ nàng, nàng lại tự cho là chính mình thực thông minh, thực sẽ đắn đo nhân tâm, không nghĩ tới đương chính mình rơi vào tình yêu lốc xoáy, tự cho là thông minh lanh lợi, EQ hơn người, căn bản là chê cười một hồi. Bạch Tử Thừa ngay từ đầu liền biểu lộ, hắn cùng nàng làm tình, bất quá là vì gia tộc liên hôn, ở giữa căn bản không có ái. Mẫu thân cũng nói qua nam nhân ở trên giường biểu hiện, bất quá là giống được kích thích tố khống chế cầu hoan nhiệt tình, hết thể không thể coi là thật. Rốt cuộc nàng chính mình như thế nào đem Bạch Tử Thừa đối nàng ở trên giường lời ngon tiếng ngọt trở thành thiệt tình, đem chính mình tâm không hề phòng bị giao đi ra ngoài. Sau đó là một đống chuyện ngu xuẩn, nàng đều không nghĩ ra lúc ấy chính mình suy nghĩ cái gì. Hiện tại quay đầu lại xem, thật sự chỉ có chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Sau đó cẩn thận ngẫm lại, mẫu thân nói không sai. Vương Trấn Hưng cái này vương bắt đản sấn nàng yếu ớt thời điểm, không những không có trả lời nàng vấn đề, ngược lại dụ dỗ gian dâm nàng, ý đồ làm nàng trở thành thượng vị, tranh tài nguyên đá cây chân. Huống chi, ở nàng đều còn không có chính thức cùng Bạch Tử Thừa đính hôn, thả biết rõ Bạch Tử Thừa có xử nữ tình kết dưới tình huống, nàng cư nhiên cùng nam nhân khác làm ái, này căn bản là chính mình đệ đao cho người ta đặt tại trên cổ. May mắn, Vương Trấn Hưng bên kia bị mẫu thân khống chế xuống dưới, mà Lý Ngâm Thấm tựa hồ cũng đối nàng không có ác ý, cho nên mẫu thân mới muốn nàng hảo hảo cùng nàng nói chuyện. Ta không mẫu thân ngươi giảng như vậy hảo. Lý Ngâm Thấm sắc thật không có lửa gạt Kha Ngữ Tình ý tưởng, ghen ghét phẫn hận khả năng vừa mới bắt đầu từng có một chút, nhưng cũng muốn cảm tạ Chu Lập Phàm tên cặn bã kia ngay từ đầu liền đem mầm cấp cắt đứt, làm nàng có thể bảo trì bình tĩnh tự hỏi. Kha Ngữ Tình thành khẩn mà hồi, ta tưởng cùng ngươi xin lỗi ta lúc trước ác liệt thái độ. Ta cùng Vương Trấn Hưng lên giường sự tình chỉ có Lê Di cùng ngươi biết, có thể. Giúp ta cái vội sao? Đương nhiên, không thành vấn đề. Lý Ngâm Thâm trước nay không tính toán đem chuyện này lấy ra tới giảng quá. Nàng chính mình có Bạch Tử Thừa cũng có rất nhiều nam nhân, cho dù hai người là loại tình địch quan hệ, nàng cũng không tính toán ở người sau lưng làm chút cái gì. Kha Ngữ Tình nhịn không được hỏi, kỳ thật ta rất tò mò ngươi vì cái gì nguyện ý. Như vậy, bởi vì trong nhà sao? Không có. Ta là vì ta chính mình. Lý Ngâm Thấm kiên định trả lời nói. Kha Ngữ Tình cười, là a. Nàng chính mình vì quyền thế, giá trị con người, còn không phải bất kể hết thảy bò lên trên Bạch Tử Thừa giường, trăm phương nghìn kế muốn trở thành Bạch gia đích trưởng tôn tức. Nàng cùng nàng lại có cái gì khác biệt đâu. Kha Ngữ Tình tiếp tục nói, ngươi thiếu tiền sao? Vẫn là thiếu cái gì? Ta lực chỗ cập đều có thể. Thật không cần. Ta đại ở Bạch Tử Thừa bên người, tuy rằng thật là vì tiền. Nhưng lại không phải thật sự vì hắn tiền. Lý Ngâm Thấm gãi gãi đầu bất đắc dĩ đánh gậy Kha Ngữ Tình nói. Kha Ngữ Tình nghe xong há hốc mồm nhìn nàng hỏi, a, vì tiền, nhưng lại không cần hắn thật sự tiền. Nàng là đòi tiền đâu? Vẫn là không cần. Ách, kỳ thật ta hiện tại đem Bạch Tử Thừa đương lão sư đâu. Đi theo hắn mỗi ngày xem hắn thao tác cổ phiếu, đề cử tốt đẹp đầu tư địa, ở hắn cẩn thận dạy bảo hạ ta đỉnh đầu thượng tài chính ngắn ngủn không bao lâu đã phiên gấp hai. Lý Ngâm Thâm nếm đến ngon ngọt, hiện tại chỉ nghĩ kiếm càng nhiều tiền. Đi theo đại sư ở thị trường chứng khoán lướt sóng, cảm nhận được tiền lăn tiền khoái cảm. Cảm giác này đuổi kịp giường giống nhau kích thích, làm người muốn ngừng mà không được. Kha Ngữ Tình cười to ra tiếng, chúng ta đây Kha gia cổ phiếu ngươi nhất định có mua, cũng coi như là nhà của chúng ta cổ đông đại nhân. Kha đại tiểu thư đừng như thế nói, ta chỉ có thể tính làm siêu cấp mại mễ nho nhỏ tiểu cổ đông. Lý Ngâm Thấm thật đúng là cùng Bạch Tử Thừa đầu không ít tiền ở Kha gia khái niệm cổ thượng, quả nhiên là có thành tựu lớn gia tộc, không hiện sơn không hiện thủy vững vàng dâng lên. Theo Bạch Tử Thừa cách nói hai nhà liên hôn cũng là vì lúc sau có cái đại hợp tác tế mục, cái kia là thị giá trị đẩy thăng mới có thể đáng sợ. Cái này làm cho Lý Ngâm Thấm nào đó trình độ mà nói, còn rất chờ mong Bạch Tử Thừa cùng Kha Ngữ Tình đính hôn. Rốt cuộc, nàng vốn là không tính toán trở thành tiểu tam, khi bọn hắn chính thức đính hôn là lúc. Cũng nên là nàng rời đi hắn thời điểm. Nhưng lúc này trên tay cổ phiếu còn có thể đại trướng một đợt cũng coi như là Bạch Tử Thừa cho nàng chia tay phí. Kha Ngữ Tình cả người đều phóng nhẹ nhàng. Nàng nhìn cách vách kỳ ba nữ nhân, có được người khác khó có thể với tới dung mạo cùng dáng người, ánh mắt lại như thế rộng lớn, không biết về sau nàng có thể trưởng thành đến cái gì trình độ, đúng như mẫu thân theo như lời là cái đáng giá thâm giao bằng hữu. Kha Ngữ Tình cùng Lý Ngâm Thâm nói chuyện phiếm một ít cổ phiếu. Lý Ngâm Thấm đầu tư tiểu sách vợ thượng lại đạt được mấy đương tiềm lực đầu tư cổ, cảm giác cảm thấy mỹ mãn khi, Kha Ngữ Tình từ bao nội lấy ra một cái nho nhỏ tùy thân đĩa đưa cho nàng nói, đây là ta mẫu thân vì cảm tạ ngươi đối ta chiếu cố, đưa cho ngươi một phần nho nhỏ tâm ý. Cái gì ý tứ? Lý Ngâm Thấm tiếp nhận tùy thân đĩa khó hiểu nhìn liếc mắt một cái Kha Ngữ Tình. Kha Ngữ Tình nhún nhún vai nói, ta cũng không biết nội dung, ta mẫu thân nói nhìn kỹ thu hảo, không rõ cũng không quan hệ, tóm lại đối với ngươi có chỗ lợi. Kia, thay ta cảm tạ mẫu thân ngươi. Lý Ngâm Thấm tưởng không rõ ràng lắm liền không nghĩ, lòng mang cảm kích nhận lấy. Không biết vì sao, nàng luôn có một loại thu so tiền còn quý trọng đồ vật cảm thụ. Lý Ngâm Thấm cùng Kha Ngữ Tình ngồi ở vườn trường yên tĩnh góc, nói chuyện phiếm khởi Lê Di cùng Nạ Sỉ Cả gây dựng sự nghiệp ý tưởng, cũng liêu nam nhân đáng giận tập tính, thậm chí liêu đầu tư quan niệm, không chỗ nào không liêu. Lý Ngâm Thấm nhìn đã hơi hơi dựa nghiêng trên người nàng Kha Ngữ Tình, không khỏi cảm thán lúc này mới quá không mấy ngày, nguyên bản cựu thị hai người lại có thể thuận lợi biến chiến tranh thành tơ lụa, này đại để đều phải cảm tạ Kha Ngữ Tình cơ trí mâu thân. Nàng càng ngày càng cảm nhận được ánh mắt muốn đủ rộng lớn, sự tình bản chất xem càng rõ ràng, mới có thể bò càng cao. Kha Ngữ Tình thật sự muốn cảm tạ nàng có như thế tốt mẫu thân duy trì nàng, nếu không Kha Ngữ Tình trầm ở cảm tình phao phao bên trong, thấy không rõ sự tình chân tướng. Nếu Kha Ngữ Tình toàn bộ đầu đều là đối phó tiểu tam ý tưởng, chẳng những sẽ phá hư nàng cùng Bạch Tử Thừa chi gian quan hệ, cũng đối Lý Ngâm Thấm không có bất luận cái gì chỗ tốt. Huống chi, Lý Ngâm Thấm vốn là tính toán đương cái ngắn ngủi khách qua đường, cũng không tính toán thật đánh thật đương cái tiểu tam, chờ đến bọn họ hai người chính thức đính hôn nàng cũng liền rời đi. Kha Ngữ Tình tiếp tục nói, ngươi ở lâu mấy ngày hắn đi, học thêm chút đồ vật. Ta hiện tại đối phải bị hắn ngủ còn có điểm phản cảm, làm ơn ngươi giúp ta nhiều tranh thủ điểm thời gian. Chính cung yêu cầu tiểu tam hảo hảo lưu nam nhân xuống dưới, như vậy là đúng sao? Kha Ngữ Tình tiếp tục tăng giá cả nói, kỳ thật nhà ta trên tay có mấy cái nổi danh tu trang, nếu các ngươi thật sự gây dựng sự nghiệp làm nhãn hiệu, ta có thể giúp các ngươi giật dây hợp tác. Còn có, ra bố thị trường ta cũng lược có thiệp lược. Kha Ngữ Tình tiếp tục tăng lớn lợi thế, lời nói còn không có nói xong đã bị Lý Ngâm Thấm đánh gãy. Hảo hảo, ta nỗ lực. Vì Lê Di cùng Nạ Si cả mộng tưởng, nàng nhịn. Huống chi, Bạch Tử Thừa trừ bỏ mấy ngày hôm trước tương đối không ôn nhu, làm nàng các loại bạo lực cấp tiến ngoại, mấy ngày nay đã ôn hòa xuống dưới, còn tính có thể chịu đựng. Thả lấy hắn hiện tại đối nàng thân thể mê luyến trình độ, lại lưu hắn mấy ngày ôn tồn cũng không xem như việc khó. Kha Ngữ Tình vẫn cười tiếp tục vứt các loại mồi, hy vọng Lý Ngâm Thấm nhiều hơn hỗ trợ. Lý Ngâm Thấm bất đắc dĩ cũng chỉ có thể nhất nhất đồng ý. Hai người lại nói chuyện phía một hồi, từng người có việc muốn vội mới tan. Kha Ngữ Tình rời đi sau, Lý Ngâm Thấm cầm lấy di động đã hơn đến từ ạ lì nhắn lại. Nhắn lại tất cả đều là hỏi nàng ở nơi nào, ngữ khí rôn rập, có thể cảm giác được nàng hoảng loạn cùng bất an cảm. Lý Ngâm Thấm nhanh hơn nệm bước. Thực mau đến hai người ước định trường học phụ cận biệt thự. Cái này biệt thự là Giác Sơn gia tộc tiểu trang trí nhất. Bởi vì địa điểm cảnh sắc bình thường, nhưng chiếm địa quảng đại, ngày thường đều là đường chữa rượu địa điểm sử dụng, rất ít lấy tới yến khách. Nhưng bởi vì ly trường học gần, Giác Sơn liền đem nó làm như sau khi học xong hưu nhà nơi. Đương Lý Ngâm Thấm dò hỏi Lê Di phụ cận có hay không an toàn thả ẩn mật gặp mặt địa điểm khi, Giác Sơn lập tức cống hiến cái này tiểu trang cấp Lý Ngâm Thấm sử dụng, hơn nữa ở các nàng đi phía trước, Lê Di đã đi trước dò đường đem bên trong trong ngoài nhìn một lần. Bên trong trừ bỏ rượu nho trang ngoại, trên cơ bản đều là kho hàng, thật sự tương đương yên tĩnh an toàn. Người cuối cùng tới. Á Lý nhìn thấy Lý Ngâm Thấm giống như là thấy Chúa cứu thế giống nhau. Lý Ngâm Thấm cũng rõ ràng cảm giác được Á Lý không bằng phía trước nét mặt tỏa sáng, không khỏi hỏi, người rốt cuộc xảy ra chuyện gì sao? Ách Á Lý nhìn một chút bốn phía. Lý Ngâm Thấm lập tức hiểu ý lôi kéo nàng hướng biệt thự bên trong đi. Bên trong nhân viên công tác sớm bị Giác Sơn công đạo quá, tự nhiên đều biết hôm nay có khách quý đến, tương đương khách khí nên đón dẫn dắt bọn họ tiến tiểu trang bên trong nghỉ ngơi thất. Này gian nghỉ ngơi thất là pha lê phòng chính là thiết kế, bên ngoài vờn quanh hoa hoa thảo thảo cùng một tảng lớn quả nho viên, cảnh sắc tương đương độc đáo. Bên trong trừ bỏ lò sưởi, sofa ngoại, còn bày rất nhiều họa tác, xem ra này gian nghỉ ngơi thất phía trước chủ nhân tương đương thích vẽ tranh. Các nàng tùy ý chọn tổ sofa ngồi xuống. Sofa trước tiểu trên bàn trà phóng điển hình Anh thức 3 tầng buổi chiều trà, bên trong các tiểu bánh kem, bánh tạt đều có, bên cạnh còn có một mâm cắt xong rồi trái cây cùng format chờ điểm tâm. Cái này trang viên ạ lì không thể tưởng tượng đánh giá bốn phía. Nàng bởi vì Chu Lập Phàm phân công sớm đem Lý Ngâm Thấm chi tiết kém đến rành mạch, thậm chí sau lại nàng cùng nhiều ít nam nhân kết giao, kỳ thật nàng cũng đều nắm chắc. Nhưng nàng không nghĩ tới nàng còn có thể biến ra như thế cái tư nhân biệt thự tới. Ạ lì xem Lý Ngâm Thấm ánh mắt càng thêm thân thiết. Nàng quả nhiên không nhìn lầm người. Lý Ngâm Thấm uống lên khẩu cà phê mới hồi, đây là bằng hữu ra biệt thự ngày thường đều không, ta chỉ là mượn tới dùng. ngươi yên tâm nơi này tuyệt đối không có bất luận cái gì máy theo dõi, là thực an toàn địa phương, hơn nữa cái này sản nghiệp là thuộc về phương Tây hào môn thế gia, đừng lo lắng. Lý Ngâm Thấm còn nhớ rõ lần trước gã Lý mang nàng đến trên đỉnh núi nói chuyện sự, biết nàng khả năng lúc nào cũng sống ở theo dõi hạ phi thường không có cảm giác an toàn, nói chuyện địa phương nhất định phải làm nàng thực an tâm mới được. 113 thiết hảo cục cho ta nhảy. Ả Lì vẫn là bất an nhìn một chút bốn phía, xác định không thành vấn đề mới mở miệng nói, ngươi có thể giúp ta sao? Xảy ra chuyện gì? Lý Ngâm Thấm thấy nàng không ngừng phát run bộ dáng, chạy nhanh nắm lấy nàng run rẩy tay hỏi. Ả Lì mới bắt đầu nói, ta. Đại khái phải bị đóng, ngươi có thể giúp ta cứu ta mụ mụ ra tới sao? Cái gì ý tứ? Lý Ngâm Thấm không dự đoán được là như thế đại sự tình. Ả Lì biên rơi lệ biên nói, giống ta loại này nữ nhân, mặc danh bị nam nhân coi trọng. Hắn còn cho ngươi như thế đại quyền thế liền không phải sự tình tốt. Cho tới nay ta cho rằng ta là hắn nhất đắc lực trợ thủ đắc lực, nhưng kỳ thật cũng không phải, ta hoặc là Trần Hạ bất quá đều là hắn công cụ thôi. Ngươi đừng khóc xảy ra chuyện gì, như thế nào sẽ phải bị quan. Trầm rãi nói rõ ràng, ta xem có thể như thế nào giúp ngươi. Lý Ngâm Thấm nhíu mày, vốn dĩ nàng tới phía trước tưởng Chu Lập Phàm không cần nàng, mờ mịt vô thố thôi. Nàng có thể cho Ả Lì một ít kim viện hoặc mặt khác mặt trợ giúp, nhưng không nghĩ tới là bực này đại sự. Ả Lì nắm chặt Lý Ngâm Thấm tay, hốc mắt tất cả đều là nước mắt, cả người run bần bật nói, ta là không cứu, ta ba cùng ta muội cũng không cứu, nhưng cầu xin ngươi cứu ta mẹ đi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lý Ngâm Thấm thật sự cũng bị Ả Lì dọa đến. Nàng biểu tình giống như là chết đuối người nắm chặt một cây phủ mục giống nhau. Lý Ngâm Thấm đệ một ly ấm áp hoa cỏ trà, làm Ả Lì uống điểm. Nàng đến bình phục một chút cảm xúc, bằng không cái này dưới tình huống Ả Lì liền lời nói đều nói không rõ. Ả Lì ở Lý Ngâm Thấm uy thực hạ uống lên điểm đồ uống, ăn điểm đồ ngọt lý trí mới khôi phục một ít. Ả Lì vô lực gục đầu xuống nói, Chu Lập Phàm căn bản là không phải người. Hắn ở công ty đem ta đắp nặn thành quan lớn chủ quản, nói một là một biểu tượng. Hiện tại bị người phát hiện tiệm cơm giám thị hệ thống, tất cả đều đẩy nói là ta làm, hắn hoàn toàn không biết tình. Thậm chí đem ta tài khoản trở thành hắn tẩy tiền ống dẫn, ở ta không hiểu rõ dưới tình huống, giặt sạch nhiều bút nơi phát ra không rõ tài chính. Chu Lập Phàm thật là nhân tra, đem nữ nhân giá trị ép một giọt không dư thừa. Càng quá mức chính là, hắn vì bức ta nhận tội đã bắt đầu đem ta muội cùng nhân tính giao phim nhựa phóng lên mạng lộ, thậm chí, ta ba cũng bị ngầm tiền trang bắt lên. Hiện tại, cũng chỉ có ta mẹ, nàng thật là người rất tốt, cầu xin ngươi giúp nàng. Ả Lì khóc tương đương thân thiết nói. Lý Ngâm Thấm hô một hơi. Chu Lập Phàm này không phải hỏng rồi, căn bản là bị ổi người. Cư nhiên đem nữ nhân đối hắn tươi đẹp ảo tưởng chuyển hóa thành thực tế ích lợi, dùng để thỏa mãn chính mình tư dục. Bối nổi tẩy tiền mọi thứ tới, trọng điểm là nhược thế nữ nhân căn bản vô lực phản kích. Tuy nói tài khoản khẳng định là Ả Lì tự nguyện giao cho Chu Lập Phàm sử dụng, công ty chức vụ cũng là nàng chấp hành không sai, nhưng khẳng định đều là Chu Lập Phàm sai khiến, nhưng đương sự tình tới thời điểm, áp đặt cắt sạch sẽ. Đây là nữ nhân hãm ở tình yêu phao phao mù quáng đáng sợ. Ta không cứu. Nhưng ta mụ mụ Ả Lì khóc lóc kể lể đến sau lại phản phản phúc phúc chính là tâm niệm chính mình mẫu thân. Lý Ngâm Thấm cho Ả Lì một cái đại đại ôm sau hỏi, ta có thể như thế nào trợ giúp ngươi đâu? Thật sự chỉ có ngươi. Cầu xin ngươi cứu nàng. Ả Lì vừa nghe thấy Lý Ngâm Thấm nguyện ý hỗ trợ, lập tức nắm chặt Lý Ngâm Thấm tay nói. Lý Ngâm Thấm vô nàng, đầu cũng suy nghĩ chính mình có thể như thế nào trợ giúp nàng. Ả Lì tiếp tục nói, ta nghĩ tới, ngươi chỉ cần nghĩ cách làm ta mụ mụ bị sa thải là được. Ta. Lý Ngâm Thấm khó hiểu. Nàng cũng không cố dùng bất luận kẻ nào như thế nào đem người cấp sa thải. Ả Lì tiếp theo nói, nàng hiện tại ở Chu Lập Phàm ký túc xá biệt thự cao cấp đương quản gia, nàng cùng Trần Hạ cảm tình phi thường hảo, ta tìm không thấy cơ hội cùng nàng nói chuyện với nhau, chỉ có thể dựa ngươi. Ngươi chỉ cần qua đi tưởng các loại lý do kiếm chuyện, sau đó trộm nói cho nàng nhớ rõ Vi Hàm lời nói, là được. Lý Ngâm Thấm cái này đã hiểu, nàng khẳng định là cùng mụ mụ có cái gì tiếng lóng. Vi Hàm đại khái là nàng không muốn người biết nói tên thật. Ả Lì cần phải có cái truyền lại giả, nàng liền thành nàng trong mắt hoàn mỹ nhất người kia. Ả Lì thấy Lý Ngâm Thấm trầm tư biểu tình tiếp tục nói, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, ta cái gì đều có thể. Nàng nói liền tưởng quỳ xuống cầu nàng, Lý Ngâm Thấm vội vàng kéo nàng lên. Cái này vội nói thật ra hoàn toàn là lực chỗ có thể cập, hơn nữa đối nàng mà nói bất quá là hỗ trợ tiện thể nhắn, trợ giúp bằng hữu là đương nhiên sự tình. Cho dù làm chuyện này khả năng sẽ quán thượng nguy hiểm, nhưng càng khả năng cứu một người, cũng giải một người tâm nguyện, kia bất luận như thế nào đối nàng chính là có lời. Ta sẽ giúp ngươi tiện thể nhắn, nhưng ta tưởng muốn hỏi thăm ngươi chuyện có thể chứ. Lý Ngâm Thấm vội vàng tiếp theo nói. Á Lì không nghĩ tới Lý Ngâm Thấm đối nàng còn có sở cầu, lập tức hồi, ngươi muốn biết cái gì, chỉ cần ta biết nhất định nói cho ngươi. Trước nói hảo, nếu chuyện này đối với ngươi khó xử cũng có thể không nói hảo sao. Ta cũng chỉ là tưởng cởi bỏ một cái mê hoặc thôi. Lý Ngâm Thấm biết Á Lì hiện tại đã tự thân khó bảo toàn, không nghĩ cho nàng thêm phiền toái. Á Lì nhíu mày vội vàng hồi, ngươi đều chịu gánh vác nguy hiểm giúp ta, có cái gì khó xử, ta. Hảo hảo hảo. Ta muốn hỏi Lôi Lâm cùng Lê Vận sự tình. Lý Ngâm Thấm đem đáy lòng nghi hoặc cấp hỏi ra tới. Chuyện này cũng là nàng đáp ứng Lê Di muốn điều tra rõ sự tình. Á Lì không dự đoán được Lý Ngâm Thấm cư nhiên hỏi không phải cái gì chướng lưu hoặc là chụp lén bí mật, mà lại như thế kiện chuyện cũ năm xưa. Nàng vội vàng lý một chút trong đầu ký ức, không xác định hỏi lại, ngươi là nói Chu Lập Phàm vì sẽ rách hai nhà quan hệ, chia rẽ Lôi Lâm cùng Lê Vận sự. Đối, chuyện này ngươi có ấn tượng sao? Lý Ngâm Thấm không kinh ngạc hai người tách ra khi bởi vì Chu Lập Phàm cố tình vì này, nay đáp án cùng nàng đấy lòng suy đoán không sai biệt lắm, nhưng rốt cuộc như thế nào làm được. Á Lì gật đầu tiếp theo nói, việc này ngươi hỏi ta là được rồi, ta còn xem như đương sự. Cái gì ý tứ? Chẳng lẽ Á Lì cũng thiệp nhập này đoạn tam giác quan hệ bên trong, này quá không thể tưởng tượng. Á Lì uống lên khẩu hoa cỏ trà tiếp tục nói, khi đó Lê ra một hơi dùng Lê Di cùng Lê Vận leo lên Vệ ra cùng Lôi ra. Làm tứ đại gia tộc cư với cuối cùng Chu gia rất là khẩn trương. Khi đó Chu gia trưởng môn nhân muốn Chu Lập Phàm nghĩ cách xử lý chuyện này, thế là hắn mới bắt đầu cùng Lê gia 2 tỷ muội tiếp xúc. Hắn ngay từ đầu cảm thấy Lê Vận tính cách tương đối hảo xử lý, vì mượn sức Lê Vận tâm hoa không ít tâm tư cùng sức lực, bất đắc dĩ Lê Vận đối Lôi Lâm thật đúng là chính là chân ái, hai người quan hệ vững như Thái Sơn. Á Lì cẩn thận nói lên ngay lúc đó sự tình. Á Lì hồi tưởng một chút tiếp tục nói, tương đối. Lê Di nhìn như bảo thủ nhưng một câu liền thượng câu, nhưng Lê Di mượn sức sau giá trị không cao, rốt cuộc Vệ Dĩ đẳng vốn là đối nàng tựa hồ không có gì cảm tình, hai người quan hệ không thâm, phát sinh cái gì sự tình Vệ gia cũng sẽ không có phản ứng. Tương đối, khi đó Lôi Lâm thân phận ở Lôi gia tương đương quý giá, lại chính mình cầu cái hôn sự, cái này làm cho Chu gia thực mẫn cảm, sợ việc hôn nhân này đối thương nghiệp bố cục có ảnh hưởng rất lớn. Rốt cuộc Lê gia đồng thời leo lên Vệ Lôi hai đại gia sau, toàn bộ cách cục sẽ bất đồng. Rất có thể Chu gia đã bị Lê gia tễ đi xuống. Á Lì cẩn thận miêu tả ngay lúc đó thương nghiệp thế cục, khi đó đơn thuần nàng còn thực thế tên cặn bã kia lo lắng. Lý Ngâm Thấm trầm ngâm. Nàng không nghĩ tới nhìn như thực đơn thuần nam nữ quan hệ, sau lưng còn liên lụy như thế khổng lồ ích lợi Internet. Xem ra cái này thủy so nàng tưởng tượng chung con thâm. Á Lì dừng một chút tiếp tục nói, thế là Chu Lập Phàm suy nghĩ cái biện pháp, ta dáng người cùng Lê Vận không sai biệt lắm, hắn làm ta đi chỉnh hình thành Lê Vận bộ dáng. Cùng hắn diễn một vở diễn. Lý Ngâm Thấm kinh ngạc bịt miệng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Kỳ thật cùng Chu Lập Phàm làm tình từ đầu tới đuôi đều là Á Lì mà phi Lê Vận, cái này tàn nhẫn chiêu cũng chỉ có Chu Lập Phàm nghĩ ra. Chu Lập Phàm lợi dụng Á Lì chỉnh hình thành Lê Vận bộ dáng, hơn nữa hai người đánh lửa nóng, Lôi Lâm tránh ở nơi xa xem nhất định cũng phân không rõ có phải hay không thật sự Lê Vận. Cho dù nghe thấy kêu giường thanh, trên giường tình cảm mãnh liệt phát ra thanh âm vốn là cùng bình thường bất đồng. Lôi Lâm không có khả năng phân đến ra tới. Lê Vận còn lại là dựa vào đạo nghĩa, không có khả năng nói cho những người khác nàng bồi Lê Di xem khoa phụ sản sự tình, cho dù là nàng thâm ái Lôi Lâm. Cái này cục thật sự đủ tàn nhẫn. Không hổ là Chu Lập Phàm. Á Lì cười nói, kia một lần đem ta chỉnh thảm, vì chỉnh hình thành Lê Vận động không ít đau, chỉnh xong còn muốn đỉnh nàng mặt trốn đông trốn tây, tránh ở chỗ tối đều không thể bị người thấy. Sự tình qua đi, ta lại động một lần đại đao đem mặt chỉnh thành hiện tại bộ dáng. Ngươi, thật là nữ nhân vì ái thật là đủ vĩ đại, liên loại này cực độ thương mình yêu cầu đều chịu đáp ứng, nhưng không oán không hối hận trả giá đến cuối cùng lại được đến cái gì. Lý Ngâm Thấm nhìn Á Lì ánh mắt tràn ngập đồng tình. Á Lì vô vô Lý Ngâm Thấm chân nói, hiện tại hồi tưởng ta cũng cảm thấy chính mình thật đủ ngốc. Ngốc có thể. Nhưng, tính, ta đời này có sán lạn quá thì tốt rồi. Nàng túi đầu, đầu đại nước mắt thẳng tắp dừng ở nàng giữa hai chân. Nàng chua xót, nàng trả giá. Nàng thanh xuân đều sai thanh toán, tự cho là leo lên phú quý cuối cùng còn không phải công dã chẳng, thậm chí nàng nửa đời sau đều chỉ có thể nhốt ở song sắt hạ, nhìn bên ngoài tươi đẹp thái dương. Ngươi, không cần từ bỏ chính mình, nói không chừng sự tình còn có cứu vãn đường sống. Lý Ngâm Thấm đi theo Á Lì không tiếng động nước mắt, tâm đều đi theo nắm kết lên. Á Lì lắc đầu nói, hắn đã sớm bước hảo cục, đem ta lộ đều phá hỏng. Hắn làm ta ở công ty cầm quyền, xử lý một ít việc vặt vãnh. Làm người cho rằng mọi việc ta đều có thể chính mình làm chủ, thỉnh thoảng hối cho ta tuyệt bút tài chính, làm ta đi tiêu xài, tiêu phí, mua sắm đại lượng hàng xa xỉ, chính là vì che giấu tài khoản tiết kiệm không rõ tài chính, nhưng mỗi một bút ta cũng không biết là từ đâu ra tiền, ta đây thu đến lợi, đối mặt cha điều ta hoàn toàn không có nói. Hắn ác hơn chính là, khi ta bị bởi vì gây trở ngại riêng tư bị điều tra vì sao thiết lập máy theo dõi khi, hắn cũng một bộ khiếp sợ phảng phất khó hiểu ta vì sao như thế làm. Sau đó mở ra chứng cứ vừa thấy, mua sắm sở hữu theo dõi thiết bị đều chỉ có ta thiêm trường, hơn nữa liền thiết lập màn ảnh, trang bị kiểm tra cũng chỉ có ta thân ảnh, tên cặn bã kia. Hắn đã sớm thiết hảo cục cho ta nhảy. Ả Lì tức giận bất bình mà nói. 114 tụy không kịp phòng cầu hôn. Lý Ngâm thấm túi đầu trầm tư. Chu Lập Phàm quả nhiên là cái tâm tư kín đáo người. Hắn làm bất cứ chuyện gì tựa hồ đều có mục đích của hắn. Hơn nữa hắn càng đáng sợ chỗ là làm bất cứ chuyện gì đều trải qua Chu Diên suy tính sau mới làm. Thiên Y Liễu vô phùng kế hoạch phối hợp thượng hắn chấn định thái độ, thật là không chê vào đâu được. Kia, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Lý Ngâm Thấm cùng Ả Lì giao tiếp cảm giác là nàng cũng phi đơn giản người, hẳn là có biện pháp dự phòng. Ả Lì ngẩng đầu đôi mắt chỗ sâu trong lộ ra một tia kiên nghị hồi, ta bên này ngươi liền không cần nhúng tay. Ta nhập giam liền nhập giam, nhưng như thế nào cũng sẽ không làm người kia kê cao gối mà ngủ ở bên ngoài giả danh lừa bịp. Nhưng ta làm sự tình quá nguy hiểm ngươi liền chạm vào đều đừng chạm vào, ta chỉ cầu ngươi giúp ta đem ta mụ mụ vứt ra tới, liền không có cố kỵ. Ân, minh bạch. Lý Ngâm Thấm cảm thấy Ả Lì khẳng định muốn làm kiện đại sự, nhưng nàng một tiểu nhân vật thật sự cũng không có biện pháp giúp đỡ quá nhiều vội, chỉ có thể thử giúp Ả Lì truyền lời cho nàng mụ mụ. Hai người ở biệt thự ngồi một hồi, Ả Lì nhìn xem thời gian liền vội vàng mà đi rồi. To như vậy pha lê phòng thừa Lý Ngâm Thấm ngồi ở kia, nhìn bên ngoài không thắng thổn thức. Nàng còn nhớ rõ trước đó không lâu Ả Lì lãnh nàng xuất nhập khách sạn khi hô mưa gọi gió bộ dáng, cái kia nữ cường nhân ấn tượng lưu tại Lý Ngâm Thấm trong đầu đã lâu. Có lẽ kia cũng là nàng muốn theo đuổi kiên nghị nữ tính hình tượng, nhưng loại này tiền cùng quyền nếu thành lập ở người khác thi cấp thượng, liền sẽ biến thành một loại dễ dàng được đến, tương đối cũng thực dễ dàng bị cướp đoạt đồ vật. Cho nên, vẫn là dựa vào chính mình tốt nhất. Suy nghĩ cái gì? Thường như thế nhập thần. Đột nhiên Lê Di thanh âm truyền đến. Lý Ngâm Thấm thấy Lê Di cùng Giác Sơn hai người đi đến, mọi mệnh sau này đem chính mình vùi vào trên sofa. Lê Di đau lòng sờ sờ nàng đầu nói, như thế mệt. Có một chút. Lý Ngâm Thấm đầu kỳ thật có điểm loạn, biết được như vậy nhiều tin tức nhất thời khó có thể tiêu hóa. Lê Di nhìn Giác Sơn liếc mắt một cái, vị này săn sóc nam nhân lập tức tỏ vẻ hắn đi chuẩn bị bữa tối, đem không gian để lại cho hai vị nữ sĩ nói đáy lòng lời nói. Lê Di nhìn theo Giác Sơn rời đi sau, lập tức hỏi, ngươi có khỏe không? Ân, con hảo, bất quá có chuyện tưởng cùng ngươi giảng. Ả Lì vừa mới nói cho ta Lôi Lâm cùng Lê Vận Sự, ngươi hiện tại muốn biết sao? Lý Ngâm Thấm dễ rủa muốn hay không nói cho Lê Di, rốt cuộc nàng vừa mới ổn định xuống dưới. Huống chi, Chu Lập Phàm vợ tuồng này dựa vào nàng mới có thể diễn hoàn mỹ vô phùng, giấu giếm được mọi người. Lê Di hít hà một hơi, gật gật đầu. Lý Ngâm Thấm chậm rãi đem vừa mới Ả Lì theo như lời nói thuật lại một lần. Lê Di nghe xong, không thể tưởng tượng bịt miệng. Chu Lập Phàm thật là cái vương bắt đảng, vì chính mình ních lợi, cái gì đều làm được ra tới. Lê Di cúi đầu. Hít sâu rất nhiều lần mới đem tưởng đem Chu Lập Phàm lộng chết ý niệm cấp đè ép xuống dưới. Nàng chính mình xuẩn liền tính, cư nhiên liền Lê Vận hạnh phúc đều làm rớt. Nàng thật sự không có biện pháp tha thứ chính mình. Từ nhỏ Lê Di liền rất bên cạnh, nhưng Lê Vận từ trước đến nay là ánh mắt trung tâm. Hai người bọn nàng mặt ngoài phi thường không hợp trụ, Lê Vận luôn thích lấy lời nói thứ nàng, nhưng Lê Di đáy lòng biết Lê Vận so với ai khác đều quan tâm nàng. Hai người không sai biệt lắm đại, một khối ở đại trạch viện lớn lên. Lê Vận mụ mụ nói chuyện tương đối thảo hỉ, thường thường trưởng bối đối nàng ban thưởng cũng so nhiều, Lê Vận thu được sau ngầm luôn là tìm chút lý do, như là ăn không vô, đôi quá nhiều chờ lý do, đem nàng thu được đồ vật phân nàng một nửa. Lê Vận lo lắng nàng không có bằng hữu, cũng luôn là yên lặng ở tụ hội danh sách nhiều tăng thêm bị quên đi tên nàng. Thậm chí Lê Di bị đè nặng làm bài tập, luyện thư pháp ghi, nàng xem nàng thực buồn, sẽ dùng cưỡng bách nàng danh nghĩa đem nàng áp lên xe đi ra ngoài chơi. Thậm chí vì làm nàng vui vẻ cái gì hát qua nàng đều có thể bối, tóm lại nàng có thể cảm nhận được nàng không ngừng chiếu cố nàng tâm tư. Cho nên Lê Vận tuy rằng lỗ mãng, có khi nói chuyện thẳng thắn đến làm nhân sinh khí, nhưng thật là cái vạn trung tuyển nhất thực tốt muội muội. Lê Di nghe xong trận tướng, cũng cùng Lý Ngâm Thấm giống nhau mở mịt không biết làm sao. Có đôi khi sự tình trầm áp lâu rồi, sự tình phía sau vẫn luôn chồng lên đi lên, sự tình thật sự liền trở nên phức tạp, càng thêm khó có thể phán đoán. Hiện tại nói cho Lê Vận sự tình chân tướng, tựa hồ là chậm. Lôi Lâm mấy năm nay hoang đường tác phong cùng sự tích, đã làm thương thấu Lê Vận tâm. Hắn ở nàng trước mặt chơi như vậy nhiều nữ nhân, thậm chí tác phong mở ra đến làm người vô pháp tiếp thu, như vậy một cái có quá vãng nam nhân còn có thể khôi phục trở thành Lê Vận trong lòng cái kia đơn thuần đối nàng tốt nam nhân sao? Mà Lôi Lâm càng là bởi vì kia vết thương trở nên không từ bất cứ việc xấu nào, không chuyện ác nào không làm, cho dù hiện tại nhận chi đến kỳ thật là bị thiết cục mà dẫn tới hiện tại cục diện, kia lại có tác dụng gì? Hai người như thế thời gian dài đối chọi gay gắt hoàn toàn ly tâm sau, cần thiết cùng bọn họ nói minh chân tướng. Sau đó có khả năng gương vỡ lại lành sao? Lý Ngâm Thấm cùng Lê Di ngồi ở trên sofa, đều thật sâu lâm vào cái này tự hỏi hồi vòng chung. Hai vị Mỹ lệ nữ sĩ nên dùng cơm. Giác Sơn đi đến, đánh vỡ hai người thật sâu nhăn mày. Lý Ngâm Thấm cùng Lê Di lúc này mới tỉnh lại, song song đứng dậy. Giác Sơn lánh hai người bọn nàng tới rồi mặt sau tiểu thính đường, cũng giới thiệu nói, cái này biệt thự là gia tộc bọn ta đời thứ ba mà kẻo đốn công tức sở cái, hắn phi thường thích vẽ tranh, chẳng những kiến vừa mới các ngươi đái pha lê phòng, còn che lại một cái nho nhỏ gạ lở gì lâu đài. Lý Ngâm Thấm cùng Lê Vận đi phía trước vừa thấy, không khỏi kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Đại đại cỏ xanh trên mặt đất, bên cạnh có cùng loại tường thành bộ đạo, trên tường thành treo đầy các kiểu họa tác, tường thành kéo dài rốt cuộc địa phương có một cái lâu đài tạo hình tiểu đình hóng gió. Đình hóng gió bên trong mỗi khối gạch đều cất dấu nho nhỏ khắc họa, tương đương độc đáo thú vị. Giác Sơn ở đình hóng gió thiết trí một cái tiểu nhân hình tròn bàn ăn, hắn lãnh hai vị mỹ nhân đến sau, tương đương thân sĩ thế các nàng kéo ra ghế dựa đỡ các nàng nhập tòa. Nho nhỏ lâu đài phía trên treo một viên choai choai không lớn thủy tinh đèn, chiếu sáng toàn bộ bàn ăn, cái này xảo tư thật sự tương đương không giống người thường phi thường thú vị. Giác Sơn dàn xếp xong hai vị lúc sau, mới đi theo ngồi xuống. Trang viên giúp việc lập tức đem trước đồ ăn xa lát cấp bưng lên. Giác Sơn, ngươi an bài cũng quá chính thức. Lê Di cảm thấy hắn thật sự hảo đáng yêu, hai người bất quá thượng vài lần giường, hắn nhiều lần đều ở cầu hái, thậm chí cả ngày hảo tưởng nàng cùng hắn bảo bảo. Liền muốn hắn tùy ý an bài cái bữa tối, đều làm đến cùng yến hội giống nhau. Giác Sơn nghe thấy Lê Di khích lệ, lập tức đơn chân quỳ đến Lê Di bên người, từ túi lấy ra nhẫn hộp mở ra, bên trong có một viên đại đại cổ xưa nhẫn kim cương. Hắn thu hồi vui đùa biểu tình, đứng đắn nói, gả cho ta đi. Ta nữ vương. Lý Ngâm Thấm hoàn toàn không dự đoán được tùy tiện ăn một bữa cơm, có thể thấy kinh điển cầu hôn cảnh tượng. Nàng rất có hứng thú nhìn đối mặt thình lình xảy ra, tùy không kịp phòng cầu hôn, mà vẻ mặt dại ra Lê Di, cùng vẻ mặt tha thiết chờ đợi Giác Sơn. Lê Di ngây người một cái trước mắt, nhưng lập tức nổ lên dùng ngón tay đẩy đẩy Giác Sơn cái chắn nói, ngươi, bình thường điểm, ăn một bữa cơm mà thôi không cần làm đông làm tây, ngươi cho ta ngồi xong. Ta nữ vương, chỉ cần ngươi không đáp ứng ta cầu hôn, ta liền quỳ thẳng không dậy nổi. Kỳ thật ta vốn cũng tưởng chờ ăn xong này bữa cơm lại cầu hôn, nhưng ta thật sự quá gấp không chờ nổi. Ta yêu ngươi. Ngươi là của ta hết thể. Giác Sơn tiếp tục kiên trì nói. Hảo hảo Lê Di bất đắc di đỡ chán, cho Lý Ngâm Thấm một cái xin lỗi gương mặt tươi cười. Lý Ngâm Thấm còn lại là dù bận vẫn lung dung mà nhìn trước mắt thanh xuân lãng mạn tiết mục. Ai, nhân sinh thật tốt ta. Luôn là như vậy liều ánh hoa tươi lại một thôn, đưa ngươi cho rằng đi vào hắc ám đáy cốc thời điểm, ngàn vạn đừng từ bỏ, thực mau khả năng cao trào tái khởi. Ai biết thiệt tình người yêu thương ngươi có thể hay không tại hạ cái chỗ rẽ chỗ chờ ngươi đâu. Lê Di căm giận đứng dậy. Nàng vừa đứng lên, Giác Sơn lập tức sợ tới mức đi theo đứng lên ôm lấy nàng nói, đừng nóng giận, ta nữ vương, ăn cơm trước. Ăn xong chúng ta bàn lại. Giác Sơn, ngươi liền không thể làm Ngâm Thấm hảo hảo ăn bữa cơm. Lê Di đối hắn không đâu vào đâu cảm thấy vô lại, nhưng kỳ thật trong lòng có điểm ngọn, tóm lại chính là đối hắn không chiếp. Hắn vô lại tính cách cùng Lê Vận thật thật sự giống, cố tình nàng nhất ăn này một bộ. Nhưng nàng không thể hiện hiện ra, làm Giác Sơn đem nàng ăn gắt gao. Giác Sơn chuyển qua tới dùng cực nóng ánh mắt nhìn về phía Lý Ngâm Thấm nói, ngươi sẽ duy trì ta đúng không? Tin tưởng ta, ta sẽ đối ta nữ vương rất tốt rất tốt. Xin ngươi yên tâm đem nàng giao cho ta. Lý Ngâm Thấm cười phiên. Giác Sơn hiện tại là đem nàng đương nhà gái thân thích đại biểu sao. Nàng nên tiếp theo nói, tốt, hiện tại ngươi có thể hôn môi tân nương. Lý Ngâm Thấm ảo tưởng nghiêm túc Lê Di cùng khiêu thoát giàn giáo Giác Sơn kết hôn hình ảnh liền cảm thấy thực ấm áp lại thú vị. Giác Sơn. Lê Di chịu không nổi hắn, đem hắn kéo đến ghế dựa ngồi xuống. Giác Sơn nhìn nghiêng đối diện cười đến vẻ mặt sán lạn Lý Ngâm Thấm, còn tưởng nhiều lời cái hai câu. Lê Di liền uy hắn một mồm to xa lắt nói, Giác Sơn tiên sinh, ăn cơm ngồi thẳng hơn nữa không thể nói chuyện là nhà ta gia quy. Nếu ngươi còn tưởng nhập ta gia môn, trước đem quy củ học giỏi. Tốt, không thành vấn đề, ta nữ vương. Giác Sơn lập tức đem hắn quý tộc phong phạm cấp đem ra, bày ra đoan chính dáng ngồi ưu nhã thái độ. Lê Di lập tức bịt hắn miệng nói, đầu tiên, vì huấn luyện ngươi quy củ, từ giờ trở đi ăn cơm ngươi đều không cho nói lời nói. Giác Sơn nghe thấy đã tưởng phản bác lại không dám mở miệng, chỉ có thể bất lực dùng tay kéo kéo Lê Di góc áo. còn có, cũng không cho dở trò. Lê Di dạng khai cái vui vẻ tươi cười. Nàng hơi hơi nhe răng đoàn trang tươi cười, tựa như có đuôi chó nhẹ nhàng đảo qua Dát Sơn đầu quả tim, hắn cả người đều phải hòa tan. Lý Ngâm Thấm nhìn Dát Sơn mê luyến nhìn Lê Di bộ dáng, cảm thấy rất có ái. Nàng thực vui vẻ Lê Di cùng Dát Sơn thiệt tình đắm chìm ở luyến ái chung cảm giác, kia cổ luyến ái ngọt hương khí tức là tàng đều tàng không được. Đây mới là thật sự luyến ái a. Kỳ thật Lý Ngâm Thấm thực hâm mộ như vậy cho nhau quý trọng luyến ái, tuy rằng cờ rít mang cho nàng như vậy cảm thụ, nhưng nàng chính mình hiện tại bị vây công tác hình thức còn không có biện pháp giống Lê Di như vậy buông ra hết thảy, hưởng thụ nhân sinh, hưởng thụ luyến ái cảm giác. 115 đầu to trứng tới thật mau. Ở Lê Di mãnh liệt chấn áp sau, Dát Sơn không lại ra cái gì sao thiêu thân, toàn tâm toàn ý đều ở như thế nào vượt qua Lê Di mọi nhà quy khẩn trương cảm chung. Lê Di cũng không nghĩ tới, Dát Sơn thật đúng là tự hỏi khởi như thế nào đột phá trùng vây mang nàng về nhà sự tình. Nay thật sự đại đại đánh vỡ Lê Di nho nhỏ tầm mắt. Vì ái, nàng lại là độc lập tự chủ một người, cùng cái người yêu thương từ bỏ hết thể lại như thế nào. Không có gia tộc che trở lại như thế nào. Kỳ thật vấn đề này không có đáp án, chính là ngươi cụ bị tư cách, nhưng muốn hay không gia nhập truy đuổi trận này tiền cùng quyền trong trò chơi, mênh mông quyền lợi cùng thế lực khả năng làm ngươi được đến rất nhiều, nhưng tương đối ngươi cần thiết trả giá cũng rất nhiều. Hơn nữa ở cái kia quyền lực giác đấu trường thượng, nhân tính thường thường bị ích lợi sử dụng hạ vặn vẹo rất nghiêm trọng. Đương nhiên, nơi này đầu vẫn là có giống Lý Ngâm Thấm như vậy bảo trì thanh tỉnh người thông minh, chẳng những xem hiểu thế cục, càng là hiểu được thuận thế mà làm, an mệnh cũng tiếp tục bảo trì thanh tỉnh, trái lại xoay chuyển thế cục. Càng quan trọng là, nàng còn có thể đủ bảo trì sơ tâm. Lê Di nhìn mắt đang ở tường thành bên cẩn thận xem xét mỗi một bức họa nữ nhân kia. Nàng ở lầy lội đầm lầy dưới, toàn thân sớm bị nam nhân làm cho vết thương đầy người, nhưng nhìn xem nàng hiện tại bộ dáng hoàn toàn cùng nhà bên nữ hải không có gì hai dạng. Hoàn toàn như là thuyền quá thủy vô ngân bộ dáng. Bộ câu nàng lời nói, hào môn giao tế bất luận là ngầm tình nhân vật, hoặc là cùng người giao hoan nhân vật, nàng luôn là ôm ấp an ủi nhân tâm ý tưởng đi làm, mà nàng xác thật cũng từ tính ái chung được đến vui thích. Cho nên nàng cũng không chán ghét dùng thân thể đổi tiền, cũng từ giữa đổi lấy ích lợi. Tóm lại, này hết thể chính là một loại công tác thôi. Các ngươi có lẽ cảm thấy nó bất nhập lưu, hoặc là dơ bẩn, nhưng nàng cảm thấy đây là nàng nhanh chóng có thể tự lập tích lũy tài sản phương thức. Huống chi, nàng kết giao nam nhân đều là không có chân chính hôn ước nam nhân, có lẽ có chút khả năng đính hôn, nhưng cũng thị phi chính thức hôn ước thành lập, độc thân nam nữ gian vốn là có quyền lợi nhận thức càng nhiều người, mà nàng bất quá là cái này quyền lợi chẳng một cái tham dự giả. Lê Di cảm thấy Lý Ngâm Thấm có thể từ vĩ mô góc độ đi xem chính mình định vị, làm nàng càng thêm có thể rõ ràng thấy rõ ràng thế cục, xoay chuyển thế cục, nhưng cũng là bởi vì nàng tâm tồn thiện nghiệm, làm nàng kết giao rất nhiều thiệt tình bằng hữu. Bà bối, tưởng cái gì đâu? Dát Sơn lánh nộ buộc đem nơi sân thu thập xong, trở lại Lê Di bên người, từ phía sau đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Lê Di nghe Dát Sơn trên người càng ngày càng quen thuộc nước hoa cổ lỗ tiền vị, cảm giác được an tâm. Nàng cũng bắt đầu suy nghĩ, khi nào muốn đem trên người nàng vô ý nghĩa hôn ước cấp giải rất đâu. Lý Ngâm Thấm đi dạo một hồi Dát Sơn biệt thự, ở hắn nhiệt tình chiêu đãi sau mới trở lại Bạch Tử Thừa biệt thự cao cấp ký túc xá. Hôm nay hắn có xa giao, làm mỏi mệt Lý Ngâm Thấm nhẹ nhàng thở ra. Nàng nằm ở trên giường phản phúc nghĩ A Ly, Lôi Lâm cùng Lê Vận Sự, thẳng đến đêm khuya mới nặng nề ngủ. Kế tiếp mấy ngày, Lý Ngâm Thấm vốn định tìm cơ hội đi Chu Lập Phàm biệt thự cao cấp ký túc xá, nhưng có thể phát hiện toàn bộ biệt thự cao cấp ký túc xá mạc danh hiện ra một loại khẩn trương túc sát không khí. Các nam nhân biểu tình ngưng trọng, các nữ nhân cũng đi theo kẹp chặt cái đuôi làm người, rất sợ chọc đến nam nhân không cao hứng, quét đến báo cuồng phong cái đuôi một câu cấp tiến đi. Mà Bạch Tử Thừa ngày ấy xã giao trở về sau, cả người thần sắc cũng trở nên ngưng trọng, nện bước vội vàng. Từ trước đến nay về nhà liền phải cùng nàng làm vài lần thả lỏng nam nhân, cư nhiên trở về mệt đến ngã đầu liền ngủ. Lý Ngâm Thấm rất muốn hỏi đã xảy ra cái gì sự, nhưng nàng biết nàng không có tư cách hỏi, nhắm chặt xong miệng, như nhau thường lui tới bồi Bạch Tử Thừa làm công làm tình. Nàng biểu hiện làm Bạch Tử Thừa thực vừa lòng. Lý Ngâm Thấm thật sự thực ngoan ngoãn hiểu chuyện, chưa bao giờ lắm miệng hỏi hắn một ít mẫn cảm vấn đề, thậm chí đôi hắn mọi cách thuận theo. Thậm chí hắn nói cho nàng, hắn đến trở về một chuyến xử lý sự tình, ngắn thì mấy ngày, lâu là mấy chu đều sẽ không trở về. Nàng cũng là túi đầu thuận mục đích đồng ý một câu đều không có, cùng bên ngoài những cái đó ồn ào nhốn nháo ép hỏi nam nhân khi nào trở về nữ nhân hoàn toàn bất đồng. Nữ nhân này thật là rất thú vị. Nàng còn không có đem tâm giao ra đây khi, tính tình ngạnh giống như hòn đá, nhưng nàng một khi thổ lộ tình cảm thật là ngoan cùng con thỏ giống nhau, ngoan ngoan phục tùng, làm Bạch Tử Thừa cảm thấy chính mình thật sự nhặt được bảo. Lý Ngâm Thấm tự nhiên mặt ngoài khổ sở, nội tâm nhảy nhót đồng ý, học kỳ này cũng bắt đầu tiến vào bận rộn kỳ trung, nàng chờ làm hạng mục công việc rất nhiều. Chẳng những muốn chuẩn bị kỳ trung báo cáo cập khảo thí, sắp đi vào học sinh hội các hạng hoạt động, cập niên độ thịnh yến giáng sinh tiệc tối đều phải bắt đầu chuẩn bị mở lên. Nàng hàng ngày việc học hơn nữa học sinh hội hoạt động cũng đã tương đương nặng nghề, thậm chí còn có đội bóng rổ sự tình muốn đi xử lý. Nhưng vội về vội lại làm nàng ở một mảnh hỗn loạn sau, có loại cuối cùng trở lại lệnh người chờ mong vườn trường sinh hoạt quỹ đạo. Theo các nam nhân rời đi, khẩn trương biệt thự không khí cũng liền đi theo hàng xuống dưới. Trong núi vô lá hổ, các nữ nhân cũng bỏ qua một bên lúc trước đê mê không khí, bắt đầu đi ra ra môn cho nhau giao tế lên. Vốn dĩ Lý Ngâm Thấm thực lười đến cùng nhốt ở hào môn ký túc xá các nữ nhân giao tế xã giao, chủ yếu bởi vì các nàng quá mức hẹp hòi ánh mắt, luôn là vì nam nhân tranh ngươi chết ta sống, suốt ngày phiền não chính là nam nhân như thế nào không trở lại, đính bao bao khi nào mới có thể đến hóa. Nhưng nàng hôm nay thu được Trần Hạ mời, nghĩ đến ạ lì giao phó sự lập tức ứng hạ. U, ta nhìn xem là ai tới. Là tân nhiệm học sinh hội phó hội trưởng A. Lý Ngâm Thấm vừa mới đi vào Chu Lập Phàm biệt thự cao cấp ký túc xá, liền nghe thấy Hoàng Lành Canh ngẩng cao châm chọc thanh. Lý Ngâm Thấm ánh mắt mới đảo qua đi, liền Nhã Nghiên đã tương đương vui vẻ mà đi tới dắt lấy tay nàng nói, Ngâm Thấm, đã lâu không thấy được ngươi, cuối cùng có cơ hội chúng ta toàn viên đến đông đủ tụ một tụ. Liền Nhã Nghiên như cũ viên dung xử lý khởi trong ngoài. Lý Ngâm Thấm bị liền Nhã Nghiên đưa tới Trần Hạ trong viện dưới tảng cây ăn cơm giã ngoại lót hạ, phía trên bàn nhỏ bãi đầy các kiểu điểm tâm cùng mới mẻ thiết bàn trái cây. Trần Hạ gia quản gia nhìn thấy tân người tới, vội vàng tới rồi đưa lên mới mẻ hiện đánh nước trái cây liền tưởng lui ra. Từ từ, Lý Ngâm Thấm nhịn không được gọi lại vị kia trung niên phụ nhân. Lý Ngâm Thấm đánh giá nàng vài mắt. Nàng bình đạm không có gì lạ dung mạo, mượt mà mập ra thân hình, xứng với không chút cẩu thả sơ tốt tóc, tựa như cổ đại nữ quan giống nhau, hoàn toàn không có đặc điểm, là cái mặc cho ai nhìn liền xem qua phương nền. Lý Ngâm Thấm thật sự không có biện pháp đem nàng cùng Tiếu Lệ Mạn Diệu ạ lì liền ở bên nhau. Chỉ có thể nói ạ lì khả năng thật sự chỉnh rất lớn. Trần Hạ đám người khó hiểu mà nhìn về phía Lý Ngâm Thấm. Lý Ngâm Thấm vội vàng phục hồi tinh thần lại lắc lắc trên tay nước trái cây hỏi, nơi này đầu là điều cái gì? Như thế nào nhan sắc như thế hồng? Báo cáo tiểu thư, ta bỏ thêm dâu tây, quả táo, anh đào chờ Trần Hạ ra quản gia vội vàng hồi. Lý Ngâm Thấm lập tức nhíu mày nói, dâu tây, anh đào, ngươi có lầm hay không? Trần Hạ thấy không khí không đối vội vàng nhảy ra nói, ai? Ngâm Thấm ngươi không thích, xem ngươi tưởng thêm cái gì ta kêu quản gia trở về trọng tố một ly cho ngươi được không? Trần Hạ đối quản gia xử đưa mắt ra hiệu, muốn nàng chạy nhanh trước xin lỗi lui xuống đi nàng tới xử lý. Quản gia vội vàng xin lỗi, đang muốn lui đã bị Lý Ngâm Thấm chảo ra tay, nàng hùng hổ dọa người nói, ngươi muốn hại ta còn muốn chạy. Hại ngài, ta tuyệt đối không có. Quản gia nghe thấy những lời này cũng hoảng loạn, nàng chỉ là thỉnh thuộc hạ đem tốt nhất trái cây nguyên liệu nấu ăn đánh. Cũng không có đặc biệt đi suy tính những cái đó trái cây này đó quý nữ thích. Nàng hiện tại là dẫm đến địa lôi. Trần Hạ còn tưởng thế quản gia giải vây, liền nghe thấy Lý Ngâm Thấm lớn tiếng chỉ trích nói, ngươi dám nói không có. Ai đều biết dâu tây cùng anh đào đều là dễ dàng thượng hỏa trái cây, ta thể chất thuộc về âm hư hỏa vượng, như vậy một bát lớn uống xong đi còn phải. Ngươi dám làm liền không cần không dám gánh vác. Lý Ngâm Thấm hùng hổ dọa người thái độ, làm mọi người xem mắt choáng váng. Đại gia đối nàng ấn tượng đều còn dừng lại ở nàng vừa tới biệt thự cao cấp ký túc xá khi, kia một bộ mới đến kiểu sát bộ dáng. U, thật là hoàn mỹ thể hiện rồi cậy sủng mà kiêu a. Hoàng Lanh Canh nhịn không được ra tiếng chào phúng. Lý Ngâm Thấm lại là cái loại này mới bị nam nhân phủng mấy ngày, mông liền kiểu trời cao cái loại này bạch mục ngu ngốc nữ nhân. Hà Dĩ Tư cũng ghé mắt liếc mắt một cái, nội tâm phiên cái đại bạch mắt. Học sinh hội quả nhiên ngày càng xa sút, liền loại này tầm mắt như hạt đậu. Khó đăng nơi thanh nhã nữ nhân đều có thể phủng đi lên, thật là lạ thấu. Nàng ánh mắt phiêu hướng biệt thự cao cấp ký túc xá tường sau phương xa mây trắng, những ngày ấy giống như đã ly nàng hảo xa hảo xa. Cái gì thời điểm nàng sinh hoạt trở nên như thế hẹp hòi, mỗi ngày đều cùng này mấy người phụ nhân không ốm mà rên, cả ngày xem Lôi Lâm sắc mặt sống qua. Ngoài tường mây trắng trời xanh như cũ, nhưng nàng sớm đã vượt không ra kia nói tường thành. Thực xin lỗi, ta không biết. Ta lập tức đi trọng tố một ly. Quản gia sợ tới mức vội vàng xin lỗi, muốn bắt quá Lý Ngâm Thấm trên tay đổ uống đi trọng tố. Nhưng Lý Ngâm Thấm cũng không buông tay, hai người lôi kéo chi gian nước trái cây té rớt trên mặt đất, pha lê cùng nước trái cây phun đầy đất, liên quan Lý Ngâm Thấm cùng quản gia trên người đều là vẩy ra đổ uống. Quản gia sợ tới mức liền tưởng quỳ xuống, Lý Ngâm Thấm vội vàng dùng sức lôi kéo nàng giống như tức giận phi thường nói, ngươi đang làm gì? Còn không chạy nhanh mang ta đi thay quần áo. Trần Hạ cũng bị này một loạt biến cố sợ tới mức không nhẹ. Vội vàng tiếp lời nói, đúng đúng đúng. Quản gia chạy nhanh mang Ngâm Thấm đi thay quần áo, những người khác chạy nhanh tới xử lý sạch sẽ. Ở một mảnh binh hoang mã loạn dưới, Lý Ngâm Thấm cùng quản gia rời đi sân nhà. Hà Dĩ Tư vẫn ngồi ngay ngắn ở kia thanh thản nhìn không trung, Hoàng Lanh Canh đã tấm tắc bảo lạ lên, xem ra Bạch Thiếu ánh mắt cũng không như thế nào sao, ta còn tưởng rằng hắn sẽ tìm cái không dính khói lửa phàm tục tiểu tiên nữ, cùng Trần Hạ không sai biệt lắm, nhưng không nghĩ tới tìm cái như thế bình dân người, đầu to chứng tới thật mau. Lanh Canh, ngươi bất tranh cãi. Liên Nhã Nghiên cũng cảm thấy Lý Ngâm Thấm như vậy tùy ý kiếm chuyện thái độ, thật là thực. Không có tiêu chuẩn. Các nàng tuy rằng nói là tình phụ, cũng làm một ít nhiều nhân tính ái vận động, nhưng xa hoa vật chất sinh hoạt làm các nàng xuất nhập có tài xế, ở nhà có quản gia, muốn làm cái gì liền làm, ngày thường cũng có hoa nghệ chương trình học, cầm nghệ chương trình học từ từ, cùng giống nhau phu nhân không có gì hai dạng. 116 vai ác nhân vật. Đối với các nàng mà nói, ngự người dụng tâm mới đúng, như thế nào sẽ cùng cái khách sạn muội giống nhau, có hai cái tiền liền làm bộ làm tích lên, đối người hùng hùng hổ hổ, hoàn toàn không có cách điệu. Liên Nhã Nghiên cảm thấy chính mình xem trọng Lý Ngâm Thấm. Trần Hạ cũng khiếp sợ, nàng nguyên tưởng rằng Lý Ngâm Thấm là cái ôn nhuận nho nhã tiểu thư khuê các, nhưng không nghĩ tới. Mới bị Bạch Tử thừa sủng một thời gian liền quên chính mình là ai, liền cái giá đều bãi đi lên. Nàng không có biện pháp tưởng tượng cách vách Bạch gia quản gia, hiện tại quá đến cái dạng gì kinh hãi gan nhảy nhật tử. Lý Ngâm Thấm không biết bên ngoài mấy người phụ nhân đối nàng lời bình, lôi kéo quản gia hướng lên trên đi, nhàn nhạt mà như là cúi đầu xem xét quần áo của mình. Dựa vào quản gia bên thai nói câu, nhớ rõ Vi Hàm lời nói. Quản gia nghe thấy nháy mắt cứng đờ, nhưng thực mau khôi phục chấn định. Lý Ngâm Thấm bị lánh lên lầu, hai người đều không có nhiều ngôn ngữ nói chuyện với nhau. Quản gia đưa tới người thế Lý Ngâm Thấm thay quần áo, chính mình còn lại là chạy nhanh đi giúp Lý Ngâm Thấm tìm quần áo. Ai nha, ngài đều bị lộng bị thương. Giúp nàng thay quần áo nô buộc thấy Lý Ngâm Thấm cẳng chân hơi chút bị pha lê ly toái pha lê rất nhỏ quát bị thương một đạo. Lý Ngâm Thấm vừa nghe cảm thấy hấp dẫn đi theo gật đầu nói, là à, người như vậy còn có thể đương quản gia, sẽ không làm việc cũng hoàn toàn không có đúng mực. Tiểu thư ngài đừng nóng giận, nàng chính là như vậy, chỉ biết một nói ngọt ngôn mật ngữ đem Trần Hạ tiểu thư hống đến vô cùng cao hứng, ngày thường cái gì sự đều sẽ không làm. Thật là rất kém cỏi một người. Vị này lao hầu gái tiếp tục tức giận bổ sung nói. Lý Ngâm Thấm lập tức hiểu ngầm, ạ Lý mụ mụ cố tình đem chính mình kẻ thù truyền kiếp điều tới cấp nàng đương thương xử. Lý Ngâm Thấm thay một thân Trần Hạ hàng hiệu phục sức, cả người khí thế cao hơn một tầng nói tiếp nói, khó trách, ta liền cảm thấy nàng không xứng đương nơi này quản gia, ngược lại ngươi còn tương đối thích hợp. Vị này hầu gái nghe xong, nội tâm mừng như điên nhưng trên mặt không hiện nói, không có biện pháp, sẽ làm việc người luôn là so ra kem có thể nói người, ta chính là miệng vụng. Lý Ngâm Thấm nội tâm không lời gì để nói. Nàng như vậy còn gọi miệng vụng A. Kia, nàng nên làm sao bây giờ? Không được. Ta phải cùng Trần Hạ nói nói. Ngươi cùng ta nói nàng ngày thường như thế nào đục nước béo cỏ, ta tới giúp ngươi. Lý Ngâm Thấm cắm eo làm bộ vẻ mặt tức giận bộ dáng. Vị này lao hầu gái nội tâm mừng như điên, nàng bị người nào đó áp chế như vậy lâu, thật vất vả có xuất đầu cơ hội, thế là tiểu tiểu thanh bám vào Lý Ngâm Thấm bên tai nói, kỳ thật ta biết một cái thiên đại bí mật, nhưng ta không thể nói. Bí mật. Lý Ngâm Thấm trong lòng thình thịch có điểm đoán được ra nàng tưởng nói cái gì. Hầu gái lập tức đưa lô thai đến nàng bên thai nói, ngươi biết vì cái gì cái này quản gia có thể như thế giả danh lừa bịp, trừ bỏ thực sẽ giảng lừa Trần Hạ tiểu thư xoay quanh ngoại, nàng sở dĩ sẽ làm thiếu gia như vậy tín nhiệm, chính là bởi vì nàng có cái bảo bối nữ nhi đảm nhiệm thiếu gia bên người bí thư. Cái gì ý tứ? Lý Ngâm Thấm tiếp tục biết rõ cố hỏi. Ngươi biết bên người bí thư đi. Thiếu gia không cho giảng bí mật hầu gái tiếp tục cường điệu bên người bí thư này bốn chữ. Lý Ngâm Thấm bịt miệng làm bộ kinh ngạc nói, này. Trần Hạ biết không? Này cũng quá phận. Một bên nâng đỡ chính mình nữ nhi, một bên cùng nữ nhi kình địch trang mẹ con thu thập tin tức, người này tâm cơ quá nặng. Căn bản không phải người A. Chính là nói. Hầu gái tiếp tục tăng thêm tuổi lửa nói. Lý Ngâm Thấm lập tức uy phong lấm lấm đi ra ngoài, Trần Hạ mấy người thật vất vả ổn cảm xúc, quản gia cũng mới đem vừa mới hỗn loạn rửa sạch xong, liền thấy nàng nộ khí đằng đằng đi ra. Nàng vừa đi ra tới liền chỉ vào quản gia nói, ngươi như thế nào như thế không biết xấu hổ. Căn bản không tư cách đương quản gia. Thực xin lỗi. Vừa mới ta quản gia một bộ sợ hãi phát run bộ dáng. Trần Hạ thấy quản gia sợ hãi bộ dáng, vội vàng đứng ra che chở nàng nói, Ngâm Thấm nàng không phải cố ý, ngươi đừng nóng giận. Ngươi còn như vậy trang. Thật là quá ghê tởm. Trần Hạ ngươi không cần che chở cái kia tiện nhân. Lý Ngâm Thấm tiếp tục hùng hổ dọa người nói. Hoàng Lanh Canh đỡ chán tiếp tục chua nói, Lý Ngâm Thấm ngươi cũng thu liễm một chút, quản sự tình quản đến nhà người khác tới. Quản gia cũng xin lỗi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Đúng vậy, đừng nóng giận nhiễu đại gia hứng thú, ngươi tưởng uống cái gì ăn cái gì, ta mời ta bên kia quản gia đưa tới cho ngươi hảo sao. Liền Nhã Nghiên cũng đi theo viên nói. Hà Dĩ Tư còn lại là quay mặt đi, hoàn toàn không muốn xem Lý Ngâm Thấm cái này hoàn toàn bất nhập lưu nữ nhân. Lý Ngâm Thấm bị các nàng như vậy dăm ba câu nói, tựa hồ càng là sinh khí thượng hỏa tiếp tục nói, Trần Hạ, ngươi còn muốn che chở nàng. Thật là dưỡng hổ vì hoạn, ngươi hoàn toàn bị nàng lửa xoay quanh. Cái gì ý tứ? Trần Hạ khó hiểu nhìn về phía Lý Ngâm Thấm. Quản gia nghe thấy lời này kích động bắt lấy Trần Hạ tay nói, không phải, ta không phải. Từ từ, này rốt cuộc chuyện như thế nào? Trần Hạ cảm thấy Lý Ngâm Thấm lời này rất kỳ quái, quản gia đột nhiên thay đổi mặt bộ dáng cũng rất kỳ quái. Nàng đấy lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Lý Ngâm Thấm nhìn xem người chung quanh thở dài nói, chúng ta đi vào tâm sự đi. Nàng lần này nhất định phải đem A Ly mụ mụ cấp vớt đi ra ngoài, rốt cuộc lần này khó được Chu Lập Phàm không ở, cơ hội như vậy không nhiều lắm. Ân Trần Hạ trong lòng thình thịch đi theo Lý Ngâm Thấm vào trong phòng. Nàng vốn tưởng rằng chỉ có các nàng hai cái muốn nói chuyện với nhau, nhưng không nghĩ tới Lý Ngâm Thấm đem quản gia đuổi đi đem một cái khác hầu gái kéo vào phòng. Trần Hạ hoàn toàn khó hiểu mà nhìn Lý Ngâm Thấm. Lý Ngâm Thấm hít sâu một ngụm mới nói, ngươi biết quản gia là như thế nào người sao? Cái gì ý tứ? Nàng ngày thường làm việc không như vậy lỗ mãng, là cái rất tinh tế ấm áp người, đối đãi ta tựa như thân sinh nữ nhi giống nhau, ngươi đừng hiểu lầm nàng. Trần Hạ vội vàng cùng Lý Ngâm Thấm biện giải nói, nếu không phải quản gia ấm áp tinh tế chiếu cố nàng, tại đây to như vậy trống vắng biệt thự cao cấp ký túc xá tùy thời tùy chỗ làm bạn nàng, nàng cũng căng không đến hiện tại. Quản gia đối nàng mà nói là so thân nhân còn giống thân nhân giống nhau người. Trần Hạ, ta thật sự không biết như thế nào nói ngươi, thật là quá thiên chân quá đáng yêu đi. Một cái người xa lạ như thế nào khả năng đem ngươi làm như thân sinh nữ nhi đối đãi, sẽ làm như vậy khẳng định có sở đồ. Lý Ngâm Thấm tiếp tục sắm vai nàng vai ác nhân vật. Trần Hạ còn tưởng biện giải, Lý Ngâm Thấm chỉ vào theo vào tới hầu gái nói, ngươi đừng sợ quản gia thế lực, ta tại đây cho ngươi chống lưng, đều cho ta nói ra. Cùng lắm thì ta mang ngươi đến cách vách bạch ra ký túc xá đương quản gia. Lý Ngâm Thấm tung ra mồi, cho cái đại đại nguyên nhân dẫn đến cấp vị này hầu gái. Quả nhiên lòng người không đủ rắn nuốt voi, quản gia lập tức thêm mắm thêm muối nói lên, Trần Hạ tiểu thư, ngài có điều không biết. Quản gia đều là đang lừa ngươi, chúng ta ngại với thiếu gia cũng không dám nói cho ngươi. Lập Phàm. Trần Hạ vẻ mặt ngốc. Các nàng không phải ở thảo luận quản gia sự, như thế nào lại nói đến Chu Lập Phàm đâu. Quản gia nữ nhi là thiếu gia bên người bí thư, hơn nữa cái kia tiện nữ nhân liền tại đây gian trong phòng tạ quản gia thế cấp đáp thượng tuyến. Hầu gái giống như không thành công biến thành nhân đem thiên đại bí mật cấp nói ra. Trần Hạ đầu loạn thành một đoàn ấp úng hỏi, từ từ ngươi nói là. Cái nào? Gọi là ạ lì sao? Đối. Chính là nàng. Nàng tư sắc không có gì đặc biệt, quản gia không biết có phải hay không cấp thiếu gia hạ mê dược, thiếu gia chính là ở cái này biệt thự cao cấp đem nàng cấp thu dùng. Hầu gái một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đến đem sự tình kêu lên. Trần Hạ khiếp sợ bịt miệng, sợ tới mức không biết cho nên. Cho nên quản gia nữ nhi tại đây thành lập phàm người, sau đó quản gia còn cùng nàng nói nàng đem nàng làm như nữ nhi. Đây là. Trần Hạ đã không biết nói cái gì hảo. Lý Ngâm Thấm xem Trần Hạ tựa như quá độ kinh hách tiểu bạch thỏ, nội tâm tuy rằng không tha, nhưng diễn vẫn là muốn diễn đi xuống. Cho nên, nàng như thế nhiều năm qua đối với ngươi thiệt tình đều là giả. Ta suy nghĩ, nàng sở dĩ giả ý đối với ngươi hảo, bất quá là muốn thu thập tình báo hồi báo cho nàng nữ nhi. Sau đó đại gia ngại với nàng nữ nhi ở Chu Lập Phàm bên người nắm có quyền thế, dẫn tới không ai dám nói cho ngươi, tóm lại đôi mẹ con này thật là quá đáng giận. Lý Ngâm Thấm tiếp tục cố lên liếm dâm nói. Trần Hạ rốt cuộc xem như cái này biệt thự cao cấp mặt ngoài nữ chủ nhân, hiện tại nam chủ nhân không ở làm chủ cũng là có thể. Trần Hạ kinh hoàng không biết làm sao bây giờ, tinh xảo khuôn mặt thượng rơi xuống từng viên đậu đại nước mắt run rẩy nói, ta không tin. Kia. Đem quản gia kêu tiến vào hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Lý Ngâm Thấm cảm thấy cuối cùng một phen tủi lửa, vẫn là muốn ạ lì mẹ chính mình tới. Hầu gái tàng không được nội tâm vui mừng bộ dáng, vội vàng đi ra ngoài gọi người. Lý Ngâm Thấm tắc ngồi ở Trần Hạ bên người nói, thật sự xin khuyên ngươi không cần dưỡng hổ vì hoạn, tuy rằng không biết cái kêu bí thư ở Chu Lập Phàm trong lòng phân lượng, nàng mụ mụ tuyệt đối không thể lưu tại bên cạnh ngươi. Ta biết. Kỳ thật Trần Hạ có khi cũng sẽ nhìn thấy ạ lì đi theo Chu Lập Phàm làm việc bộ dáng. Hai người thân mật khăng khít hành động, xác thật làm nàng trong lòng có một chút mật đáp. Nhưng Chu Lập Phàm luôn là nói cho nàng, ạ lì chỉ là hắn trợ thủ đắc lực thôi. Nhưng hiện tại biết được hắn tại đây gian trong phòng đã sớm thu dùng ạ lì, kia. cái này bí thư liền không chỉ có chỉ là bí thư mà thôi, cái này làm cho nàng rất khó chịu. Rốt cuộc nàng vẫn luôn cho rằng nàng là Lập Phàm trong lòng duy nhất. Chỉ là nghĩ đến hai người ở bận rộn công sự chung, trai đơn gái chiếc ở chung khi khả năng sẽ làm sự, khiến cho nàng trong lòng phi thường không thoải mái. Tiểu thư quản gia nơm nớp lo sợ đi đến. Trần Hạ khóc thảm hại hơn, nhìn bị chịu tín nhiệm quản gia một câu không thể nói tới. Lý Ngâm thấm như là cho nàng chống đỡ bộ dáng, thế nàng hỏi ra khẩu, người nữ nhi. Tiểu thư, ta, có thể vì ngươi làm trâu làm ngựa, nhưng cầu ngươi không cần đuổi đi nàng, nàng đối thiếu gia là thiệt tình. Quản gia mới nghe thấy mấu chốt tự lập tức kêu to lên. Trần Hạ vừa nghe, khổ sở đứng lên bắt lấy quản gia chất vấn nói, cho nên ngươi đối cảm tình của ta chỉ là đang diễn cho sao. Đều chỉ là vì nâng đỡ ngươi nữ nhi thượng vị mà làm sao. Trần Hạ hiện tại lại lâm vào một cái khác khổ sở hồi trong giới. Đầu tiên là ý thức được Chu Lập Phàm có nữ nhân khác, hiện tại lại ý thức được nàng tín nhiệm nhất quản gia căn bản chỉ là đem nàng làm như đá cây chân, nhiều năm qua nàng thiệt tình, đối nàng tín nhiệm căn bản là chê cười. 117 không hề là cái gì cũng không biết đồng đốc. Quản gia nghe thấy Trần Hạ chất vấn, túi đầu tới không nói một câu. Trần Hạ thấy nàng không trả lời, không biện giải thái độ, đáy lòng cũng đại khái có đáp án. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Là nàng quá ngốc quá ngây thơ rồi. Ngươi đi đi, ta không bao giờ muốn xem gặp ngươi. Trần Hạ bịt ngực đau, rút kinh nghiệm xương máu đổi người. Nàng cung nàng cảm tình lại thâm hậu, bất quá là một hồi giả diễn. Quản gia ngẩng đầu lên còn tưởng nói chút cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là túi đầu tới ứng thanh, là. Lý Ngâm thấm ngồi ở Trần Hạ bên cạnh an ủi nàng, đáy lòng kỳ thật lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Hy vọng ạ Lý mụ mụ chạy nhanh rời đi nơi này, rời đi cái này thị phi nơi. Quản gia phải đi phía trước vẫn quay đầu lại nhìn mắt túi đầu khóc thút thít Trần Hạ, nhịn không được nói câu, thiếu gia lại hảo, ngươi cũng muốn vì chính mình tính toán. Ngươi đi. Trần Hạ nghe thấy câu này nước mắt càng thêm vỡ đê. Lý Ngâm thấm còn lại là dùng ánh mắt ám chỉ nàng chạy nhanh đi. Nàng an ủi Trần Hạ, đáy lòng thở dài. Xem ra ạ Lý mụ mụ đối đãi Trần Hạ cũng là thiệt tình. Chỉ là một câu nghe vào bất đồng người trong thai có bất đồng ý tứ, đối nàng mà nói. Nàng biết ạ Lý mụ mụ là thiệt tình hy vọng Trần Hạ trừ bỏ nhờ cậy Chu Lập Phàm ngoại, muốn thay chính mình để đường rút lui. Nhưng đối Trần Hạ mà nói, nàng những lời này khả năng chính là đang nói nàng là nàng nữ nhi đường lui. Cái này kết thật là nan giải. Trần Hạ khóc một trận thật vất vả bình tĩnh trở lại, liền Nhã Nghiên cùng Hoàng Lành canh tới quan tâm một chút, ba người cảm thấy không thú vị cũng liền rời đi. Lý Ngâm thấm bồi Trần Hạ một hồi, có lẽ chỉnh sự kiện là nàng khiến cho, Trần Hạ cũng nguyện chuyển biểu đạt muốn nàng rời đi. Lý Ngâm thấm cũng liền theo nàng ý tứ trở lại chính mình biệt thự cao cấp ký túc xá đi. Nàng nằm ở trên giường, lan qua lộn lại ngủ không được. Nghĩ Trần Hạ cùng quản gia xé rách khi tình cảm, xem ra hai người sớm chiều ở chung xuống dưới tình cảm không giả. Nghĩ hôm nay câu chữ ý tứ, cảm thấy trận này gió lốc giống như mau đến, có loại mưa gió sắp đến cảm giác, làm người phi thường bực bội. Nàng ngủ không được thế là ngồi dậy. Đột nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước Kha Ngữ Tình đưa cho nàng tùy thân đĩa. Chạy nhanh bỏ dậy từ bao bao đem ra. Lý Ngâm thấm tò mò đem nó cấp mở ra. Bên trong là ước chừng mười mấy hồ sơ, Lý Ngâm thấm tùy ý mở ra một cái hồ sơ, cư nhiên là người nào đó ạc kỷ lục. Cái này ạc kỷ lục mô bút từ kim từ đâu tới đây, lại chạy tới cái kia tài khoản đi. Lý Ngâm thấm học kỳ này cũng học một ít cơ bản tài vụ phân tích, liền chạy nhanh lấy ra sách giáo khoa tới tinh tế nghiên cứu lên, không nghiên cứu không biết, một nghiên cứu phát hiện đến không được cư nhiên như là mỗ một loại làm chướng thủ pháp. Cái này tài khoản có thể nói là tiêu chuẩn tẩy tiền tài khoản. Nhưng từ các hạng số liệu ghi lại, nàng chỉ có thể phán đoán ra này ạc số hiệu một chuỗi con số, nhưng không có biện pháp biết tài khoản mọi người là ai. Nhưng, Kha Ngữ Tình mụ mụ sẽ cho nàng như thế cái ghi lại kỹ càng tỉ mỉ tẩy tiền tài khoản tư liệu, khẳng định đề cập không phải việc nhỏ, là cái quan trọng số liệu. Như vậy cái này tài khoản sẽ là ai đâu? Lý Ngâm thấm cẩn thận mà đem tùy thân đĩa cấp thu hảo, cũng đem số liệu một phần chuyển cho nàng tín nhiệm nhất người. Lúc này mới an tâm đã ngủ. Kế tiếp mấy chu, Bạch Tử Thừa đám người như cũ không có trở về. Lý Ngâm thấm quá thượng cực kỳ an ổn trường học sinh hoạt. Ngươi xảy ra chuyện gì sao? Có cái gì tâm sự sao? Mễ Đức Tử phía sau ôm lấy nàng nói. Lý Ngâm thấm từ lần trước về sau, mặc danh trở thành Mễ Đức quanh bỏ đoàn một viên. Kỳ thật Mễ Đức bên này thật đúng là thực tự do, muốn làm ái liền làm, không muốn làm tự an ủi cũng có thể, thậm chí thật sự hoàn toàn không có tình dục. Ở bên cạnh đương người xem hoặc tìm một chỗ ngủ một giấc đều có thể. Lý Ngâm thấm vừa mới đi theo đại bộ đội cùng nhau dùng tự an ủi đồng thỏa mãn chính mình nhu cầu sau, liền đại ở một bên phát ốc. Đơn giản bộ kiện quần áo Mễ Đức từ phòng đi ra, khỏe mắt thấy nhíu mày Lý Ngâm thấm, liền đã đi tới quan tâm. Lý Ngâm Thấm trong lòng tạp rất nhiều sự, nhất thời cũng không biết nên như thế nào giảng. Mễ Đức lại hỏi, là ngươi nam nhân đối với ngươi không hảo sao? Mễ Đức giảng đến này, Lý Ngâm Thấm đột nhiên nghĩ đến lúc sau rời đi Bạch Tử Thừa đám người, nói không chừng sẽ bị bức cho rời đi trường học sự tình, lại nghĩ đến Lê Di lời nói, nhịn không được hỏi, ta sợ ta đãi không đi xuống trường học. Cái gì ý tứ? Phát sinh cái gì sự tình sao? Mễ Đức nghe thấy nàng những lời này, cũng nghiêm túc lên hỏi. Cát Đờ Dìn buồn ngồi ở bên cạnh nghe thấy Lý Ngâm Thấm lời này cũng xoay lại đây nhìn về phía nàng, đi theo cũng hỏi, vì cái gì đãi không đi xuống? Ta là nói, nếu ta rời đi một cái trong trường học có tiền có thế nam nhân, có phải hay không thế tất liền sẽ bị đuổi đi? Lý Ngâm Thấm mấy ngày nay tính toán một chút đường lui, tuy rằng Bạch Tử Thừa muốn tốt nghiệp, nhưng Bạch gia thế lực khổng lồ, muốn bức nàng rời đi trường học là dễ như trở bàn tay sự tình. Lý Ngâm Thấm hiện tại việc học vào quỹ đạo, xã đoàn cũng tương đương có tham dự cảm, rất muốn đem việc học hoàn thành, bắt được trường học này thiếp vàng bằng tốt nghiệp. Mễ Đức ôn nhu sờ sờ nàng đầu nói, ngươi phải biết rằng trường học chưa bao giờ cự tuyệt muốn học học sinh. Tuy rằng hiện thực ích lợi chống đỡ đối trường học rất quan trọng, nhưng càng vì quan trọng giáo dục sự nghiệp nó còn không có quên. Cho nên không có học sinh hội bởi vì ích lợi nhân tố bị đuổi ly trường học, chỉ cần ngươi nguyện ý học, tưởng đãi đi xuống, trường học này vĩnh viễn đều hoan nghênh ngươi. Là a, trong trường học còn có sư trưởng ở mặt trên trống, ngươi lo lắng thật sự quá dư thừa. Cát Đờ Dìn nghe thấy như thế nhàm chán phiền não, nhìn mắt Mễ Đức liền túi đầu làm nàng báo cáo đi. Mễ Đức theo Lý Ngâm Thấm vai cổ hôn xuống dưới nói, đừng lo lắng, tin tưởng trường học, tin tưởng sư trưởng nhóm, cũng thỉnh tin tưởng ta. Ân, ta tin tưởng ngươi. Lý Ngâm Thấm được đến Mễ Đức bảo đảm, trong lòng an ổn rất nhiều. Mễ Đức nói xong liền đem nàng phiên lại đây, từ bên thai theo nàng đại xưởng quần áo, hôn đến nàng hai vú tiếp tục nói, liền tính ngươi tìm được rồi chân ái, tưởng rời khỏi nơi này, ta còn là ngươi sư trưởng. Là sư trưởng liền sẽ che chở chính mình học sinh, cho nên an tâm học tập, không cần lo lắng những cái đó có không. Lý Ngâm Thấm ôm Mễ Đức, nội tâm cảm thấy ấm áp. Mễ Đức đây là ở nói cho nàng, bất luận nàng cùng hắn cảm tình như thế nào, hắn sẽ hộ nàng rốt cuộc. Chỉ là cái này hứa hẹn, khiến cho Lý Ngâm Thấm đáy lòng kiên định rất nhiều. Ở trường học này, nàng cũng coi như là mở rộng chính mình nhân mạch, có dựng thân căn cơ. Nàng biên cùng Mễ Đức làm tình, sâu trong nội tâm lại là không ngừng nghĩ. Nếu nàng cùng cô giống nhau chỉ thủ một người nam nhân, đối bên ngoài chẳng quan tâm, có phải hay không đến cuối cùng liền sẽ trở nên cùng Trần Hạ giống nhau? Có phải hay không đương nàng bắt đầu phản kháng nam nhân không chế khi, liền sẽ rơi vào hai bàn tay trắng? Mễ Đức đem nàng chân cấp đẩy ra, ở nàng bên tai nói, chuyên tâm cùng ta làm tình, đầu đừng lại tưởng những chuyện lung tung lộn số đó. Kế tiếp thời gian, Lý Ngâm Thấm trừ bỏ rên rỉ vẫn là rên rỉ. Mễ Đức vì thư hoãn nàng cảm xúc, tương đương nóng bỏng thế nàng khẩu giao. Thậm chí làm xong sau còn cố ý thế nàng lộng một lu nước ấm, làm nàng phao phao tắm hảo hảo thả lỏng một chút. Lý Ngâm Thấm từ Mễ Đức ký túc xá ra tới sau, cảm giác trên người gánh nặng thiếu không ít. Nàng cũng đột nhiên cảm nhận được vì cái gì hào môn bọn công tử như thế nhiệt tình yêu thương tính ái chuyện này. Ở cao áp hoàn cảnh hạ, cực hạn tính ái cùng nữ nhân mềm mại thân thể có lẽ là nhất có thể nhanh chóng thư hoán bọn họ khẩn trương áp lực. Khi tự quá thức mau, học kỳ đều qua một nửa nhiều. Nhưng các nam nhân cư nhiên như là cùng nhau biến mất giống nhau, như cũ không có hồi trường học tới. Lý Ngâm Thấm đáy lòng âm thầm biết, ạ lì cuốn lên cái này gió lốc chỉ sợ so nàng tưởng tượng chung còn muốn kịch liệt. Ngay nọ Lý Ngâm Thấm trở lại biệt thự cao cấp ký túc xá khi, còn chưa đi tiến trong ký túc xá, quản gia lập tức báo cho nàng có người tới tìm nàng. Nàng còn không có phản ứng lại đây, Lý Lệ Lâm cư nhiên từ bên trong đi ra. Cô cô! Lý Ngâm Thấm không thể tin tưởng kêu một tiếng. Lý Lệ Lâm cười cười giữ chặt nàng đi ra ngoài nói, ta bảo bối thật sự lâu lắm không thấy được ngươi, bởi vì quá tưởng ngươi, cho nên phi một chuyến lại đây nhìn xem ngươi, thuận tiện dư vị một chút trường học. Trường học thật là một chút đều không có biến đâu. Ách! Là a. Lý Ngâm Thấm bị Lý Lệ Lâm lôi kéo đi ra ngoài, trong lòng lại là thở dài một chút. Xem ra vệ gia bên kia khẳng định cũng có kịch liệt chấn động, bằng không ngày thường Lý Lệ Lâm đều bị vệ vận nhốt ở biệt thự cao cấp, khó được ra cửa hai người cũng là như hình với bóng. Như thế nào sẽ chính mình một người xuất ngoại tới tìm nàng? Lý Ngâm Thấm trong lòng thình thịch, nhưng trên mặt không hiện. Hiện tại nàng không hề là cái gì cũng không biết đồng đốc, phân rõ sở ích lợi quan hệ cùng giả cảm tình. Và, thư viện xa xa xem vẫn là như thế đồ sộ. Nó phía trước kia cây lão thụ không biết có ở đây không? Lý Lệ Lâm lôi kéo Lý Ngâm Thấm hướng vườn trường đi, giống như phi thường nhảy nhót thưởng thức đã lâu trường học. Nàng đi đến các nơi. Còn thỉnh thoảng cùng Lý Ngâm Thấm giới thiệu hai mươi mấy năm trước cái này góc vốn là bộ dáng gì, loại cái gì thụ, cái gì hoa. Người ngoài nhìn đến hai cái lớn lên gần xinh đẹp khuôn mặt một khối đi tới, vừa đi vừa liêu lại giống mẹ con lại giống tỷ muội giống nhau, làm người lần cảm ấm áp. Lý Lệ Lâm một đường lải nhải nói liên miên, nhưng Lý Ngâm Thấm chỉ là theo nàng lời nói, ngẫu nhiên gật gật đầu cũng không nhiều lời nói. Lý Lệ Lâm lại như là chút nào không nhận thấy được nàng lãnh đạm giống nhau, như cũ tương đương có hứng thú lôi kéo nàng vòng vườn trường một vòng lớn, mới ở một cái vườn trường tương đương hẻo lánh góc ngồi xuống, nói là muốn cùng nàng hảo hảo tâm sự. Lý Ngâm Thấm biết vở kịch lớn muốn tới. Người quá hảo sao? Lý Lệ Lâm đầu tiên là giống từ mẫu giống nhau sờ sờ nàng đầu quan tâm nói. Lý Ngâm Thấm gật đầu. Lý Lệ Lâm lại tiếp tục nói, như thế nào? Giống như không lớn tưởng cùng ta nói chuyện. Lý Ngâm Thấm không biết chính mình nên gật đầu vẫn là lắc đầu, thế là nhìn về phía phương xa. Sau đó liền nghe Lý Lệ Lâm tiếp tục nói, ta biết ngươi hiện tại đã không phải trước kia cái kia đơn thuần tiểu hài tử, chúng ta đây vẫn là nói trắng ra đi. Lý Ngâm Thấm nhìn về phía nàng, nói thật ra nàng rất tò mò nàng tưởng nói cái gì, càng tò mò nàng chạy tới trường học tìm nàng làm cái gì. Kỳ thật ngươi làm so với ta tưởng tượng trung hảo quá nhiều, ta thật sự thực vì ngươi kiêu ngạo. Lý Lệ Lâm đột nhiên có chút kích động nói. Lý Ngâm Thấm nghe xong chỉ có ngốc, nàng khó hiểu chính mình rốt cuộc làm cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình. 118 dẫm lên vết xe đổ. Lý Lệ Lâm đem Lý Ngâm Thấm kéo gần tiếp tục nói, ngươi tới trường học sau biểu hiện, làm ta thật sự hoàn toàn ngã phá mắt kính. Ta trước kia còn tưởng rằng ngươi cương liệt hoàn toàn không biết biến báo, nhưng không nghĩ tới, ta hoàn toàn nhìn lầm rồi ngươi phát. Ngươi đến nơi đây sau giống như nháy mắt thông suốt giống nhau. Là đối nam nhân thông suốt sao? Ta nguyên đều tưởng từ bỏ ngươi, nhưng khi đó ta trên tay át chủ bài đều hao hết, chỉ là tưởng xem thử xem, nhưng cũng không nhiều lắm chờ mong. Nhưng không nghĩ tới ngươi tới này kết quả, so với ta tưởng tượng chung càng thêm hảo. Lý Lệ Lâm nhìn nàng trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Nàng nhớ tới nơi này phía trước vệ vận đối nàng lời nói, liền cảm thấy Lý gia tiền đổ một mảnh quang minh. Lý Ngâm Thấm túi đầu không nói. Cô vẫn là không có làm nàng thất vọng, trong óc tràn đầy lợi dụng cùng cướp lấy ích lợi. Nàng tại đây thật sự quá đến như thế nào, hảo cùng hư đều không phải nàng quan tâm. Lý Lệ Lâm vô Lý Ngâm Thấm bả vai nói, ta biết muốn đáp thượng bạch ra người thực không dễ dàng, huống chi. Nghe nói ngươi liền vệ dĩ đẳng cùng lôi ra người đều có lui tới. Này, thật là rất lợi hại. Lý Lệ Lâm nghe vệ vận nói có cái nữ nhân có thể đồng thời thông đồng như thế nhiều có tiền có thế nam nhân, thật sự phi thường kinh ngạc. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là đương nàng biết vệ vận nói nữ nhân kia, cư nhiên là bọn họ thân thủ nuôi lớn Lý Ngâm Thấm khi, thật là phi thường kinh ngạc. Lý Lệ Lâm còn nhớ rõ năm đó Lý Ngâm Thấm nghe thấy nàng là tình phụ khi, kia vẻ mặt khiếp sợ cùng khinh thường nhìn lại thái độ, thậm chí không quan tâm thoát đi nàng bên người, nhưng không nghĩ tới nàng như thế bước nhanh thượng nàng vết xe đổ, thậm chí thanh xuất phát từ Lam, càng hơn với Lam. Có lẽ chính là nàng trưởng thành, hiểu được tiền thế tư vị. Lý Ngâm Thấm nghe thấy này hỏi câu cũng không giận, liền đạm nhiên mà nghe. Nàng chỉ muốn biết nàng tới làm cái gì, lại có lẽ vệ vận muốn nàng tới làm cái gì. Ngươi Chu Toàn ở này đó thế gia công tử chi gian, không có nghe thấy cái gì tin tức sao? Lý Lệ Lâm tò mò đẩy Lý Ngâm Thấm hỏi. Lý Ngâm Thấm đương nhiên quan tâm quốc nội không ngừng truyền ra tin tức, nhưng nàng ở nước ngoài nhìn những cái đó biểu tượng tin tức, như là mộ mộ quan viên đề cập tẩy tiền, hoặc mộ mộ xí nghiệp chủ có thể là tài chính cung cấp giả tin tức cũng không cảm thấy hứng thú. Bởi vì nàng biết tin tức đại khái chỉ có ngày là thật sự, mặt khác đều giấu ở rất sâu địa phương. Có thể báo ra tới bất quá là bị vứt bỏ băng sơn một góc thôi. Hiện tại Lý Lệ Lâm đối nàng cung cấp tin tức, có lẽ mới có thể xương thượng chân chính tin tức. Lý Ngâm Thấm ý tứ lắc đầu. Lý Lệ Lâm thở dài, mới bưng lên trưởng bối cái giá đối nàng thuyết giáo lên, ta biết ngươi thực chịu bạch gia đích trưởng tôn sủng, nhưng hắn cũng mau đính hôn, ngươi cần thiết vì chính mình tính toán, biết không? Lý Ngâm Thấm xác thật có ở tính toán, nhưng phương hướng, khả năng không phải Lý Lệ Lâm sở chờ mong. Mặt khác ngươi cũng nên thu hồi tâm, tuy rằng đáp thượng vệ dĩ đẳng hoặc lôi ra người cũng không tồi, nhưng nếu thượng bạch ra thuyền, mặt khác điều tuyến liền thu một chút, hảo hảo bảo vệ cho bạch ra người, bảo vệ tốt bạch tử thừa tâm. Lý Lệ Lâm tiếp theo nói, vốn dĩ nàng đem Lý Ngâm Thấm đẩy mạnh trường học này cũng không ôm quá lớn chờ mong, nhưng nghĩ nàng dùng như vậy đại lực khí đầu tư ở trên người nàng, tổng vẫn là ôm chặt một chút chờ mong, hy vọng có thể hồi điểm buồn. Ít nhất, Lý Ngâm Thấm cùng vệ dĩ đằng khi còn bé tình duyên có lẽ có thể phái thượng điểm tác dụng. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới Lý Ngâm Thấm cư nhiên có thể đáp thượng lớn hơn nữa một con thuyền bạch gia thuyền. Các nàng gia có bạch gia thế lực chống đỡ, vệ gia cũng cần thiết xem trọng bọn họ liếc mắt một cái, không thể chỉ đem bọn họ làm như con cờ, hô chi tức tới, huy chi tức đi. Lý Ngâm Thấm còn lại là cảm thấy không hợp ý thật sự tam câu nhiều. Nàng muốn thoát đi này đó nam nhân, nhưng nàng cô lại muốn nàng theo chân bọn họ giao thoa càng sâu. Nay cũng chính là vì cái gì nàng tiến trường học sau, hoàn toàn lười đến dễ rủa tùy ý tìm cái có quyền thế nam nhân hiến thân nguyên nhân. Khi đó nàng còn không có năng lực phản kháng cô cô từ nhỏ dạy dỗ nàng ý thức, nhưng hiện tại trải qua nhiều, càng nghe cô cô nói càng cảm thấy nhất sẽ dâm đạp nữ nhân tự thân tôn nghiêm quả nhiên vẫn là người một nhà. Cho nên, các ngươi muốn làm cái gì? Lý Ngâm Thấm thật sự nghe không quá đi xuống, rất muốn biết Lý Lệ Lâm tới lần này rốt cuộc là vì cái gì nguyên nhân. Lý Lệ Lâm ôn nhu tựa như từ mẫu đem nàng ôm nói, ta biết ngươi đối ta có oán, cũng có một ít mạc danh phản kháng cảm xúc. Nhưng là hiện tại chúng ta đều ở một cái trên thuyền, ta trải qua, thậm chí ta trong tầm tay tài nguyên đều có thể trở thành người tương lai phát triển lớn nhất trợ lực. Mà ngươi sẽ là nhà của chúng ta tương lai chủ yếu cây trụ. Đây là kế thừa gia nghiệp ý tứ sao? Lý Lệ Lâm có phải hay không cung đình diễn xem quá nhiều, cho rằng đây là hậu cung, nàng già rồi còn muốn tìm cái nhà mình chất nữ câu dẫn tân nhiệm hoàng đế, lấy duy trì gia tộc vinh quang sao? Bất quá loại này bán nữ cầu vinh sự tình, xác thật là nàng ba làm được. Mà nàng mẹ khả năng không biết bán nàng, còn sẽ hỗ trợ đếm tiền. Nhưng, Lý Ngâm Thấm thật sự cảm thấy chính mình thoạt nhìn không tưởng tượng chung ngốc đi. Lý Lệ Lâm như thế nào sẽ cảm thấy nàng tưởng dẫm vào nàng vết xe đổ, ý tưởng này có điểm không thể tưởng tượng. Nhưng không thể phủ nhận là nàng chính mình hiện tại sở làm việc làm, ở rất nhiều người trong mắt chính là dẫm lên vết xe đổ, cũng cảm thấy thực hảo phỏng đoán nàng lựa chọn, nam nhân mới có thể như thế an tâm cùng nàng lui tới, đem nàng làm như ngoạn vật đối đãi. Từ điểm đó thượng xem ra, sắc thật có Lý Lệ Lâm lịch sử sâu xa, cũng làm nàng nào đó trình độ mà nói thực dễ dàng lấy được quý công tử nhóm tín nhiệm. Có lẽ, đây là nàng theo như lời trợ lực. Lý Lệ Lâm vẽ cái bánh nướng lớn cho nàng sau, phát giác Lý Ngâm Thấm trên mặt cũng không có xuất hiện cao ngạo khinh thường hoặc là tha thiết chờ đợi từ từ biểu tình, làm nàng càng thêm đáy lòng không đế. Vốn dĩ nàng muốn dùng thoái vị, gia tộc lực ảnh hưởng phương thức, thử Lý Ngâm Thấm ý tưởng, nhưng không nghĩ tới Lý Ngâm Thấm ở nam nhân đôi mài rũa sau, trở nên phi thường sâu không lường được. Lý Lệ Lâm cùng nàng nói chuyện với nhau đến bây giờ, cái gì tin tức cũng không được đến, càng miễn bản thử ra nàng ý tưởng. Nàng cảm thấy lợi dụ, động chi lấy thân tình tựa hồ đều không dùng được, cái này làm cho nàng có điểm không biết theo ai, không biết nên như thế nào xử lý. Đang lúc Lý Lệ Lâm tự hỏi nên như thế nào gõ miệng vỡ thời điểm, Lý Ngâm Thấm mở miệng, cho nên, ngươi tới làm cái gì? Lý Ngâm Thấm thực không nghĩ lại nghe nàng tiếp tục kéo cảm tình, nói chuyện vòng quyển quyển, muốn trực tiếp thiết nhập trọng điểm. Ta là đến mang lời nói, hắn hy vọng ngươi có thể hỗ trợ mượn sức Bạch Vệ ra hai nhà quan hệ. Lý Lệ Lâm nói, cái kia hắn tự nhiên chỉ chính là Vệ Vận. Gần nhất Vệ gia phát hiện ngày thường cùng bọn họ việc công xử theo phép công Bạch gia, mặc danh có chút bắt bẻ bọn họ hành vi, cảm giác là Bạch gia người không biết cớ gì ở gõ bọn họ. Bởi vì bọn họ làm không phải như vậy bên ngoài thượng, cho nên Vệ gia tự nhiên cũng chỉ có thể xuyên thấu qua ngầm ống dẫn tới hiểu biết, sau lại phát hiện Bạch gia áp lực cư nhiên là đến từ Bạch Tử Thừa chỉ thị. Vệ Vận tự nhiên trước tiên hỏi qua Vệ Dĩ Đằng, nhưng hắn cùng Bạch Tử Thừa không quá nhiều giao lưu cũng không rõ ràng nguyên do. Trải qua nhiều mặt tìm hiểu, Vệ Vận mới tìm hiểu đến Lý Ngâm Thấm cùng Bạch Tử Thừa quan hệ. Hắn ở phòng đoán có thể hay không là Lý Ngâm Thấm đối Vệ gia có oán, ở Bạch Tử Thừa bên người thổi điểm gió bên hai, dẫn tới như vậy kết quả. Hắn lại hỏi Vệ Dĩ Đằng ý kiến, xác định Bạch Tử Thừa cùng Lý Ngâm Thấm quan hệ không tầm thường, xác thật yêu cầu hảo hảo xử lý. Chính cái gọi là giải linh còn cần hệ linh người. Lúc này mới sẽ làm Lý Lệ Lâm đi tìm Lý Ngâm Thấm tâm sự. Lý Lệ Lâm như là tiện thể nhắn đem sự tình cấp nói xong, Lý Ngâm Thấm gật đầu tỏ vẻ lý giải. Nhưng nàng nội tâm cảm thấy rất thú vị. Hào môn vòng thoạt nhìn không chớp mắt việc nhỏ, chung quy sẽ trở thành đại sự. Lúc ấy Vệ Dĩ Đằng muốn nàng nghĩ cách làm Bạch Vệ hai nhà ly tâm, nàng khi đó còn cảm thấy nàng chỉ là một cái ngầm tình nhân, nào có khả năng tạo thành hai đại hào môn thế gia vết rách. Nhưng sự thật chứng minh, đương ngươi nắm giữ nhân tâm, rất nhiều chuyện liền sẽ biến hóa, đây cũng là vì cái gì sinh ý lui tới thường thường dựa vào không phải thật kỹ thuật chân thật lực, ngược lại là nhân tình lui tới. Mà Vệ Dĩ Đằng cái kia người khởi xướng cũng đem sự tình đẩy sạch sẽ, đem nàng này viên quân cờ lợi dụng thật hoàn toàn. Bất quá như vậy cũng hảo, nàng đáp ứng sự tình cũng coi như là đã tới, nàng không nợ hắn. Bạch Vệ hai nhà vết rách sáng tạo ra tới, kế tiếp chính là Vệ Dĩ Đằng cơ hội, đoan xem hắn muốn như thế nào xử lý. Lý Ngâm Thấm nghe xong Vệ Vận tiện thể nhắn, cảm thấy kế tiếp cũng không có gì hảo liêu, liền đứng lên tưởng rời đi. Nhưng Lý Lệ Lâm lập tức nắm chặt nàng nói, từ từ đừng đi, vừa mới nói chính là người nọ công đạo ta, nhưng cũng không phải ta chuyến này quan trọng nhất mục đích. Lý Ngâm Thấm quay đầu lại nhìn về phía vẫn ngồi bên ngoài lạnh ghế Lý Lệ Lâm, liền thấy nàng đã yên lặng rơi lệ đầy mặt. Lý Ngâm Thấm nhìn Lý Lệ Lâm nắm chặt tay nàng, giống như là một cái muốn chết đuối người thật vất vả bắt lấy một cây phù một bộ dáng, mềm lòng vài phần. Nàng nội tâm thở dài một tiếng, ẩn ẩn có không tốt suy đoán. Thế là Lý Ngâm Thấm lại ngồi xuống, bồi Lý Lệ Lâm khóc một hồi, chờ nàng bình tĩnh trở lại nói chuyện. Cầu xin ngươi, cứu cứu ta đi. Hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể hỗ trợ. Lý Lệ Lâm đôi mắt đẹp tất cả đều là nước mắt, giống như lập tức muốn quỳ xuống cầu nàng bộ dáng. Lý Ngâm Thấm nghe thấy cái này quen thuộc lời dạo đầu, trong lòng trầm xuống. Xem ra, cái kia ẩn ẩn phỏng đoán khả năng muốn trở thành sự thật. Lý Lệ Lâm khóc lóc tiếp tục nói, ngươi hiện tại cảm thấy chính mình hô mưa gọi gió, đó là bởi vì nam nhân tâm còn treo ở trên người của ngươi. Ta trước kia cũng cho rằng vệ vận như thế yêu ta, như vậy sủng ta, nhưng chậm rãi ngươi liền sẽ biết hắn so cầm thú còn không bằng. Trước kia ta cho rằng hắn trong lòng chỉ có ta một cái, yêu ta ái đến không được, khai tài khoản cho ta tùy tiện hoa, cái gì đồ vật quý liền mua cái gì, thậm chí cho ta không ngừng đổi càng quý nơi. Thậm chí còn nguyện ý làm ta lên sân khấu giao tế, làm ta cho rằng ta là hắn quan trọng nhất người, thậm chí so với hắn trên danh nghĩa thê tử còn quan trọng. Lý Lệ Lâm run rẩy nói, cái này cách làm giống như đã từng quen biết. Xem ra trở thành hào môn bên ngoài thượng nữ nhân, tự cho là đúng đắc chí, ở hào môn chính cung trong mắt khả năng đều là nhảy nhót vai hề. Các nàng bất quá là bên ngoài thượng bao tay trắng, đem dơ bẩn kim lưu tẩy đến sạch sẽ công cụ thôi. 119 tùy thời cắt quan hệ. Lý Lệ Lâm khóc đến không được, đem trong lòng sở hữu oán khí cấp phát tiết ra tới, hiện tại gặp được sự tình, cư nhiên tưởng không lưu tình chút nào mặt một chân đá văng ra ta, đá văng ra chúng ta. May mắn, ngươi leo lên bạch gia này viên đại thụ. Xem ra trận này tẩy tiền phong ba, tứ đại hào môn thế gia ai đều trốn không thoát. Hào môn bọn công tử bắt đầu đoạn xá ly, cắt đứt chính mình cánh tay, lấy cầu bảo toàn chính mình. Quả nhiên, kế tiếp Lý Lệ Lâm miêu tả đồ vật, cùng Á Lì giảng nội dung không sai biệt lắm. Đều là nam nhân mặt ngoài sủng nịch ngươi, làm ngươi xã giao, sau đó làm ngươi cung cấp tài khoản kiếm tiền, ngốc các nữ nhân giống nhau tín nhiệm nhà mình nam nhân, đem chính mình quan trọng nhất tài khoản mật mã chờ quan trọng tin tức cấp giao đi ra ngoài. May mắn, Lý Ngâm Thấm đến này mới thôi, đều không có dùng cái gì tiền tài. Mà nàng tài khoản cũng tất cả đều lý sạch sẽ, không có làm bất luận kẻ nào tùy ý sử dụng. Ta có thể như thế nào giúp ngươi? Lý Ngâm Thấm khó hiểu hỏi. Lý Lệ Lâm lúc này mới ngừng nước mắt nói, ta biết tài khoản nội dung đã không cứu, nhưng ta tiêu tiền đi tìm mấy cái lợi hại cố vấn dò hỏi quá. Bọn họ nói nếu ta muốn thoát thân, cần thiết đem ta trước sau tài khoản tìm ra, tìm đến ra kim lưu cùng người kia liên hệ, như vậy ta cái này không có kiếm tiền năng lực người liền không có việc gì. Cái gì ý tứ? Lý Ngâm Thấm nghe thấy những lời này, kinh ngạc một chút. Lý Lệ Lâm bắt lấy Lý Ngâm Thấm tiếp tục nói, Bạch gia là trong ngoài nước rất nhiều cơ quan tài chính đại cổ đông, ngươi làm ơn Bạch tử thừa hỗ trợ cha, nhất định có thể tra ra hoàn chỉnh ngọn nguồn, liền có thể đem chúng ta Lý gia cấp trích ra tới. Lý Ngâm Thấm không khỏi chấn kinh rồi một chút. Ác ngọn nguồn. Kha Ngữ Tình mụ mụ cho nàng tư liệu, tựa hồ chính là rất nhiều tẩy tiền ác ngọn nguồn. Nên sẽ không nàng thật sự tặng nàng như thế phân đại lễ. Ngươi trước đem ác cho ta, ta có nhận thức bằng hữu, khả năng có thể thế ngươi trước cha xem xét. Lý Ngâm Thấm tim đập thực mau đáp lời nói. Lý Lệ Lâm khiếp sợ nhìn nàng, nàng vốn đang cho rằng Lý Ngâm Thấm sẽ cao ngạo không muốn hỗ trợ nàng, nhưng không nghĩ tới lập tức nhảy ra tới, tỏ vẻ nguyện ý giơ tay hỗ trợ. Xem ra nàng cũng không giống mặt ngoài lạnh nhạt, ngược lại là thực nguyện ý vì trong nhà trả giá hài tử. Lý Lệ Lâm lập tức đem chính mình ặc cùng vệ vận thường dùng mấy cái ặc cung cấp Lý Ngâm Thấm, nàng lại nhảy nói liên miên một trận vệ vận sự, nhìn xem sắc trời đã khuya, mới lưu luyến không rời rời đi. Lý Lệ Lâm rời đi sau, Lý Ngâm Thấm vẫn ngồi ở kia, nhìn không chung thật lâu không thể chính mình. Đột nhiên nhìn thấu cái này ghê tởm tiền tài trò chơi, cảm thấy tâm sinh phiền chán. Hào môn thủy thâm quả nhiên viễn siêu trăng nàng tưởng tượng, này đó nam nhân quyển dưỡng nữ nhân mặt ngoài nhìn như nói chuyện yêu đương tìm được chân ái, làm quyển dưỡng nữ nhân tự cho là chính mình là người thắng, không nghĩ tới chính mình chỉ là một viên rơi vào tiền tài trò chơi quân cờ. Ngăn nắp lượng lệ tiền tài cùng quyền thế cùng ngươi tình ta nguyện nam nữ kết giao quan hệ, bất quá là nam nhân cấp thủ thuật che mắt, cũng là vì sáng tạo hoàn mỹ kim lưu quan hệ nhỏ bé mồi thôi, tồn tại sau lưng, giấu ở nam nhân thú dục hưởng thụ hạ, căn bản chỉ là hoàn toàn lợi dụng quan hệ. Giờ phút này, Lý Ngâm Thấm mới hoàn toàn thấy rõ ràng này phức tạp tam giác quan hệ. Tình phụ thân phận, làm bị quyển dưỡng nữ nhân tự cho là đúng nam nhân chân ái, bị lạc ở cùng nguyên phối ngẫu nhiên nội đấu bên trong. Suốt ngày nghĩ cùng chính mình giả tưởng địch tranh quyền đấu lợi, nhưng không nghĩ tới kỳ thật chính mình bị lợi dụng triệt triệt để quân cờ. Hào môn các quý phụ, nhìn đám kia bị quyển dưỡng quân cờ, tựa như xem cái chê cười giống nhau, bởi vì các nàng biết tình phụ nhóm thực tế tồn tại giá trị. Nàng tài sản có thể bị bảo toàn mới là chính sự, đến nỗi này đó biểu tượng quan hệ liền như vậy đi. Lý Ngâm Thấm thở dài. Nàng lúc này mới lý giải vì cái gì hào môn thiên kim nhóm nguyện ý mở một con mắt nhắm một con mắt, nén giận quá đi xuống. thậm chí làm chính mình nhi tử cũng tìm mấy cái tình phụ dưỡng dưỡng, rốt cuộc này xem như một loại bảo toàn mình thân thủ đoạn. Hào môn nam nhân, càng không cần phải nói quyển dưỡng một cái nghe lời hiểu chuyện nữ nhân thật tốt, bọn họ chẳng những có thể chọn lựa hợp chính mình tâm ý, hưởng thụ nữ nhân ôn nhu săn sóc cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố ngoại, còn có thể đủ phát tiết tình dục, thỏa mãn thu tính. Hơn nữa tình phụ như vậy nhân vật, càng là hoàn toàn thỏa mãn bọn họ tẩy tiền sở yêu cầu tài khoản đầu người người được chọn văn kiện quan trọng, một cái tuyệt đối đáng tin cậy, thậm chí còn tự nguyện sống ở bọn họ giam cầm thủ đoạn hạ nhân, lại còn có thể tùy thời cắt quan hệ. Đương sự tình tới, có thể sạch sẽ đẩy cho cái kia ngốc muốn chết nữ hài, đem chính mình phiết sạch sẽ, thậm chí đương nữ hài tưởng phản kháng, lại bởi vì nhiều năm thẩm mê kết giao cùng làm cho thiên y hề vô phùng chứng cứ, mà bị làm đến vô lực phản kích, cũng không biết từ đâu phản kích. Nói ngắn lại, thương nhân chính là thương nhân, không có lợi thì không dậy sớm. Nhưng ngẫm lại nhiều ít nữ hài, thanh xuân niên hoa đều háo ở này đó nam nhân mặt trên, tự cho là tìm được chân ái, nhưng đương nàng ngộng tỉnh khi mới phát giác căn bản chính là một hồi ác ngộng. Người như thế nào khóc? Lý Ngâm Thấm bị đột nhiên xuất hiện thanh âm dọa đến, đồng nhiên lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện nàng toàn bộ trên mặt đều là nước mắt. Nàng quay đầu lại thấy, cư nhiên là Cờ Dít. Đồng nhiên nhìn đến quen thuộc thả có thể tin lại người, Lý Ngâm Thấm cả người thả lỏng lại, không tự chủ được mở ra hai tay nhào vào Cờ Dít trong lòng ngực, khóc lớn đặc khóc lên. Cờ Dít bị Lý Ngâm Thấm phản ứng dọa đến, vội vàng gắt gao tiếp được nàng, ôm ổn nàng, cho nàng lớn nhất ấm áp. Lý Ngâm Thấm chính mình cho rằng chính mình thực kiên cường, nhưng nàng phòng vệ đang xem thanh hết thể lúc sau, nội tâm hoàn toàn vỡ đê. Nàng vô pháp lý giải ích lợi cùng gốc mắt, ở cái này cảm tình giới tuyến mơ hồ thế giới thật sự thật là đáng sợ. Nguyên lai nàng vốn dĩ cho rằng nữ nhân đem tính đương vũ khí chinh phục nam nhân, hiện tại mới biết được thật đem tính đương vũ khí ngược lại là nam nhân. Này đó hư nam nhân lợi dụng nữ nhân làm tình sau ỷ lại tâm lý, hơn nữa truyền thống nam tôn nữ ti, nam chủ ngoại nữ chủ nội từ truyền thống quan niệm, làm nữ nhân tầm mắt bị áp chế ở một cái tiểu khoanh tròn nội. Sau đó cái khởi thật lớn biệt thự cao cấp nhà giam, đóng tự nguyện bị khống chế nữ nhân. Này hết thể thật sự quá ghê tởm dơ bẩn. Mà nàng cũng là ở như vậy nhà giam trung dựng dục mà sinh. Lý Lệ Lâm ngay từ đầu hẳn là cũng là sống ở như là trần hạ như vậy tự mình cảm giác tốt đẹp trong thế giới. Sau đó nàng càng thêm tín nhiệm vệ vận, dần dần tự nhiên đem chính mình hết thảy, bao hàm tài khoản, nhân mạch quan hệ từ từ toàn giao đi ra ngoài. Mà vệ vận vì hoàn toàn hợp lại trụ Lý Lệ Lâm tâm, cũng từng bước vận dụng vật chất thượng, quyền lợi thượng ngồi, như là làm nàng có thể đại biểu hắn tham dự yến hội, thậm chí tuyên bố nàng địa vị không á với thê tử từ tới lung lạc nàng. Sau đó, vệ vận thê tử vì mình thân ích lợi, cũng nguyện ý dứt bỏ một ít mặt ngoài chuyện nhỏ. Đương Lý Lệ Lâm đi bước một cảm thấy chính mình lấy được thắng lợi thời điểm, kỳ thật chính là nàng bị khống chế càng ngày càng hoàn toàn thời điểm. Mà đến cuối cùng đương sự tình bùng nổ, thân là kim chủ đương sự một chút sự tình đều không có, thê tử cùng con cái tài sản cũng sẽ không đã chịu giảm bớt, chỉ có một người ngoài bị hy sinh. Bị hy sinh quân cờ còn bị người ngoài cho rằng nàng đều nguyện ý vì tiền đương nhân gia tình phụ, tâm tư hiểm ác, tâm thuật bất chính. Lại làm những việc này cũng chẳng có gì lạ. Toàn bộ sự tình sâu lên tới kết quả thật là lệnh người buồn nôn. Lý Ngâm Thấm khóc không thể chính mình, Cờ Dít ôm chặt lấy nàng, ý đồ cho nàng lớn nhất ấm áp. Tuy rằng Cờ Dít không biết Lý Ngâm Thấm rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình, nhưng hắn biết khẳng định là làm nàng thực bị thương sự tình. Cho nên hắn có thể làm chính là tận khả năng cho nàng ấm áp, cho nàng cảm giác an toàn. Lý Ngâm Thấm đem trong lòng buồn bực phát tiết ra tới sau, tâm tình bình phục rất nhiều mới ngẩng đầu hỏi Cờ Dít, ngươi như thế nào ở chỗ này? Những lời này nhân nên là ta hỏi ngươi đi. Ngươi có khỏe không? Cờ Dít hai tròng mắt đều là tràn đầy lo lắng. Hắn từ trước đến nay chỉ nhìn thấy Lý Ngâm Thấm ưu nhã khí chất, mang theo nào đó nhàn nhạt thần bí, thậm chí có chút hậm hực một mặt. Trước nay không thấy quá nàng bừa bãi phát tiết cảm xúc bộ dáng. Ngươi trả lời trước ta. Lý Ngâm Thấm hiện tại bắt đầu đã không nghĩ lại ngụy trang. Nàng tài khoản tiết kiệm tiền tiết kiệm tuy rằng còn chưa tới mong muốn gia tăng biên độ. Nhưng đem trong nhà cấp tiền trả lại sau, sớm đã cũng đủ chi trả đi học mấy năm nay học phí, hơn nữa áo cơm vô khuyết. Hiện tại có như thế nhiều bằng hữu làm bạn cùng trợ giúp, nàng đã có tự lập dũng khí. Cờ Dít ôm ba khí ngoại lộ Lý Ngâm Thấm ngoan ngoan trả lời, ta không có việc gì liền ban đêm chính mình thêm vấn, hơn nữa lần trước ở trong trường học gặp được tránh ở dưới tảng cây xem ánh trăng đến ngươi, làm ta càng thêm có động lực thêm vấn. Ngươi xem ta có phải hay không quản gia giáo tuần quá một vòng lại gặp ngươi. Nguyên lai là như thế này. Lý Ngâm Thấm ngẩng đầu điểm điểm Cờ Dít nổi lên hầu kết, nghịch ngợm mà nói. Nàng tuy rằng ở cùng Cờ Dít đối thoại, nhưng đầu lại là tràn đầy tính toán. Hiện tại phải làm sự rất nhiều, nàng đến trước hết nghĩ biện pháp làm vệ vận vô pháp sạch sẽ dứt bỏ Lý Lệ Lâm, đem trong nhà trạng hướng trước ổn định xuống dưới. lúc sau nàng liền có thể rời đi cái kia vẩn đục vòng, trở lại vườn trường đương cái đơn thuần học sinh. Cờ Dít thấy nàng đang nghĩ sự tình cũng không quấy rầy, liền lẳng lặng ôm nàng làm bạn nàng, hưởng thụ trong lòng ngực mỹ nhân cùng xinh đẹp ánh trăng. Hắn có thể cùng Lý Ngâm Thấm hai người lẳng lặng mà đãi ở vườn trường một góc đợi, chuyện này bản thân đối hắn liền rất hạnh phúc. Lý Ngâm Thấm đem sự tình ở đầu qua một lần, mới lại ý thức được nàng thoải mái đợi địa phương, cũng không phải phòng khách thoải mái sofa, mà là ấm áp nam nhân trong lòng ngực. Nàng cọ cọ Cờ Dít nói, xin lỗi, ta tưởng sự tình tưởng chậm, hại ngươi bồi ta đến như thế vãn. Ta bồi ngươi cũng là ngươi bồi ta, cho nên ta không mệt, ngược lại thực hưởng thụ rất vui sướng. Chỉ là không biết khi nào chúng ta có thể giống như vậy, vẫn luôn ở bên nhau. Cờ Dít càng là cùng Lý Ngâm Thấm ở chung, càng là bị trên người nàng độc đáo khí chất cấp thật sâu hấp dẫn. Hơn nữa Cờ Dít cũng tin tưởng hiện tại bày ra ra tới nàng, bất quá là một bộ phận nhỏ bị che lấp nàng. Nếu Lý Ngâm Thấm nguyện ý hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem nàng chính mình triển lãm ra tới, không biết sẽ có bao nhiêu long lánh, nhiều mê người. Lý Ngâm Thấm thấp giọng nói, nhanh. 127 người tính ái party, hắc. Cờ Dít nghe thấy những lời này, khó nén trong lòng mừng như điên, đem Lý Ngâm Thấm đầu khấu lên, thật sâu liền hôn đi lên. Hắn linh hoạt lưỡi cậy ra nàng ngôi, tham nhập nàng mềm ấm lưỡi gian. Tim vào nhập, liền điên cuồng hút dẫn nàng phương ngôi. Cờ Dít hôn tới cực kỳ nóng bỏng hơn nữa cùng nhiệt. Thân Lý Ngâm Thấm vô pháp hô hấp, hôn tạp đại não nháy mắt phóng không, hiện ra trống rỗng. Hai người song lưới giao triển, cả người nhiệt tình chạm vào là nổ ngay. Lý Ngâm Thấm bị Cờ Dít hôn toàn thân tình dục đều bị kích phát ra tới. Nàng từ vốn dĩ mỗi ngày cao tần suất làm tình, sau đó đột nhiên này trận các nam nhân đều biến mất, nhưng thân thể của nàng như cũ là thực khát vọng tính ái. Lý Ngâm Thấm kỳ thật cũng cảm thấy nàng hiện tại phi thường yêu cầu một hồi cực hạn tính ái tới phát tiết hầm hực cảm xúc. Nhưng nàng cũng không tưởng lừa gạt trước mắt chân thành tha thiết nam nhân cảm tình. Thế là nàng đãi ở Cờ Dít trong lòng ngực, nhưng rời đi hắn môi, hơi chút kéo ra hai người khoảng cách. Đã hoàn toàn đầu nhập Cờ Dít, đôi mắt hơi nhuận một bộ cầu nàng không cần cự tuyệt bộ dáng. Ta vừa mới ý tứ là ta sắp thoát ly những cái đó nam nhân, nhưng ta Lý Ngâm Thấm tâm rất mệt cũng không tính toán thoát ly sau lập tức đầu nhập nam nhân ôm ấp chung. Cờ Dít lại lần nữa đem nàng kéo vào trong lòng ngực biên hôn biên nói, ta biết. Ngươi có thể tự do đối ta mà nói chính là tốt nhất lễ vật. Đến nỗi kế tiếp, là ta nên nỗ lực. Ân xem ra Cờ Dít so nàng tưởng tượng chung còn muốn thông thấu, thế là Lý Ngâm Thấm không hề dãy rủa, tùy ý Cờ Dít hôn môi nàng, âu yếm nàng kiểu nộn thân thể. Cờ Dít hôn toàn thân đều là hỏa. Hoàn toàn khống chế không được chính mình, đem bàn tay nhập Lý Ngâm Thấm nội bộ tìm kiếm, đẩy ra nàng khẩn thật nội y đem nàng xinh đẹp vú cấp bát ra tới. Hắn đầu ngón tay tất cả đều là nàng trầm trọng vú. Cùng tơ lụa tinh tế thủy nộn khuynh hướng cảm xúc. Mấy tháng không đụng tới nàng, thân thể của nàng so trong ấn tượng càng tốt càng mềm. Lý Ngâm Thấm cũng không chút khách khí vớt ve Cờ Dít cứng rắn mỗi một tấc da thịt, người nam nhân này khát vọng cùng nhiệt tình biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hai người không ngừng nhĩ tấn tư ma chi gian. Cờ Dít chịu không nổi trong lòng ngực Lý Ngâm Thấm non mềm thân thể, nửa người dưới sớm đã chi lên, ngao ngoe dục dịch thật sự. Thế là hắn nhịn không được hỏi, ngươi muốn đến văn phòng, vẫn là ta phòng nhỏ? Đi làm. Ngươi muốn đi nào ta đi đâu? Lý Ngâm Thấm đưa lỗ thai ở bên thai hắn nói. Cờ Dít vừa nghe, lập tức đem nàng bế lên chạy như bay mà đi. Lý Ngâm Thấm bị Cờ Dít nửa khiêng trên vai, nhìn trước mắt càng ngày càng nhỏ sân vận động, liền biết nàng hướng đi. Cờ Dít theo trường học đường nhỏ đi, xuyên qua một tảng lớn trường học, đến một cái vườn trường hẻo lánh vây ly chỗ. Hắn theo cây cối đi rồi một đoạn đường ngắn, Lý Ngâm Thấm bên thai truyền đến từng đợt nam nữ giao hoan tiếng rên rỉ. Đây là? Lý Ngâm Thấm nhịn không được hỏi. Cờ Dít ôm chặt nàng, nhảy lên một chỗ vườn trường vây ly so thấp góc trèo tường mà qua. Hai người rơi xuống đất khi, Lý Ngâm Thấm cả kinh nhìn về phía trước. Một gian láng giềng gần vườn trường độc đáo phòng nhỏ xuất hiện ở nàng trước mắt, nàng kinh ngạc hỏi, đây là ta, vịt cùng cả chỗ ở, đương nhiên Lèo Xạ cùng Bệ Rổ Sở cũng thực thường tới. Cờ Dít không nghĩ tới như thế chậm, bọn họ cư nhiên còn ở làm tình. Lý Ngâm Thấm gật đầu, tò mò thăm dò nhìn về phía phòng nhỏ sau sườn. Vừa mới kịch liệt rên rỉ chính là từ bên kia truyền đến, cả người tình dục nàng rất tò mò, hôm nay bọn họ cũng là trao đổi bạn gái làm tình sao. Cờ Dít vốn định trực tiếp lôi kéo Lý Ngâm Thấm vào phòng đi làm tình, nhưng xem nàng một bộ hứng thú bừng bừng, tò mò bảo bảo bộ dáng, liền biết hắn tiểu đầu đến chờ một chút. Hắn mở ra cửa phòng, lênh Lý Ngâm Thấm sau này môn đi đến. Mặt sau nằm say khướt toàn thân trần trụi vịt cùng Ska, nhưng lệnh người kinh ngạc chính là cười ở vịt phía trên nữ tử cư nhiên là Cạ Dồn. Nàng một bên còn ở thế cả khẩu dao. Sau đó xả cùng Bệ Rổ Sở không chút nào để ý liền ở một bên nhìn các nàng bạn trai cùng nữ nhân khác làm tình. Bọn họ gần nhất nhu cầu lượng khá lớn, Ẻo Xạ cùng Bích An ngẩng tư liền sẽ tìm người tới hỗ trợ thỏa mãn bọn họ. Cờ Dít giải thích nói, đối bọn họ này đó vận động viên mà nói, tình dục cùng tham ăn không sai biệt lắm, không cần thiết yêu cầu làm tình trung trinh độ, quan trọng nhất chính là ở các nàng mí mắt phía dưới nhà mình bạn trai cảm tình sẽ không sinh biến là được. Tương đối, nếu Xạ cùng Bệ Rổ Sở có coi trọng nam nhân cũng là có thể đối chiếu xử lý. Lý Ngâm Thấm cảm thấy mở ra nam nữ quan hệ chính là như thế, bạn lữ hai bên đều đồng ý hơn nữa là tin cậy an toàn đối tượng, kia có gì không thể. Không cần thiết đem chính mình quan trọng khẩn, cả đời treo cổ ở một người nam nhân trên người. Đương nhiên, mọi việc đều là tốt quá hóa lốt. Phong bế tính ái hoàn cảnh tương đối đơn thuần an toàn, mở ra thức tính ái hoàn cảnh tương đối kích thích biến hóa, nhưng nhiễm bệnh cơ suất cũng cao, như thế nào cân nhắc kỳ thật cũng là mỗi người lựa chọn. Nhưng tuyệt đối không có nói thủ trinh như ngọc người liền tương đối cao thượng. Đây đều là cá nhân lựa chọn thôi. Chúng ta vòng rất nhỏ liền những người này, cả dồn không có bạn lữ cũng khát vọng nam nhân tính ái dễ chịu, cho nên Cờ Dít nhịn không được giải thích câu, hy vọng Lý Ngâm Thấm không cần cảm thấy bọn họ quá mức dâm loạn. Lý Ngâm Thấm gật đầu nói, ta thật sự so ngươi tưởng tượng chung mở ra, hảo sao? Thật vậy chăng? Biểu hiện cho ta xem. Đột nhiên Ẻo Xạ thanh âm từ Lý Ngâm Thấm phía sau chuyển đến. Sau đó, nàng giữ chặt Lý Ngâm Thấm tay liền lôi kéo nàng chạy về phía hậu viện. Đương nhiên Cờ Dít cũng cùng này Lý Ngâm Thấm chạy về phía hậu viện. Á á á á, vịt ngươi hào đồng. Cả dồn lên tiếng rên rỉ, bên kia Bệ Rổ Sở cũng bị Bích cả giữ chặt, từ phía sau ngạnh cắm đi vào. Bích ngẩng tư bỗng nhiên tiếp nhận rồi Bích tư tạp thật lớn, cũng mãnh liệt lớn tiếng rên rỉ lên, ân. Đáng chết, á á á á, ngươi quá ngạnh. Không cần ngạnh kỵ. Cả hoàn toàn ở cao hứng, giống cái phát xuân công cẩu cưỡi lên một đầu xinh đẹp chó cái giống nhau, từ phía sau đè thấp Bích ngẩng tư eo. Liền bắt đầu mãnh liệt không ngừng thọc vào rút ra. A a a a a. Bích tư tạp cùng cả dồn, một cái bị từ phía sau cắm, một cái cười ở nam nhân mặt trên, điên cuồng rên rỉ thét chói tai. Cái này trường hợp làm người nhiệt huyết sôi trào. Lý Ngâm Thấm cũng đi theo nhắc tới tình dục tới. Ẻo Xạ từ phía sau ôm lấy Cờ Dít nói, chúng ta cùng nhau làm đi. Một. Khởi cao trào. Cả dồn cười ở vịt phía trên không ngừng lắc lư nàng tuyết nũ, thấy Cờ Dít thét chói tai nói. Vịt bỗng nhiên lao tới một đợt. Không có bắn ra tới, nhưng cả dồn đã ngã vào hắn thân thể phía trên thở dốc. Lý Ngâm Thấm nhìn đến này mặc chỉ cảm thấy vận động viên chính là thể lực hảo, thọc vào rút ra thành như vậy, cái bàn đều phải tan cư nhiên còn không có bắn tinh. Thật là thực mãnh. Vịt đem cả dồn ôm lên, nàng sủi lơ dựa vào bên ngoài bàn ghế thượng ánh mắt ngoắc ngoắc nhìn Cờ Dít. Cờ Dít trên người quần áo đã mau bị Xạ cấp lột xuống dưới, nhưng hắn còn ở dãy rùa. Hắn biểu tình bất lực nhìn về phía Lý Ngâm Thấm, nhưng Lý Ngâm Thấm chỉ là cười không có nhiều lời nói. Giây tiếp theo, buông cả dồn vịt cư nhiên vọt lại đây, từ phía sau bế lên Lý Ngâm Thấm liền mánh gặm nàng cổ, sau đó tay đi xuống, cách quần áo sờ lên nàng lại đại lại trắng non vú, vừa bãi bóp nhẹ lên. Ngươi! Không được! Cờ Dít trước tiên cảm thấy Lý Ngâm Thấm sẽ không tiếp thu, lập tức thế nàng ra tiếng. Nhưng Lý Ngâm Thấm cũng chỉ là hưởng thụ vịt phục vụ, mặc hắn xoa bóp nàng ngực. Giờ phút này nàng, xác thật yêu cầu điên cuồng tính ái tới quên mất ngoại tại phiền não. Này đàn huyết khí phương cương vận động các thiếu niên. Thật là phóng túng hảo lựa chọn. Á lì thế Cờ Dít kéo xuống quần, lộ ra hắn sớm đã ngẩng đỉnh côn thì tới, ngồi xổm xuống liếm mấy khẩu nói, cùng nhau chơi, không cần lao làm độc hưởng. Người Cờ Dít bất đắc dĩ ngồi vào ghế, hưởng thụ Á lì hàm liếm phục vụ. Hắn tuy rằng hưởng thụ hoạt nộn khẩu giao, nhưng đôi mắt vô pháp bung ra trước mắt càng ngày càng phóng đến khai ám bờ. Lý Ngâm Thấm ở vịt mãnh liệt tiến công hạ, thân thể càng ngày càng thả lỏng. Hắn to rộng tay phi thường có độ ấm, theo nàng trước ngực nút khấu trượt xuống. Một loạt nút thắt tựa như không có tác dụng. Đương nàng mỹ diệu ngực hình lộ ra tới khi, vịt nhịn không được thở hốc vì kinh ngạc nói, này cũng quá mỹ. Hắn đem nàng áo ngực cấp hủy đi, Lý Ngâm Thấm xinh đẹp giọt nước mãi cấp lộ ra tới. Châm tuần tuần lại tuyết trắng vú, làm vì tái không khỏe khẩu cấp hàm liếm đi lên. Đầu lưỡi của hắn linh hoạt quá mức, giống như du xả giống nhau, điên cuồng khiêu khích Lý Ngâm Thấm núm vú, làm nàng nhịn không được rên rỉ ra tiếng. Vịt khẩu hàm liếm nàng mãi, một tay khẩn khấu nàng eo. Một tay kia còn lại là kéo Lý Ngâm Thấm váy ngắn, cũng bạo lực trực tiếp xé mở Lý Ngâm Thấm của lót. Ân, ảm bơ ngươi hảo khẩn. Vịt biên liếm biên bình luận. Hắn mới hơi hơi tham nhập một ngón tay đầu đã bị ảm bơ mật huyệt cấp toàn bộ chặt chẽ vây quanh, không biết hắn thật lớn cắm đi vào sẽ là như thế nào quan cảnh. Vịt lui ra tay đầu ngón tay tới, đang muốn đem hắn thật lớn nhét vào ảm bơ huyệt trung khi, Cờ Dít vọt lại đây, từ phía sau liền đem hắn bị xạ hàm liếm đến thập phần thật lớn điều cấp từ phía sau cắm đi vào. Ân. Thật thoải mái. Cờ Dít điều thật sự lớn nhỏ vừa phải, cắm vào đi cho người ta tràn đầy cảm thụ, nhưng lại không đến nỗi đau đớn. Lý Ngâm Thấm thật sự thực thích cùng hắn làm tình cảm giác. nàng huyệt bị cờ rít cắm đi vào, trước mắt liền hiển lộ ra bất đắc dĩ vịt gương mặt tươi cười. Cái này huynh đệ đối nữ nhân chính là nửa tức không cho, hắn đều làm được này cư nhiên cho hắn bế môn canh. Đang lúc vịt muốn từ bỏ Lý Ngâm Thấm đi tìm ẻo xà khi, không nghĩ tới Lý Ngâm Thấm lại biên bị làm biên túi đầu ngậm lên vịt cự điểu. Nàng biên bị cờ rít kịch liệt thọc vào rút ra, miệng cũng đi theo hàm thâm hàm thiện vịt thật lớn. Nàng khẩu rất nhỏ, nhưng nàng đầu lưỡi phi thường linh hoạt không ngừng theo hắn gân xanh từ trên xuống dưới, thật sự làm vịt dương vật nháy mắt cảm nhận được không giống nhau khẩu giao kỹ thuật. Thật là con mẹ nó quá sung sướng. Ân ân ân ân vịt chịu không nổi rên rỉ ra tiếng. Phía sau cờ rít bị Lý Ngâm Thấm hẹp hỏi chặt chẽ mật huyệt cấp kẹp cũng không ngừng cao trào, hắn cũng chịu không nổi gầm nhẹ ra tiếng. Hai cái nam nhân biểu tình đều tương đương dữ tợn, như là phi thường cao trào sảng khoái, nhưng cũng phi thường nhẫn mại bộ dáng. 121 cao trào không ngừng hải dương, hắt. Kèo xạ cùng cả dồn ỉ ở bên ngoài hưu nhàn ghế, nhìn Lý Ngâm Thấm đồng thời đem hai cái nam nhân làm điên bộ dáng cùng thiếu. Xem ra nàng thật đúng là có chút tài năng a. Cả dồn nhìn vịt cùng cờ rít hết sức điên khùng cao trào bộ dáng, nhịn không được bình luận nói. Kèo xạ cũng gật đầu. Từ bên cạnh trong túi móc ra khiêu đản, tự an ủi bổng chờ, ném cho cả dồn. Cả dồn cùng xạ lập tức vừa nhìn vừa hưởng thụ lên. Nói thật ra, tự thân lên sân khấu hưởng thụ các nam nhân cuồng liệt mãnh công là thực hảo, nhưng các nàng đã cao trào quá nhiều lần, hiện tại chỉ cần thư hoán kích thích. Lý Ngâm Thấm cảm thấy thật sự thực hưởng thụ, cờ rít ở nàng phía sau luật động vật mạnh, làm nàng không ngừng chiều suy. Gắt gao thủ sẵn nàng eo tay, thế nàng khẩu giao cung cấp luật động động lực, nàng nhẹ nhàng là có thể hàm liếm vịt thật lớn. Vịt nắm chặt nàng mãi tay lực độ có thể biết, vịt hiện tại cũng phi thường cao. Song trọng kích thích dưới, Lý Ngâm Thấm thực mau đạt tới một đợt cao phong. Đương nàng cao trào khi, mật huyệt không ngừng phun ra thủy triều, tinh tế lông tơ xoát cờ rít cảm thấy chính mình như thế không chịu không quá. Cờ rít ở Lý Ngâm Thấm mãnh liệt co chặt hạ, hơn nữa hắn đã tố lâu lắm, thật sự không chịu khống liền một đợt áp tới rồi Lý Ngâm Thấm chỗ sâu nhất, bị nàng khép mở cái miệng nhỏ cấp hấp thụ, đông nhiên bắn ra tới. Một bắn ra tới, cờ rít cả người đầu hiện ra một bộ chỗ trống. Thật là quá sung sướng, nhưng là hắn cư nhiên bắn vào Lý Ngâm Thấm tử cung nội. Này tuyệt đối không thể a. Hắn bắn xong liền phi thường hối hận không biết làm sao, nhưng đương hắn lấy lại tinh thần muốn xin lỗi, nhưng Lý Ngâm Thấm mật huyệt vẫn gắt gao kẹp lấy hắn dương vật, căn bản tiến thoái lưỡng nan. Một khắc đầu vịt, cũng cảm nhận được Lý Ngâm Thấm này sóng cao trào uy lực. Nàng cái miệng nhỏ thật sự quá sẽ cắn. Đương nàng cả người khẩn trí co rút lại khi, nàng lưỡi cùng khẩu, cũng đem hắn điều hấp thụ đến mức tận cùng. Trời ạ! Ông trời! Hắn cư nhiên bị khẩu dao mau bắn ra tới. Đang lúc vịt dãy rủa muốn rút ra khi, hắn liền cảm giác được nhà mình huynh đệ cờ rít mới thọc vào rút ra không đến 5 phút liền phải bắn thọc vào rút ra tần suất. Lý Ngâm Thấm khẩu càng thêm nhanh chóng cọ sát hắn dương vật, mỗi một tấc sông ra gân xanh đều bị nàng lưỡi làm cho mẫn cảm không thôi. Ở cờ rít cao trào qua đi, vịt thật sự cũng sưng không được bắn ra tới. Nhưng hắn còn có lý trí, một bắn lập tức rút ra. Đem Lý Ngâm Thấm ôm đứng dậy đem nàng mềm mại thật lớn mại giá trụ hắn dương vật, dùng nhũ dao phương thức bắn ra tới, bắn Lý Ngâm Thấm toàn bộ ngực cùng cằm đều là bạch chủ tinh dịch. Lý Ngâm Thấm phía sau cùng trước người tất cả đều là nam nhân màu trắng đặc sệ tinh dịch, nàng cả người trước sau dán hai cái hùng tráng uy vũ nam nhân, kia hình ảnh thoạt nhìn có bao nhiêu dâm đãng, liền có bao nhiêu sao dâm đãng. Sảng sao? Đột nhiên vịt ngẩng đầu nhìn về phía Lý Ngâm Thấm cùng cờ rít hỏi. Lý Ngâm Thấm không biết nên như thế nào trả lời, cách vách truyền đến bể rổ sở không ngừng cao tần cao trào tiếng kêu, xem ra nàng cũng đạt tới đỉnh điểm. Thực mau bể rổ sở sủi lơ xuống dưới, gã lập tức đem nàng an trí hảo, cũng rút ra tới. Lý Ngâm Thấm cảm thấy này đó bóng rổ nam hải thật là quá lợi hại, chẳng những tinh lực dư thừa còn tương đương kéo dài. Cư nhiên làm như thế lâu còn không có bán tinh. Gã đỉnh giữa hai chân thật lớn điều hướng Lý Ngâm Thấm bên này đã đi tới. Hắn cười cười nói, vịt ngươi thật đúng là không được, bị khẩu vài cái liền ra tới. Sau đó hắn liếc về phía cờ rít biểu tình càng là trắng ra biểu đạt hắn thật vô dụng ý tứ. Hắn vừa đi lại đây liền nhướng mày, biểu đạt các ngươi này đàn nhược kê để cho ta tới. Cờ rít cắm ở Lý Ngâm Thấm huyệt, tuy rằng bắn không ít nhưng thực mau lại mau ngạnh lên, hoàn toàn không nghĩ rời đi thân thể của nàng. Vịt nhưng thật ra cười cười tránh ra không gian cấp sức cả. Vịt hướng xã bên kia đi đến, liền nghe thấy nhà mình bạn gái trêu ghẹo nói, hắc, nhược kê. Ta giúp ngươi khẩu như vậy nhiều lần cũng chưa thấy ngươi bắn ra tới, như thế nào mới bị ảm bở hàm cái hai hạ liền bắn đâu. Kia còn không phải ngươi cùng cả dồn vừa mới kẹp ta kẹp thật chặt, thỏa mãn xong các ngươi ta cũng chưa lực. Cho nên thật không phải ta nhược vịt bất đắc dĩ gãi gãi đầu trả lời. Hắn đi đến ẻo xạ bên đem nàng bế lên, kịch liệt hôn lên. Bên kia tính ái trên chiến trường, diễn xuất hai nam tranh một nữ trường hợp. Cả mang theo hắn thật lớn, một tay một ngụm liền thăm thượng tưởng sở hồi lâu cự nhũ. Cái kia lại đại lại viên mang theo rũ truy cảm chân thật vũ xúc cảm, thật là làm nhân ái không buông tay. Hắn vô pháp khắc chế chính mình mãnh lực hút hàm nàng mỹ lệ tuyết nhũ, quang vuốt nàng liền biết nữ nhân này thật là tuyệt phẩm, phi thường đồng thân thể. Ân Lý Ngâm thấm bị trước sau bao kẹp, hai cái nam nhân trước sau thân nàng ngãi, nàng gối, thân thể của nàng, thật là thoải mái đến không được. Cờ dít thật lớn điều cắm ở bên trong, không ngừng cọ nàng dê điểm cùng nhìn chằm chằm đinh nàng cổ tử cung huyệt khẩu, không ngừng thêm thô biến đại lại muốn hùng khởi cảm giác. Phía trước cả không ngừng hai bên hàm liếm đùa bỡn nàng vũ, còn không dừng phát ra sảng khoái tiếng rên rỉ, hắn cự điều càng là để ở nàng âm đế thượng không ngừng cọ sát, làm nàng trong ngoài đều mau đạt tới cao trào cảm giác, thật là sảng đến không thể lại sảng. Ân Lý Ngâm thấm trong ngoài mẫn cảm điểm tề phát, hơn nữa cả cùng cờ dít không ngừng hàm liếm miệng, làm nàng cả người cao trào đến quên mất chính mình. Lý Ngâm thấm mãnh lực gấp lên, chiều suy một đợt lại một đợt. Nàng rốt cuộc nhịn không được lên tiếng rên rỉ, a a a a lại đến. Hào đồng. Bên trong cờ dít vừa mới hùng khởi, lập tức lại bị kẹp bắn ra tới. Cờ dít chính mình vẻ mặt ngốc, hoàn toàn không biết vì cái gì hắn chỉ là đại ở nàng huyệt, cư nhiên ngắn ngủn thời gian liền bắn hai lần. Cả người mặt cũng đỏ lên, như là hung hăng áp lực chính mình nhu cầu bộ dáng. Rốt cuộc nếu chỉ là cọ sát tạm bờ môi âm hộ liền bắn, so vừa mới bị khẩu bắn vịt còn không bằng. Thế là hắn phẫn hận đem Lý Ngâm thấm kéo, mãnh lực cắm đi vào. Nhưng hắn thật lớn sớm đã đến đỉnh điểm, cắm xuống tiến Lý Ngâm thấm nhu mật huyệt trùng, đỉnh đầu đến nàng nho nhỏ cái miệng nhỏ trùng, cảm giác được nàng còn ở cao trào khẩn thận, lập tức cũng liền tức vũ khí. Đại lượng vẫn đục tinh dịch, đi theo cả giống to cấp bắn ra tới. Vịt điều ở xa ô yếm hạ, lại có hơi hơi ngẩng đầu chi thế. Thấy cắm xuống liền bắn cả, cười to nói, ngươi như vậy không so với ta hảo bao nhiêu. Gắt gao ôm Lý Ngâm thấm cả không lời nào để nói, rốt cuộc cắm xuống liền bắn sát thật cũng không sáng giỏi. Nhưng ám bở thân thể thật là tương đương chí mạng, phi thường làm nam nhân không thể chống cự. Cờ dít vô lực ghé vào Lý Ngâm thấm sau lưng thở phì phò, thân thể của nàng thật sự là quá bổng, nhưng hắn đôi chính mình biểu hiện cảm thấy thất vọng. Vì đôi chính mình vừa mới quật khởi điểu lại lần nữa đi hướng Lý Ngâm thấm hỏi, ngươi nguyện ý cũng cho ta hưởng thụ một chút sao? Lý Ngâm thấm còn ở cao trào dư vị bên trong, ngẩng đầu đối vịt nghịch ngậm chớp chớp mắt. Cái này chớp chớp mắt, làm vịt cả người nhiệt huyết sôi trào lên. Hắn đem hai cái bị ép sạch sẽ nam nhân cấp đẩy đến một bên đi, bế lên nàng theo nàng lỗ thai từ thượng mà xuống hôn lên. Thân thể của nàng thật sự phi thường mềm mại, làm nhân ái không buông tay. Hắn theo thân thể hắn đi xuống hôn hôn đến nàng ngực duyên tuyến, theo cắn nàng phấn hồng đầu vú. Hắn hút hai khẩu, chịu không nổi Lý Ngâm thấm không ngừng ở bên thai hắn nhỏ giọng run rẩy tiếng kêu dâm đãng. Nhắc tới hắn lại ngạnh lên đại điểu hưng phấn đem Lý Ngâm thấm bế lên tới cắm đi vào. Nàng đỡ hắn eo theo hắn mềm mại quy đầu, chậm rãi ngồi xuống. Kia hình ảnh thực mỹ. Cờ dít đám người chỉ thấy vịt cả người hưởng thụ banh ngôi, sau đó bên cạnh mỹ nhân tóc dài phiêu phiêu, hơi hơi cắn môi như là có chút rụt rè lại phóng đãng hưởng thụ. Vịt cảm giác được cảm bờ một tấc tấc chậm rãi dùng nàng khẩn trí âm kính hàm nhập hắn thật lớn, cảm giác này thật sự tương đương đặc biệt. Hắn ngừng thở, nhậm ảm bờ động tác. Lý Ngâm thấm nắm giữ tiết tấu. Đem vịt đẩy ngã ở bên ngoài trên bàn, tựa như vừa mới cạ rổn đối hắn làm giống nhau ở mặt trên chính mình từ trên xuống dưới chậm rãi động lên. Lý Ngâm thấm nghiêng ở vịt phía trên, nàng nhũ xinh đẹp rũ truy ở vịt trước mắt. Hắn thực tự nhiên mà duỗi tay vướt ve kia hai viên xinh đẹp ngãi, cả người hứng thú bừng bừng. Lý Ngâm thấm dùng non mịn đầu ngón tay thổi mạnh vịt trước ngực, giống như khẽ vướt vào hắn đáy lòng. Làm hắn mạc danh dâng lên từng trận chấn động. Đương Lý Ngâm thấm ngồi vào đế, hai người hoàn chỉnh kết hợp khi vịt tức khắc có loại phi nàng không thể, yêu nàng cảm thụ. Nhưng thực mau bị Lý Ngâm thấm đánh vỡ. Bởi vì nàng mở ra mê người môi anh đào liền nói, hy vọng ngươi căng so cờ dít lâu. Vịt hiện tại cả người tình dục tăng vọt, có loại hoàn toàn vô pháp nắm giữ chính mình tiểu đầu cảm giác. Nàng thật sự quá gợi cảm, làm hắn quá có cảm thụ. Lý Ngâm thấm cung đứng dậy tới, bắt đầu tự tại đong đưa thân thể. Nàng tự do kiều động góc độ, làm vịt gào giống liên tục. Nữ nhân này thật là đáng chết khẩn. Ảm bờ thật là đáng chết yêu tinh nhân vật. Hắn cảm thấy lại sảng lại tra tấn, con mẹ nó. Hắn hiện tại hoàn toàn biết vì cái gì hai cái huynh đệ cắm xuống đi vào liền bắn thật đúng là chính là quá tra tấn người. Bị vịt thầm mắng không thôi Lý Ngâm thấm hoàn toàn hồn nhiên bất giác, nàng thoải mái hưởng thụ vịt thật lớn côn thịt. Hắn côn thịt so người bình thường còn muốn thô ráp điểm, quát nàng nhục huyệt bên trong sảng cả mười phần, tựa như dùng hạt trạng giả điểu giống nhau kích thích, nhưng lại mềm một chút, làm người càng thoải mái. Vịt này căn côn thịt thật sự rất tuyệt. Nàng hiện tại hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, làm thân thể cảm quan mang theo nàng dòng chơi ở cao trào không ngừng hải dương. Cái gì không cần tưởng, cũng chỉ muốn hưởng thụ thân thể vui thích thì tốt rồi. A a a a a Lý Ngâm thấm chính mình càng động càng nhanh, Nàng âm huyệt cái miệng nhỏ đem vịt quy đầu giam cầm hảo khẩn hảo khẩn, hắn thật sự nhịn không được duỗi tay để nén Lý Ngâm Thấm eo. Lý Ngâm Thấm bỗng nhiên mật huyệt bị ép tới vịt gắt gao, hai người dương vật gắt gao tương khấu, nàng có thể cảm nhận được vịt sắp bùng nổ cảm giác. Một trận cao trào khiến cho nàng leo lên hảo cao địa phương, sau đó nàng liền cao trào đến chiều suy. Vịt quy đầu đột nhiên bị ấm áp chất lỏng rót một đầu, lập tức rốt cuộc không thể chịu đựng được đi theo bắn trở về. Vịt trong óc tựa như thả một đống lớn pháo hoa, sảng đến hắn không tự giác mà trợn trắng mắt. Kèo xa nhìn liên tục lắc đầu nói, xem ra ám bở là thật cao thủ, có thể làm này ba cái thể lực dư thừa nam nhân toàn như thế mau đều tức vũ khí. 122 bốn cái tình dục khó nhịn nữ nhân, hắc. Ba nam nhân chiến đấu kịch liệt vài luân, đều bại hạ trở tới. Chỉ có cờ rít bị cả rổn, kèo xa cùng bệ rồ sở cấp vây quanh lên. Lý Ngâm Thấm bị vịt nâng, ở bên ngoài trên ghế nằm nghỉ ngơi. Nhìn trước mắt hương cay hình ảnh, ba nữ nhân đùa giỡn cờ rít cảm thấy rất thú vị. Hắn mới vừa tiết dục hai lần, có điểm nhu nhược. Lý Ngâm Thấm xem hắn tựa như đường tăng vào bản tơ động giống nhau, cả dồn dùng nàng thật lớn bộ ngực cọ cờ rít phía sau lưng, từ phía sau đem hắn cả người giá trụ. Kèo xạ ghé vào cờ rít cường tráng trước ngực, thân hắn cứng rắn cơ ngực cùng nhị cổ vai, còn thỉnh thoảng dùng ngực câu dẫn hắn. Mà bệ rổ sở còn lại là quỳ trên mặt đất nỗ lực hàm liếm cờ rít đem hắn hơi hơi rũ xuống dương vật liếm lại lần nữa cương cứng. Các nàng muốn hắn thật lâu, nhưng như thế nào nói cờ rít chính là không chịu. Hiện tại ở Lý Ngâm Thấm lĩnh quân hạ, ả vợ đều cùng hắn các huynh đệ làm, vì sao hắn còn muốn keo kiệt không chịu thỏa mãn các huynh đệ nữ nhân. Như vậy đương nhiên không được. Cờ rít bất đắc dĩ bị các nữ nhân vây quanh dở trò, thực mau cả người lại tình dục tăng vọt lên. Bệ rổ sở hưng phấn nói, ngươi chính là tố lâu lắm, đều không có bị thao luyện mới có thể cắm vào đi liền bán, ném chúng ta đội bóng rổ mặt. Làm chúng ta tới đặc huấn ngươi. Không sai. Eo xạ cũng đi theo nói tiếp nói. Cả dồn từ phía sau không biết từ nào lấy tới mảnh vải đem cờ rít đôi mắt bịt kín. Cờ rít khiếp sợ kêu, không được, các ngươi làm cái gì? Phóng nhẹ nhàng, ngươi sẽ thực sảng. Bệ rổ sở biên nói, biên cùng cả dồn cùng xạ cùng nhau đem cờ rít dọn đến một cái ghế trên ngồi xong. Cờ rít vừa mới ngồi xong, hắn hảo huynh đệ Bska cầm mấy cái dây thừng liền đi qua, đem cờ rít tay cấp trói đến ghế trên. Cờ rít bị ba cái nữ hài áp chế vô pháp phản kháng, chỉ có thể cầu cứu nhà mình hảo huynh đệ. Vịt ôm Lý Ngâm Thấm liền nói, ngươi xác thật nên hảo hảo luyện luyện, huống chi các nàng tưởng cùng ngươi làm thật lâu, liền thỏa mãn một chút các nữ hài nguyện vọng đi. Đúng vậy, huấn luyện làm ngươi trưởng thành, ma quỷ huấn luyện có thể cho ngươi trưởng thành càng mau. Bska nói tiếp nói, hắn ngồi ở một bên nhìn ba vị tình dục tăng vọt nữ nhân, cảm thấy tương đương thú vị. Nhìn nhà mình bạn gái hưng thú ngẩng cao bộ dáng, cảm thấy thực thư thái. Cả dồn thấy một liền định vị, lập tức gấp không chờ nổi cưỡi đi lên. Nàng chậm rãi ngồi xổm ngồi ta xuống dưới, cảm giác được cờ rít dưới thân thật lớn một tấc tấc lấp đầy nàng dâm huyệt, cái kia thô phỉ quy đầu căng nàng sảng đến không được. Nàng nửa ngồi xổm ở 1/2 dương vật gian, trên dưới qua lại lung lay, cái kia vị trí vừa vặn gắt gao đỉnh nàng dê điểm, thật sự siêu sảng. Mới thọc vào rút ra không vài cái, nàng cảm giác nàng mau đến đỉnh điểm. Thực mau nàng dê điểm cao trào, cả người điên cuồng dầm kêu chiều suy một đợt. Sau đó mặt sau xạ lập tức đem nàng áp ngồi vào đế, nháy mắt cờ rít dương vật hoàn toàn đi vào cạ rổn trong cơ thể, làm nàng sảng đến không gì sánh kịp. Nàng muốn nam nhân, cuối cùng cùng nàng kết làm nhất thể. Cạ rổn nháy mắt thể sắc và tinh thần linh đều đạt tới thỏa mãn, đỉnh nàng chỗ sâu nhất, dương vật tạp trụ nàng cửa động, cạ rổn mãnh lực trước sau lung lay lên. Cái đấy cọ sát, cổ tử cung khẩu cái miệng nhỏ cắn chặt cờ rít quy đầu, thật là sảng đến làm cạ dồn cảm thấy chính mình cả đời đều sẽ không quên. Nàng cao trào không thôi, điên cuồng thét chói tai. Hắn còn không có bán, nhưng cạ dồn đã đạt tới đỉnh điểm, cả người chịu xúc đến không được. Cờ rít quả nhiên là tình nhân trong ngộng cấp bậc nam nhân, bất luận là dương vật kích cỡ vẫn là cơ ngực lớn nhỏ, đều là đổng đến không lời gì để nói. Cạ dồn cao trào xong, lập tức xuống dưới. Nhưng cờ rít dương vật lập tức lại bị chiếm lĩnh. Kèo xạ vừa lên đi, thẳng ngồi vào đế, làm hắn cùng nàng âm nhụy hoàn chỉnh kết hợp, đồng thời phía trước còn tắc cái khiêu đản, đồng thời kích thích nàng âm đế cùng hắn dương vật trước sườn. Cái này tô sảng kích thích, cùng xạ thẳng ngồi vào đế hành vi làm cờ rít thở hốc vì kinh ngạc. A nháy mắt xạ sảng đến không được. Kèo xạ cho rằng vịt cùng cả dương vật đã đủ thượng câu, làm nàng âm nhụy thực thoải mái. Nhưng cờ rít độ cứng càng là phi phàm, tuy rằng phía trước đã phát tiết quá lần thứ hai. Nhưng không hổ là ngày thường đều không làm tình nam nhân, tích tụ đặc biệt nhiều, dương vật tiểu thượng trình độ cũng là đứng đầu. Nàng có thể cảm giác được hắn dương vật cán các hạng lồi lõm, làm nàng trên dưới lung lay khi càng thêm sảng. Kèo xạ ở cờ rít cự điều thượng, không ngừng trên dưới phập phồng, dưới thân đằng trước khiêu đản cũng mãnh lực chấn động, thực mau xả ở âm đế cùng âm đạo đồng thời cao trào dưới tình huống, phun một đống dâm thủy cũng leo lên cao trào đỉnh. Nàng ở cao trào qua đi vô lực về phía trước đảo hướng cờ dít, sau đó pha giới cậy ra cờ dít môi, chính là đem nàng lưỡi cùng hắn lưỡi giao triển. Kẻo xả âm đạo cùng môi lưỡi đều cùng cờ dít chặt chẽ tương tiếp, hai người như là chân chính tình lữ giống nhau làm tình. Cái này hình ảnh làm ở bên cạnh ôm Lý Ngâm Thấm Vịt hơi hơi nhíu nhíu mày. Cả đương nhiên cũng thấy. Hắn vội vàng đem nhìn như có điểm say tàu xả cấp ôm xuống dưới, đem ở bên cạnh dùng giả điểu nhiệt thân Bích Tư Tạp cấp ôm đi lên. Bích ngẩng tư mặt hướng Ska, sau đó hắn đem nàng ngôi âm hộ đẩy ra, nhắm ngay cờ rít dương vật chậm rãi đi xuống. Cả một tay thủ sắn bệ rổ sờ eo, một tay bắt được nàng ngãi, đem nàng đầu nâng lên, hai người biên kịch liệt hôn môi biên làm bệ rổ sở hưởng thụ cờ rít dương vật. Cờ rít cảm thấy tư thế này thật sự thực ma người. Hắn cùng bệ rổ sờ ngược hướng, làm hắn quy đầu vô pháp thuận thuận đỉnh đến nhất đế, ngược lại thượng tiểu quy đầu gắt gao tạp ở bệ rổ sờ dê điểm, làm hắn nửa thanh dương vật căn bản vào không được. Cả manh liệt cùng bệ rổ sờ hôn nồng nhiệt kịch liệt chấn động, làm cờ rít có điểm đau lại có điểm sảng cảm thụ được dương vật truyền đến kích thích. Ấn bệ rổ sờ bị thân thể xuống đất đỉnh nàng dê điểm thật lớn chỉnh cả người cao trào không thôi, không biết chiều suy nhiều ít luân. Bởi vì hai người hôn nồng nhiệt, nàng không có biện pháp hảo hảo đem tích lũy tình dục hò hét ra tiếng phát tiết ra tới, cả người bị mà không lực. Bệ rổ sờ thật sự bị kích thích thực đủ rồi, nhưng cả tựa như muốn cho nàng căng chết giống nhau, như cũ đè nặng nàng ở cờ rít dương vật thượng thượng thượng hạ hạ phập phồng. Cuối cùng, bệ rổ sở chỉ có thể vô lực sủi lơ ở cả trên người, nghĩ thầm nam nhân ăn khởi giấm tới thật là có điểm đáng sợ. Cùng lúc đó, vô lực xạ chậm rãi hướng đi nam nhân nhà mình. Lý Ngâm Thấm thấy xạ đi tới, cũng tương đương thức thời đứng dậy. Nàng khởi thân, liền nghe thấy vị nói, cờ rít bị ba nữ nhân chơi thành như vậy, kia căn còn gắng gượng, xem ra vẫn là muốn ngươi đi kết thúc. Vịt mạc danh có chút an vị, vẫn là muốn cho này đó nữ nhân nhìn xem cờ rít cùng chân chính người trong lòng là như thế nào làm tình, làm này đàn nữ nhân đều đã chết này tâm. Cả thấy ảm bờ đã đi tới, lập tức đem sủi lơ bệ rổ sở cấp ôm xuống dưới. Lý Ngâm Thấm đi đến cờ rít trước mặt, không bằng đại gia mong muốn lập tức cưỡi đi lên, ngược lại ngồi quỳ xuống dưới, dùng tay trà sát cờ rít cứng rắn tràn ngập các nữ nhân dâm thủy ngạnh điểu. Giây tiếp theo, nàng liền dùng trước ngực mãi kẹp lấy cờ rít dương vật, giúp hắn nhũ dao lên. Ảm bờ là người sao? Ở phía trước ba cái tình dục khó nhịn các nữ nhân dùng sức kỵ thừa lúc sau, cờ rít nháy mắt cảm thấy vô cùng sảng khoái. Lý Ngâm Thấm cũng không đáp lời, vẫn là đem nàng mềm mại thả cụ co giãn mại ôn nhu giá trụ hắn dương vật, làm hắn chậm rãi thả lỏng lại. Hắn nghẹn đến không được quy đầu trước sườn, cũng cuối cùng hơi hơi hợp lên. Lý Ngâm Thấm thấy, mới đứng lên. Nàng ưu nhã đẩy ra nàng chính mình hồng nhạt môi âm hộ, cực kỳ tự nhiên từ trên xuống dưới chậm rãi nuốt hết cờ rít dương vật. Đồng thời, nàng hơi hơi đi phía trước huynh. Dùng miệng lấp kín cờ rít môi, hai người nháy mắt môi lưỡi giao triển, vô cùng tình cảm mãnh liệt kịch liệt hôn môi lên. Nàng thế hắn buông ra trên tay dây thừng. Cờ rít lập tức điên cuồng ôm chặt Lý Ngâm Thấm, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, đong đưa hắn eo dùng sức làm lên. Có lẽ là đã chiến đấu kịch liệt đến vòng thứ ba, cờ rít dương vật đã không giống như là lúc trước như vậy mẫn cảm. Hắn kéo xuống trên mặt hắn che mắt bố, như là cuối cùng giải trừ giam cầm, đồng nhiên tự do hắn bắt đầu muốn làm gì thì làm. Hắn đem Lý Ngâm Thấm phóng tới bên ngoài trên bàn, đem Lý Ngâm Thấm chân lột ra, trở thành một chữ mã bộ dáng. Cờ rít đem tay nàng hướng lên trên chảo, túi đầu cắn nàng đỏ tươi ngon miệng trước ngực anh đào. Nửa người dưới như là thoát cương con ngựa hoang giống nhau mãnh lực tiến công, yên tĩnh đỉnh viện tất cả đều là bạch bạch bạch cờ rít nửa người dưới dùng sức va chạm Lý Ngâm Thấm dâm huyệt tiếng vang. A a a a Lý Ngâm Thấm sảng đến không được. Cờ rít lần này không thượng hai lần ngạnh, nhưng tương đương có co giãn, mãnh lực thọc vào rút ra tốc độ, làm nàng nhanh chóng mệt thêm tình dục khoái cảm, làm nàng thể sắc và tinh thần linh đều vô cùng sung sướng. Cờ rít cắn răng gầm nhẹ chống chính mình. Hắn trong óc chỉ có hắn lần này nhất định phải hoàn toàn thỏa mãn ám bở tình dục, không thể nàng còn không có tối cao, hắn liền tức vũ khí. Cờ rít ý chí lực chống đỡ hạ, Lý Ngâm Thấm thật sự cũng chịu không nổi tình tráng bóng rổ viên nhóm một người tiếp một người tiến công. Nàng cao đến tối cao chỗ, chiều suy một đại sóng, toàn thân thật sự một chút sức lực đều không có. Nàng suy sụp mà mềm xuống dưới, cờ rít lúc này mới đem hắn tích tụ đã lâu tinh dịch cấp bắn ra tới. Đàn ba ho, 69, nhị, 3,96. Hắn đem nàng cổ tử cung đổ đến tràn đầy, nhìn hai người tư mật chỗ chặt chẽ tương kết hợp cảm thấy thỏa mãn không được. Hắn đem tràn đầy tinh dịch từng đợt chịu bắn đi vào, mới ý thức được chính hắn cư nhiên nội bắn ảm bờ. Cờ rít túi đầu tựa như xin lỗi khi liền nghe thấy Lý Ngâm Thấm vây quanh được cổ hắn, ở bên thai hắn ôn nhu nói, không có quan hệ, ta có uống thuốc sẽ không hoài thượng hài tử, ngươi có thể yên tâm. Lý Ngâm Thấm lo lắng hắn sẽ cảm thấy chính mình dẫm lên vết xe đổ, vội vàng thanh minh nói. Cờ Dít nghiêng đầu hôn hôn nàng nói, kỳ thật ta vừa mới còn âm thầm hy vọng lần này ngoài ý muốn có thể có cái con của chúng ta, ta là thiệt tình thích ngươi, ta nguyện ý vì ngươi phụ trách. Ta biết, nhưng hiện tại ta hoặc ngươi đều còn không có tư cách vì một cái khác sinh mệnh phụ trách, biết không? Chờ chúng ta đều thành thục, đều có thể trở thành người khác cây trụ khi mới thích hợp thảo luận dựng dục tân sinh mệnh vấn đề, bằng không chính là không phụ trách hành vi. Lý Ngâm Thấm nhịn không được khai đạo nói. Nàng chính là nhất sống sờ sờ ví dụ. Lý Ngâm Thấm chính là nàng phụ thân tình dục phía trên không cẩn thận làm nàng mẫu thân hoài thượng ngoài ý muốn, nếu không phải Lý Lệ Lâm muốn nhận cái nữ hài, nàng mới sẽ không giáng sinh xuống dưới. 123 thuần thân thể thượng hưởng yến. Lý Ngâm Thấm đối với tính ái chuyện này là thích, nhưng nàng cũng dùng nhất nghiêm túc thái độ đối đãi tân sinh mệnh, bảo vệ tốt chính mình chính là bảo vệ tốt chính mình tương lai. Ân, ta đã biết. Cờ Dít hối hận nói. Bọn họ đều còn ở thanh xuân tỏa sáng, nói chuyện yêu đương thời kỳ, muốn nói tới đương cha mẹ trách nhiệm thật sự quá sớm. Lý Ngâm Thấm cảm thấy nàng không nên nhắc tới này nghiêm túc đề tài, đột nhiên không khí hàng xuống dưới, chạy nhanh bổ cứu nói, làm sao bây giờ, ta đột nhiên hảo đói à. Nàng bữa tối cũng chưa ăn là thật sự rất đói bụng. Lý Ngâm Thấm còn không có đi vào biệt thự cao cấp ký túc xá, đã bị Lý Lệ Lâm kéo đi tâm sự, sau đó lại lập tức bị kéo tới bên này bị các nam nhân làm vài luân. Như vậy chiến đấu kịch liệt trạng thái là làm bằng sắt thân thể đều chịu đựng không nổi. Cờ Dít nghe thấy lập tức cả kinh đem ôm Lý Ngâm Thấm đứng lên nói, ta khác sẽ không nấu, nhưng mì gói ta thực sở trường, ăn mì gói có thể chứ. Bên cạnh bệ rồ sờ nghe thấy, cười không được cười nhạo nói, Cờ Dít, khó được khách quý tới ngươi chiêu đãi nàng ăn mì gói. Có thể hay không quá keo kiệt. Chính là nói, ngươi thật sự thực khoa trương. Eo xạ cũng nói tiếp nói, cả dồn giống nhau cười đến không được, đi theo hồi. Tốt xấu ta lần đầu tiên tới cũng ăn ti giả, ạm bở tới cư nhiên ăn mì gói. Đãi ngộ so với ta còn không bằng. Cờ Dít nghe một chút cũng cảm thấy hắn như vậy không được, lập tức túi đầu nhìn trên tay đồng hồ, tính toán thời gian này còn có hay không ngoại đưa có thể kêu thời điểm. Bệ rồ sở từ phía sau vô vô Cờ Dít bối nói, đi thôi, trước vào nhà tử, chúng ta sẽ không làm ạm bở đói đến. Một hàng bảy người đi vào trong phòng. Lý Ngâm Thấm vừa tiến đến liền cảm giác được một cổ ấm áp bầu không khí ập vào trước mặt. Trong phòng trang hoàng cùng vẻ ngoài thực phù hợp, là nông thôn phong cách, nhưng là mỗi cái gia cụ đơn phẩm thoạt nhìn đều tương đương sang quý có cách điệu, mang cho người một loại điệu thấp xa hoa cảm giác. Rất nhiều tinh tế sofa rải rác ở to như vậy phòng khách, bên cạnh còn có một cái tinh xảo lò sưởi trong tường, cùng xinh đẹp mở ra thức phòng bếp cùng bữa tiệc lớn bàn. Trên bàn cơm tùy ý phóng rất nhiều đồ ăn, trái cây, bánh quy mọi thứ không thiếu. Trong phòng bếp được khảm thức tủ lạnh càng là lớn nhất kích cỡ, lại còn có thả hai cái. Tủ lạnh bên còn có cái môn, thoạt nhìn chính là đi vào thức nguyên liệu nấu ăn kho, như vậy đại phòng bếp không gian Lý Ngâm Thấm liền không tin không có đồ vật có thể ăn. Nàng ánh mắt chuyển tới phòng khách cùng trong phòng bếp gian đường đi không gian. Thảm là hoàng màu cam, phối hợp thoải mái toái hoa bức màn, tương đương lệnh người thả lỏng một cái không gian. Cờ Dít cùng cả đám người lên lầu 2 nhập từng người trong phòng rửa mặt trải đầu thay quần áo, cả dồn còn lại là lôi kéo Lý Ngâm Thấm vào lầu 1 phòng cho khách. Hai người rửa mặt trải đầu sau. Cả dồn từ nàng tùy thân hành lý bên trong lấy ra một bộ ở nhà Âu phục cấp Lý Ngâm Thấm đổi xuyên. Cả dồn thân hình so Lý Ngâm Thấm đại, dáng người đường cong cũng càng thêm đầy đặn. Nhưng cũng may quần áo là một kiện là liền thân Âu phục, Lý Ngâm Thấm bộ lên hơi to rộng nhưng cũng xem như thoải mái. Cảm ơn ngươi a. Lý Ngâm Thấm cảm tạ nói. Cả dồn cười cười mà hồi, người một nhà đừng như thế khách khí. Lý Ngâm Thấm cảm kích gật gật đầu, đang muốn đi ra đã bị cả dồn giữ chặt. Nàng nghi hoặc quay đầu lại nhìn về phía cả dồn. Cả dồn liền nói, từ từ, ta muốn vì lần trước lời nói cùng ngươi xin lỗi, khi đó ta vừa vặn trạng thái thật không tốt, lại thực thích Cờ Dít, cho nên mới sẽ đem cảm xúc phát tiết ở trên người của ngươi. Kỳ thật xong việc ta là thực hối hận, nhưng ta tìm không thấy cơ hội cùng ngươi hảo hảo xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi. Không có quan hệ, ta thật sự không có để ở trong lòng, ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Ta biết ngươi cảm thụ, rốt cuộc khi đó chúng ta vừa mới nhận thức không phải. Lý Ngâm Thấm hảo phóng cấp cạ dồn một cái ấm áp ôm. Nói thật ra, nàng thật sự hoàn toàn không có sinh khí. Rốt cuộc khi đó Hà Dĩ Tư sự tình mới phát sinh không bao lâu, lập tức lại nên đón một cái phương đông gương mặt nữ nhân, ai không cảm thấy sinh khí. Cạ dồn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra nói, cảm ơn ngươi, ta cuối cùng đem tạp ở lòng ta thật lâu sự giải quyết. Hai người đem nói khai sau, cạ dồn lập tức vô cố kỵ dò hỏi khởi, Lý Ngâm Thấm lần trước cùng Cờ Dít ở phòng nhỏ làm tình chi tiết tới. Lý Ngâm Thấm tức khắc tập trụ, nàng thật không biết nàng nổi danh. Theo đội bóng rổ tung tin vịt nàng là cực phẩm trung cực phẩm, làm Cờ Dít ở trong căn phòng nhỏ đại chiến 3 ngày 3 đêm, các loại tư thế các loại góc độ, nghe nói phòng nhỏ cửa kính đều phải chấn vỡ, bạch bạch thanh lớn tiếng đến liền nơi xa sân bóng rổ đều nghe thấy. Lý Ngâm thấm bụng mặt, không nghĩ đối mặt này hoang mâu lời đồn. Ngươi cũng đừng thẹn thùng, đám kia xú nam sinh chính là như vậy, ăn không đến nhất hương. Một phân tư sắc có thể nói thành thập phần, huống chi ngươi loại này thập phần tư sắc. Cả dồn tiếp tục trêu ghẹo nói. Các nàng hai người vừa ra phòng, đã nghe đến nồng đậm nhũ hương vị. Lý Ngâm thấm cùng cả dồn vừa đến phòng bếp, liền thấy xả cùng bệ rổ sờ ở phòng bếp rất bận rộn, vội vàng muốn chạy tới nơi hỗ trợ. Ẻo xã liền đem nàng áp đến cơm ghế, đem trên bàn cơm mới vừa nhiệt tốt tiểu bánh mì đẩy cho nàng nói, vị khách nhân này ngồi xong, hảo hảo hưởng thụ mỹ thực đi. Chờ ngươi trở thành nữ chủ nhân lại đến cùng chúng ta rất bận rộn. Nàng những lời này bức cho Lý Ngâm thấm ngoan ngoãn ngồi xong, hoàn toàn không dám lộn xộn. Cả dồn ở bên cạnh cười thực vui vẻ, cầm lấy hai cái cơm bao một cái đưa cho Lý Ngâm thấm nói, ta xem ta thực mau là có thể ăn đến ngươi làm đồ ăn. Ta đặc biệt thích ăn đồ ăn Trung Quốc đâu. Các nàng thật sự suy nghĩ nhiều quá. Gạ cùng cờ rít từ trên lầu một khối đi xuống tới, thoạt nhìn liêu thực nhiệt liệt. Cờ rít một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, Lý Ngâm thấm đại khái là có thể đoán được bọn họ đang nói chút cái gì. Vịt một chút tới, liền trước hôn ẻo xà một ngụm nói, bà bối, ngươi nấu cái gì? Nghe lên thơm quá a. Bàn ăn có cơm bao trước lót lót dạ dày, bề rồ sờ ở phía sau riêu nướng ti giả, ta nấu cái nại hương hải sản nùng canh, lò nướng hiện tại ở nhiệt thịt bò cùng tiết dưa, thực mau là có thể ăn. Ẻo xạ tay không ngừng quấy biên nói. Gạ sau này đi đến tìm bệ rổ sờ biên nói, hoa, hai vị chuyên môn đều lấy ra tới lạc. Xem ra vẫn là ảm bở có lộc ăn. Cảm ơn. Kỳ thật thật sự không cần như thế phiền thoái. Lý Ngâm thấm không nghĩ tới chính mình thuận miệng nhắc tới, các nàng cư nhiên như thế dụng tâm nấu này đó món chính, trong lòng có điểm không qua được. Ẻo xạ cười cười hồi, đừng khách khí, chỉ là vừa mới ngươi hỗ trợ uy no nhà của chúng ta kia hai chỉ khiến cho chúng ta thực cảm tạ. Nho nhỏ một đốn liêu biểu lòng biết ơn. Ân, cái này dũng cảm đáp lời làm Lý Ngâm thấm tiếp không đi xuống. Nàng lần trước tham gia lôi lâm tính ái party, trên cơ bản cũng là nhìn xem, cuối cùng cùng bạch tử thừa làm một hồi mà thôi. Mà mễ đức bên kia tính ái party, nhiều nữ đối một nam, ở tăng nhiều cháo ít dưới tình huống, nàng tương đối như là xem xét giả, mà không rất giống là tham dự giả. Trận này xem như nàng chân chính thực chất thượng đệ nhất thứ tham gia tính ái party. Vốn dĩ nàng cho rằng sẽ thực xấu hổ. Nhưng không nghĩ tới kỳ thật sẽ không. Đại khái là bởi vì mấy người này ở đội bóng rổ cũng coi như thường thường nhìn thấy, hơn nữa nàng cũng cùng cờ rít đã làm, từ hắn dẫn dắt dưới, đại gia làm lên không tính xấu hổ. Mà bọn họ đối với nam nữ chi gian tình sự đúng mực cũng nắm giữ thực hảo, làm Lý Ngâm thấm cảm thấy thực thân cận thoải mái, làm lên chẳng những không xấu hổ, hơn nữa bầu không khí thực làm cho người nóng lòng muốn thử. Đây là không mang theo mục đích tính tính ái, thuần thân thể thượng hưởng yến. Ai cũng không có tưởng từ trận này tính sự đổi lấy cái gì đồ vật, như vậy tự nhiên bình đẳng cảm giác, làm Lý Ngâm thấm thực hưởng thụ các nam nhân phục vụ. Thức mau, phong phú bữa tiệc lớn mang lên bàn. Vài người vừa trò chuyện vừa ăn, thực vui sướng vượt qua cái này ban đêm. Vào lúc ban đêm, Lý Ngâm thấm lôi kéo cả dồn vào phòng cho khách, cả dồn vui sướng nhún nhún vai hướng cờ rít khoe ra nói, xem ra ta so ngươi càng cụ lực hấp dẫn. Vài người cười đến đánh xong tiếp đón mới từng người trở về phòng. Ngay kế. Trước một đêm quá mệt mỏi, Lý Ngâm thấm cùng cả dồn song song đều ngủ đến mau giữa trưa mới đứng dậy. Các nàng cầm lấy bên cạnh tẩy tốt quần áo mặc xong đi ra ngoài, chỉ còn lại có bể rổ sở ở trên sofa nghỉ ngơi. Nàng nghe thấy các nàng nện bước thanh lập tức tỉnh lại, nhìn xem biểu nói, các ngươi tỉnh lạc, trên bàn cơm có các ngươi bữa sáng, bất quá hiện tại hẳn là cũng coi như là cơm trưa. Thật ngượng ngùng, Lý Ngâm thấm thật sự cảm thấy thực băn khoăn. Bể rổ sở vô vô nàng tiếp tục nói, làm ơn, mọi người đều như thế chín. Đừng lại như thế khách sáo ta sẽ tưởng phun. Còn có cờ rít bọn họ sáng sớm liền đi luyện cầu, Ẻo xạ có khóa cũng đi trước, cho nên chỉ còn lại có ta tới chiêu đãi hai vị khách quý. Lý Ngâm thấm cùng cả dồn hướng bàn ăn vừa thấy, dọa đến không được. Toàn bộ bàn ăn bị các loại mỹ thực bãi mãn, các kiểu bánh mì, rau xà lách salad, ý ô gút, sữa bò, cà phê, hồng trà cùng trà sữa đều có liền tính, liền phương đông cháo trắng rau xảo cũng mọi thứ không thiếu. Đây là tiệm cơm tiệc đứng đi. Lý Ngâm thấm đám người còn chưa nói xong, bệ rồ sờ liền bất đắc dĩ ngắt lời nói, cờ rít cái kia kẻ điên, sáng sớm đi bên ngoài quét sạch một vòng bữa sáng còn chưa đủ, còn cứ gọi tới một đống ngoại đưa. Chúng ta ăn đến mau căng chết, còn có như vậy nhiều chờ các ngươi. Thật là, rất sợ ngươi đói. Cả dồn đáp thượng Lý Ngâm thấm bả vai nói. Bệ rồ sờ bồi Lý Ngâm thấm hai người lại ăn điểm, ba người đem bàn ăn dư lại đồ ăn xử lý tốt, mới từng người rời đi bận rộn. Lý Ngâm thấm mở ra di động. Phía trên cư nhiên tràn đầy điện báo. Điện báo người là Bạch Tử Thừa. Nàng mới vừa nhìn đến có chút khiếp sợ, nhưng hít sâu một hơi, nhưng thật ra đạm nhiên lên. Dù sao nàng hạ quyết tâm phải rời khỏi, bất quá là sớm muộn gì sự tình, hiện tại muốn trước thời gian cũng là không sao. Lý Ngâm thấm chạy về biệt thự cao cấp ký túc xá, nhưng không thấy Bạch Tử Thừa thân ảnh. Mà quản gia còn lại là vội vàng bắt thông điện thoại cấp Bạch Tử Thừa, một chuyển được lập tức chuyển giao cấp Lý Ngâm thấm. Ngươi tối hôm qua chạy tới nào? Bạch Tử Thừa húc đầu liền hỏi. Hắn đêm qua cố ý trở về tìm nàng, nhưng không nghĩ tới hoàn toàn không thấy bóng người. Lý Ngâm thấm còn không có nghĩ đến như thế nào trả lời, liền nghe thấy Bạch Tử Thừa tiếp tục hỏi, có phải hay không đi tìm Lê Di? Bạch Tử Thừa còn nhớ rõ phía trước không ở nhà khi, Lý Ngâm thấm chạy tới cùng liền Nhã Nghiên khóc lóc kể lể sự tình, cảm thấy hắn như thế thời gian dài không trở về, nàng sẽ đi tìm bạn tốt qua đêm cũng là thực bình thường sự. Chỉ là nữ nhân này thật đúng là đã quên hắn, ngủ ngon lành hoàn toàn không tiếp điện thoại làm hắn có điểm sinh khí. Ân Lý Ngâm thấm theo hắn nói đáp,